có vài đạo màu trắng mở vết sẹo bàn nơi tay trên lưng, mặc dù đốt ngón tay thon dài, cũng không tính một đôi xinh đẹp tay. Nhận thấy được kia thủy nhuận mắt hạnh ở nhìn chằm chằm chính mình, Hoàn Thận mím môi, giọng khan khan nói, lúc trước đều là ta làm sai, không nên đem vô tội người liên lụy tiến vào, suýt nữa hủy hoại Tề Hạc Nghiên. Đồng dạng sự tình ngày sau lại sẽ không phát sinh, ngươi tha thứ ta một hồi được không? Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ tạm. Trác Liễn không có cấp ra đáp án, chậm rãi bắt tay rút ra, ở nam nhân tràn ngập chờ đợi trong ánh mắt cất bước rời đi. Hôm sau trời còn chưa sáng, Hoàn Thận liền đem xe ngựa chuẩn bị tốt. Hắn biết Liễn nương ra mặt mỏng, không muốn làm trong tiệm đứa ở nhìn ra miêu nị, liền cố tình trước thời gian nhích người. Giờ phút này Trác Liễn mới vừa rửa mặt xong, liền nghe được một trận tiếng gõ cửa vang lên, Liễn nương, ta ở phía sau môn chờ ngươi. Nói xong, bên ngoài kia đạo nhân ảnh thực mau biến mất không thấy, ngốc tại trong phòng Thanh Mai lại khổ một khuôn mặt, tới tới lui lui mà dạo bước. Chủ tử, mặc kệ công gia tâm tư như thế nào, ngài đều là hắn trưởng tẩu, nếu truyền ra tin đồn nhảm nhí nói, ngài thanh danh chỉ sợ cũng giữ không nổi. Trác Liễn bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp, không chút để ý nói, phóng thê thư đã sớm viết hảo. Nghe được lời này, Thanh Mai không khỏi trừng lớn hai mắt, cũng nghĩ không ra lý do ngăn cản, chỉ có thể đi theo nữ nhân phía sau. Há Liêu mới vừa đi đến cửa sau, không đợi bán ra ngạch cửa, đã bị hai cái lạnh mặt thị vệ cấp ngăn cản. Công gia cùng phu nhân đồng hành, người không liên quan dừng bước. Thanh Mai vốn định cãi lại vài câu, nhưng thấy bọn họ bên hông bội đao ra vỏ, ở dưới ánh mặt trời phản xạ lấm lấm hàn quang, nàng không khỏi run run hạ, cũng không dám nói cái gì nữa. Trác Liễn ngồi trên xe ngựa mới phát hiện Thanh Mai không đuổi kịp, nàng vén rèm lên, vừa muốn mở miệng, bánh xe kéo kẹt về phía trước lăn lộn, hẻm nhỏ thực mau liền biến mất ở trước mắt. Qua non nửa cái canh giờ, xe ngựa rời đi kinh thành, hành tẩu ở nông thôn đường đất thượng, bốn phía trồng trọt anh nông dân không ở số ít, liền tính thời tiết không nhiệt, nhưng bọn hắn lại đến mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời trồng trọt, lúc này đã mệt ra đầy người mồ hôi nóng. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, Hoàn Thận sẽ ở 6 năm sau trở thành trấn quốc công, bởi vì nàng tham gia, sở hữu hết thảy đều đã xảy ra thay đổi, nhưng thất hoàng tử cùng phản trúc quân thân là thoại bản trung vai chính, dã tâm nhất định không nhỏ, nếu là lại nháo ra cái gì chuyện xấu, trong nhà già trẻ sao có thể thừa nhận được. Trác Liễn chính suy tư nên lấy loại nào phương pháp đem tương lai phát sinh sự tình tiết lộ cho Hoàn Thận, liền xe ngựa rừng cũng không từng phát giác, thẳng đến màn xe bị người từ ngoại xốc lên, nam nhân anh tuấn khuôn mặt thẳng tắp mà xuất hiện ở trước mắt, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Tới rồi. Hoàn Thận gật gật đầu, đại trưởng nắm mảnh khảnh cánh tay, hơi dùng một chút lực, liền đem người mang xuống xe ngựa. Này thôn trang ngày thường là từ nông hộ xử lý, khế đất đặt ở nhà kho chung. Ngươi nếu nghĩ muốn cái gì mới mẻ rau quả, trực tiếp cùng Trần Trang đầu nói một tiếng là được. Tuổi trẻ nam nữ sóng vai mà đứng, nam tử tuấn mỹ dâng trào, nữ tử diễm lệ bức người, thấy thế nào như thế nào xứng đôi. Trần Trang đầu biết được công gia tới, vội không ngừng mà chạy đến phụ cận, đầy mặt tươi cười mà hành lễ, tiểu nhân gặp qua công gia, gặp qua phu nhân. Nhân Trác Liễn sơ chính là phụ nhân kiểu tóc, Trang Sinh lần đầu ra hiểu lầm cũng ở tình lý bên trong, nàng vừa định bịa giải, liền cảm giác được chính mình cổ tay áo bị người xả hạ. Hoàn Thận ho nhẹ một tiếng, hỏi, vườn nhưng tu chỉnh hảo. Trần Trang đầu liên tục gật đầu, công gia yên tâm đó là, ngài thỉnh mười mấy tên thợ thủ công, lộng 2-3 tháng, đã sớm thu thập thỏa đáng. Nghe được hai người đối thoại, Trác Liễn liền cùng Trượng Nhị hòa thượng giống nhau, hoàn toàn sờ không được đầu óc, chỉ có thể đi theo Hoàn Thận phía sau, theo đường nhỏ đi phía trước đi. Không đến 15 phút công phu, trước mũi liền ngửi được một cổ nhạt nhẽo mùi hoa, càng đi hương khí càng dày đặc. Kia cổ mùi thơm ngào ngạt ngọt ngào hương vị, làm người say mê không thôi. Nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện trước mặt thế nhưng nhiều ra một mảnh hoa hải. Phần 67. Phấn màu tím tường vi thành phiến nở rộ, như mây như sương mù, như yên như hà, nụ hoa kiểu diễm ước ác, thải điệp nhẹ nhàng khởi vũ, mới vừa rồi ngửi được hương khí chính là từ nơi này chuyển đến. Trác Liễn bình tĩnh nhìn hồi lâu, hỏi, nghĩ như thế nào khởi ở chỗ này kiến một tòa tường vi viên. Hoàn Thận chít một đóa tường vi đưa tới nữ nhân trước mặt. Non mềm cánh hoa phất quá gò má, mang đến nhẹ nhẹ ngứa ý. Nương ở tin chung cùng ta nhắc tới quá, ngươi yêu nhất uống hoa hồng lộ, tường vi cũng là ủ rượu hảo tài liệu, nếu có thể nhưỡng ra rượu ngon, ngươi trong lòng cũng sẽ cao hứng chút. Trác Liễn không nghĩ tới chính mình sẽ từ Hoàn Thận trong miệng nghe được như vậy một phen lời nói, quanh quẩn ở chung quanh tường vi hương khí như mê dược giống nhau, hút vào khoang bụng trùng, theo máu lưu kinh toàn thân, cho đến khắp người, làm nàng nỗi lòng phân loạn, tựa thạch điêu sử tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Hoàn Thận nắm tay nàng, thấp giọng lẩm bẩm, Phật tổ luôn là lòng mang từ bi, cho dù thân phụ tội nghiệt ác nhân rơi vào khổ hải, cũng có quay đầu lại là bờ cơ hội, ta biết chính mình hôn chướng vô sỉ, nhưng lòng ta chỉ có ngươi một người, này 1000 nhiều ngày ngày đêm đêm, tình cùng niệm đều không có biến quá. Kia đóa hồng tường vi bị cắm vào tấn gian, tiểu nhụy cùng phụ tướng mạo ánh, xứng với vài sợi rơi rụng ở bên má sợi tóc, càng thêm một tia nhu nhược động lòng người phong tình. Hoàn Thận hô hấp dồn dập số phân, chỉ cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực. Chắc Liên theo bản năng mà tránh động vài cái, ở nghe được tuổi trẻ nam tử kịch liệt tim đập khi, chậm rãi ngừng động tác, như là bị định trụ. Đứng ở bên cạnh Trần Trang đầu nhìn này một đôi gắt gao ôm nhau nam nữ, không ngừng sau này lui. Hắn ở thôn Trang thủ đã hơn một năm, cũng biết công gia đối trước mặt nữ tử có bao nhiêu đệ bụng, này tòa tường vi viên phía sau hợp với sân cốc, không ngừng phong cảnh thật tốt, khí hậu cũng rất là ung tùm. Công gia hao phí hồi lâu mới đưa vườn tu sửa hảo, nếu phu nhân không hài lòng nói, không khỏi quá bất cận nhân tình. Hoành ở phía sau eo chỗ cánh tay đem nàng gắt gao ôm tiến trong lòng ngực, Chắc Liên trái tim kinh hoàng không ngừng, cơ hồ thấu bất quá khí tới. Trần Trang đầu còn ở đâu, ngươi mau buông ra. Nguyên bản sứ bạch gò má không biết khi nào nhiễm điểm điểm phấn vượng, Hoàn Thận hầu kết hoạt động một cái trước mắt, nghẹn ngào đáp, không sao, hắn là cái cảm kích biết điều, đã sớm rời đi. Chắc Liên bất đắc dĩ cực kỳ, duỗi tay ninh ở nam tử cánh tay, người này lại dường như cảm thấy không đến đau ý, không chút sức mẻ. Hiện giờ thái tử đối tam hoàng tử càng thêm bất mãn, kinh thành tình thế cũng cực kỳ nghiêm túc, ngươi vẫn luôn ở biên thành đánh giặc, cũng đừng làm cho người khác chui chỗ trống. Thái tử cùng tam hoàng tử tuy là một mẹ đẻ ra, nhưng ngôi vị hoàng đế chỉ có một, thái tử thân là đích trưởng, nếu không phải mới có thể bình thường, cũng không ai có thể lay động hắn địa vị. Cùng hắn so sánh với, tam hoàng tử không ngừng có dung có mưu tài hoa hơn người, còn lòng dạ thiên hạ, ngay cả đức hoàng đế đều động sửa lập thái tử tâm tư, nếu không đông cung cũng sẽ không rối loạn đầu trận tuyến. Cái gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Thân hoàng tử tâm cơ lòng dạ thâm hậu, mấy năm nay vẫn luôn giấu tài, lại đem phản trúc quân cưới vì chính phi, nói vậy cũng đang âm thầm làm không ít chuẩn bị, nếu là Hoàn Thận bị hắn tính kế, hoàn gia nào có cái gì kết cục tốt. Hàm dưới để ở mềm mại đầu vai, mắt đen nhìn chằm chằm phiếm hồng thủy thai, Hoàn Thận miệng khô lưỡi khô, mơ hồ không do nói, Liên nương là ở quan tâm ta. Tổ lật sao còn chứng lành. Tổng không thể làm cả nhà đều lâm vào tình thế nguy hiểm chung, nương cùng Vân Nhi thân thể nhược, trăm triệu chịu không nổi kinh hách. Vành hai chỗ truyền đến một trận ấm áp xúc cảm, Chắc Liên cả người cứng đờ, gò má đỏ cái thấu triệt, nhịn không được quát lớn, này đều khi nào, ngươi còn không có cái chính hình. Hoàn Thận nằm mơ đều muốn đem âu yếm nữ nhân ôm vào trong ngực, làm sao dễ dàng buông tay. Hắn dùng sức ôm tinh tế vòng eo, thật sâu ngửi ngửi hoặc nhân ngọt hương, thấp giọng nói, Liễn nương chớ có lo lắng, tam hoàng tử tài đức vẹn toàn, thánh nhân trong lòng cũng rõ ràng, sẽ không lấy giang sơn xã tắc nói giỡn. Chương 80. Kinh giao biệt trang cảnh trí tuy hảo, lại không thể lưu tại nơi này qua đêm, Chắc Liễn lên xe ngựa chuẩn bị phản kinh. Nhìn ngồi ở đối diện oai hùng nam tử, trong lúc nhất thời lâm vào đến do dự bên trong, không biết nên như thế nào xử lý bọn họ quan hệ. Hoàn Thận phảng phất đã nhận ra nàng nội tâm ý tưởng, dọc theo đường đi cũng không hề răng, chỉ yên lặng mà nhìn chăm chú vào Chắc Liễn, ẩn sâu ở trong mắt chờ đợi cơ hồ muốn quần quận mà ra. Xe ngựa đi đến thành Tây khi, Chắc Liễn âm thầm thở dài, nàng đem tấn gian tưởng vi hoa lấy xuống dưới, lòng bàn tay nhẹ vỗ về non mềm nụ hoa, thấp giọng mở miệng, trước dung ta suy xét mấy ngày, lại cho ngươi hồi đáp. Hoàn Thận sợ nhất bị trực tiếp cự tuyệt, hiện nay có cứu vãn đường sống, hắn đấy lòng cao hứng đến cực điểm, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Hiện giờ Liên nương bắt được phóng thê thư, liền tính ngươi tưởng rời đi ta, rời đi hoàng gia, ta cũng sẽ không ngăn trở. Nói lời này khi, cặp kia hắc trầm con ngươi hiện ra đau kịch liệt chi sắc, Hoàn Thận đôi tay nắm tay, thái dương bính khởi gân xanh, thực rõ ràng hắn nỗi lòng không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn đối diện trước nữ nhân khát vọng sớm đã tới đỉnh điểm. Hận không thể lập tức cưới nàng quá môn, nhưng lúc trước phạm phải sai lầm ở hai người gian dựng nên một đạo tường cao, cho dù dùng hết sở hữu thủ đoạn, như cũ vô pháp đạt thành mục đích, ngược lại sẽ đem nàng càng đẩy càng xa. Cùng với như thế, còn không bằng đem một lòng hoàn toàn đặt ở nàng trước mặt, đây là Hoàn Thận duy nhất cơ hội. Chắc Liễn không có trả lời, chờ xe ngựa ngừng ở quán rượu cửa, nàng vội không ngừng mà nhảy trên mặt đất. Tinh tế bóng dáng nhanh nhẹn đi xa, giống như dương cánh muốn bay con bướm, Hoàn Thận theo bản năng vươn tay tới. Gần phất qua bóng loáng sợi tóc. Chắc Liễn nhìn không thấy phía sau nam nhân, nhưng đáy lòng vẫn dâng lên nhẹ nhẹ khác thường. Nàng đi đến hậu viện, phát hiện Chân Lâm liền ở hành lang hạ, bên cạnh đứng một người tuổi trẻ tuấn mỹ thanh niên, hào hoa phong nhã, khí độ bất phàm, không phải Sài Lãng còn có thể có ai. Từ khi Sài Dự rơi vào thứ tự lưu xứng kết cục sau, Sài Lãng liền thay thế được hắn ruột thịt huynh trưởng vị trí, trở thành Ninh Bình hầu phủ thế tử gia. Nếu Chắc Liễn nhớ không lầm nói, hắn sớm tại nửa năm trước liền cưới chính thê, cũng là một người xuất thân nhà cao cửa rộng quý nữ, giờ phút này cùng Lâm Nhi đi như vậy gần, chỉ sợ đều không phải là chuyện tốt. Lâm Nhi, ngươi như thế nào tới trong tiệm? Trác Liễn chậm rãi tiến lên, ửng đỏ cánh môi hơi hơi gợi lên, nhưng ý cười lại chưa từng tới đáy mắt. Chân Lâm ở Hoàn Gia ngây người vài cái năm đầu, đối Trác tỷ tỷ tính tình cũng có vài phần hiểu biết, lúc này nàng đã trột dạ lại sợ hãi, nhịn không được túi đầu, thanh âm thấp đến giống môi hừ hừ giống nhau. Lâm Nhi ở nhà cũng không có chuyện gì, đơn giản liền đi vào trong cửa hàng, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Thoáng nhìn thiếu nữ né tránh ánh mắt, Trác Liễn đoán được nàng ở nói dối, lại không có làm cho người ngoài mặt chọc thủng. Đi đến Sài Lãng trước mặt, nàng trực tiếp hạ lệnh chủ khách, Sài công tử, hậu viện chính là đứa ở nhóm làm công địa phương, khách nhân không nên đi vào. Sài Lãng vội vàng xin lỗi, ánh mắt dừng ở chân Lâm Diễm như đảo lý khuôn mặt nhỏ thượng, cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cũng may hắn đều không phải là không thông lệ nghĩa hạng người, thực mau liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Trác Liễn xoa xoa toan trướng mày, đáy lòng hiện lên một tia dự cảm bất tường. Ngươi cũng biết người nọ là ai? Chân Lâm nhẹ nhàng gật đầu, hắn là Ninh Bình Hầu phủ thế tử gia. Nếu ngươi rõ ràng thân phận của hắn, cũng nên biết Sài Lãng đã sớm thành thân, cùng hắn tiếp xúc thân thiết, đối với ngươi mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thiếu nữ phấn nhuận hai má chỉ một thoáng tái nhợt như tờ giấy, gầy yếu hai vai cũng đang không ngừng run rẩy. Trác Liễn không đành lòng đem nói quá nặng, nhưng nếu là không đem Chân Lâm đánh thức, một khi nàng đi lầm đường, nửa đời sau liền hủy. Trác tỷ tỷ, ta biết chính mình làm được không đúng, loại chuyện này tuyệt không sẽ lại đã xảy ra, ngài đừng nói cho bá mẫu cùng Vân Nương được không? Chân Lâm trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong, Trác Liễn hơi hơi hé miệng, cuối cùng cũng không cự tuyệt. Chỉ cần chính ngươi suy xét minh bạch có thể, Sài Lãng đầy bụng kinh luân không giả, nhưng hắn cùng thê tử Cầm Sắt hòa minh, cảm tình cực đốc. Nói còn chưa dứt lời, đã bị thiếu nữ đánh gãy, Trác tỷ tỷ, ta minh bạch, ta tuyệt không sẽ tự cam hạ tiện, cùng nhân vi thiếp. Trác Liễn đứng ở ngạch cửa chỗ, nhìn theo Chân Lâm rời đi quán rượu, móng tay không tự giác mà moi một chất ván cửa. Sài Lãng đã từng đảm nhiệm quá thái tử hầu độc, cùng Đông Cung quan hệ cực kỳ thân mật, ở hiện giờ tình thế hạ, hắn cố tình tiếp cận Chân Lâm, đến tột cùng là nhìn chúng thiếu nữ bề ngoài, hay là còn có mặt khác mục đích. Càng muốn Trác Liễn càng cảm thấy đau đầu, nàng xoay người lại, phát hiện Hoàn Thận đứng ở trước mặt. Trong giọng nói mang theo không dễ cảm thấy hoảng loạn, mới vừa rồi Sài Lãng tới. Không cần lo lắng, Thánh Thượng cùng Tam Hoàng tử đã sớm nhìn chằm chằm khẩn Đông Cung, nháo không dậy nổi cái gì sóng gió. Trác Liễn sợ nhất không phải Thái tử, mà là Thất Hoàng tử, nàng đi theo Hoàn Thận đi đến mang nước bên giếng, trong đầu hồi ức thoại bản trung tình tiết, nhưng bởi vì rất nhiều sự tình đều đã xảy ra thay đổi, nàng cũng vô pháp kết luận ngày sau sẽ là như thế nào tình cảnh. Nửa tháng sau có một hồi cung yến, ngươi là chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Đến lúc đó cùng ta cùng nhau vào cung. Nghe được lời này, Trác Liễn đảo cũng không cảm thấy kinh ngạc. Người Hồ Vương tử bị Hoàn Thận chạm với mã hạ, đại quân còn đem quân giặc đánh đến không chút sức lực chống cự. Như vậy Hổ Lang chi sư nếu bất luận công hành thưởng, chỉ sợ sẽ rét lạnh công thần tâm. Cũng hảo, hôm nay Trác Liễn đi tu trang, quay thượng bày từ giang chiết vùng vận tới tơ lụa, này đó vải dệt vô luận là ánh sáng vẫn là hoa văn, đều tìm không ra nửa điểm tì vết. Không đợi nàng chọn lựa hảo, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận nghị luận thanh. Các ngươi nghe nói sao? Trong cung tơ vàng nhuyễn giáp mất trộm, bệ hạ giận tím mặt, phái thị vệ từng nhà mà sưu tầm, cũng không biết cái nào kẻ cắp lớn mật như thế, đem chủ ý đánh vào này phía trên. Một người tuổi tác pha đại phụ nhân tiếp nhận câu chuyện, kia kiện tơ vàng nhuyễn giáp là tiên hoàng hao phí số tiền lớn chế tạo ra tới bảo bối, nghe nói đao thương bất nhập nước lửa không xâm, nếu là mặc ở trên người, tương đương với nhiều một cái mệnh, thật là thứ tốt. Mấy người nói chuyện với nhau khi vẫn chưa hạ giọng, Trác Liễn không khỏi có chút xấu hổ. Nàng sờ sờ vành hai, bay nhanh tuyển hai thất nhan sắc thuần tịnh nguyên liệu, cho tiền bạc, liền mang theo nha hoàn đi trở về. Trạng vạng khi, có một đội thị vệ đi vào quán rượu điều tra, dẫn đầu người nọ đúng là Lâm Phàm. Thấy được lão người quen, Trác Liễn phân phó nha hoàn từ nhà kho chung lấy mấy đàn rượu vàng, hảo hảo chiêu đãi này đó quan sai. Lâm Phàm uống rượu sau, lời nói so ngày thường nhiều chút, biên thở dài biên nói, tia tơ vàng nhuyễn giáp mỏng như cánh ve, gấp lại còn so bất quá nắm tay đại. Cho dù ở trong thành từng nhà mà buôn đầu, muốn tìm được như cũ không phải chuyện dễ. Trời xanh không phụ người có lòng, tổng có thể tìm được. Trác Liễn mở miệng an ủi. Quân mệnh không thể trái, liền tính đã đoán trước tới rồi không thu hoạch được gì kết quả, Lâm Phàm cũng không thể kháng chỉ không tuân, ở trong tiệm nghỉ tạm sau một lúc lâu, liền mang theo thủ hạ các huynh đệ rời đi. Đảo mắt liền đến cung yến ngày đó. Ngày thường vì phương tiện làm công, Trác Liễn ăn mặc xiêm y phần lớn thập phần rộng thùng thình, nhan sắc cũng rất là ảm đạm. Bằng không bị rượu vấy mỡ lây dính thượng, thu thập lên cũng phiền toái khẩn. Giờ phút này nàng đã đổi mới tài váy sam, eo thon bị hệ mang một bó, đường cong phát họa đặc biệt rõ ràng, thanh mai vòng quanh nữ tử xoay hai vòng, đáy mắt tán thưởng tràn đầy mà ra. Chủ tử, nô tỳ sống 20 năm, ngài là ta đã thấy đẹp nhất cô nương. Trác Liễn liếc xéo nàng một cái, nói, từ khi ngươi thành thân sau, này trương miệng nhỏ là càng ngày càng ngọn, chỉ trung thoạt nhìn cũng là cái thành thật bổn phận, sao đem ngươi dạy thành dáng vẻ này. Bị như vậy một tá thú, Thanh Mai ra mặt trướng đến đỏ bừng, nàng cũng không hề răng, cong eo, cẩn thận giúp nữ tử thượng trang. Phu nhân đấy vốn là sinh đến hảo, da thịt tinh tế có thể so với nó nà, hoàn toàn không cần sắt phấn, chỉ dính chút phấn mặt đồ ở bên má, lại đem lông mày tu tế chút là được. Nhìn gương đồng trung tiểu diễm mỹ lệ gương mặt, Thanh Mai sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới hoan quá thần, không khỏi chửi thầm, giống chủ tử như vậy xinh đẹp cô nương, nếu là cả đời thủ tiết nói, không khỏi quá đáng tiếc. Nhưng lời này không nên từ nàng nói, nếu không đó là hỏng rồi quy củ, Thanh Mai chỉ có thể âm thầm nhẫn lại. Trác Liễn mới vừa bán ra cửa phòng, liền nhìn đến chờ ở trong viện Hoàn Thận, người này ăn mặc quan phục, khuôn mặt như ngày xưa như vậy tuấn mỹ, lại càng thêm một tia trầm ổn. Hai người sóng vai đi phía trước đi, Trác Liễn lên xe, Hoàn Thận cưỡi ngựa đi theo. Một đường hành đến cửa cung trước, người chung quanh nhiều lên, thậm chí còn xuất hiện vài đạo quen thuộc gương mặt. Trác Liễn xuống xe đi đến Phó Ninh Thanh trước mặt, hai mắt mỉm cười mà nhìn nàng hơi đột bụng nhỏ, trêu ghẹo nói, này đều 4 tháng, hài tử nhưng náo ngươi. Không có, nàng cùng lão đại giống nhau, đều ngoan ngoan thật sự. Phó Ninh Thanh thoáng nhìn cao lớn oai hùng Hoàn Thận, nhìn nhìn lại dung mạo diễm mỹ bạn tốt, trong lòng sinh ra nhàn nhạt nghi hoặc, thấp giọng đặt câu hỏi, đó chính là ngươi chú em đi. Bộ dáng thật đúng là tuấn lạc. Nàng tự cho là thanh âm không cao, nhưng người tập võ phần lớn thai thính mắt tinh, trong lời nói nội dung cũng bị Hoàn Thận ám linh nghe được rành mạch. Mắt thấy quận mã ra âm trầm một khuôn mặt, Trác Liễn hết sức vui mừng, méo méo Phó Ninh Thanh gò má, hỏi, vậy ngươi nói, đến tột cùng là Hoàn Thận tuấn, vẫn là quận mã ra sinh đến hảo. Phần 68. Nghe vậy, Phó Ninh Thanh tới lui nhìn mấy lần, do dự hồi lâu, rốt cuộc đến ra kết luận. Vẫn là ta phu quân đẹp chút, Trấn Quốc công bên má có thương tích sẹo, phá tướng. Trác Liễn quay đầu lại, mắt hạnh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phá tướng nam nhân, suy nghĩ trong lòng dâng lên một cổ phức tạp cảm thụ. Các quân sĩ muốn ở trên chiến trường đạt được quân công, cần thiết lấy mệnh tương bác, Hoàn Thận có thể nguyên vẹn mà trở về liền tính là số phận tốt, nhưng cái đó vận khí không tốt, đã sớm biến thành vô định bờ sông cốt, mà bọn họ thê tiểu ngày đêm tương mong, chung quy thành công dã tràng. Lời nói không thể nói như vậy, nam tử hán đại trượng phu, vết sẹo chính là bọn họ công huân tượng trưng, phá tướng lại tính cái gì? Tổng so thiếu cánh tay thiếu chân tới hảo. Phó Ninh Thanh cảm thấy Trác tỷ tỷ nói có chút đạo lý, gật đầu phụ hòa nói, xác thật như thế, ám linh trên người cũng có rất nhiều vết sẹo, ô ô. Ám linh duỗi tay bưng kín thê tử miệng nhỏ, miễn cho nàng lại nói ra cái gì không nên lời nói. Giờ này khắc này, mấy người đi vào Tráng Lệ Huy Hoàng Trích Tinh lâu trùng, ám linh lúc này mới buông ra tay. Bởi vì nam nữ tách ra mà ngồi, Hoàn Thận cùng hắn lưu tại chỗ, Trác Liễn cùng Phó Ninh Thanh tắc tiếp tục đi phía trước đi. Rồi sau đó mới ngồi quỳ ở thiển bích sắc đệm hương bồ thượng, bốn phía nhiều là nữ quyến, dâng lên từng trận làn gió thơm. Chương 81. Trác Liễn không thích quá mức nồng đậm hương khí, giờ phút này không khỏi hơi hơi điểm mi, nín thở tức, hoán hồi lâu mới khôi phục lại đây. Bên cạnh Phó Ninh Thanh đảo không cảm thấy có gì không ổn chỗ, thủy mắt yên lặng nhìn cửa điện, liền thấy thất hoàng tử cùng Phản Trúc Quân một trước một sau bước qua ngạch cửa. Thất hoàng tử vốn là sinh đến tuấn mỹ bất phàm, bên người còn đi theo thanh lệ như tiên Phản Trúc Quân. Hai vợ chồng dường như một đôi bích nhân như vậy. Bất quá ở nhìn đến ngồi ở trong bữa tiệc Trác Liễn khi, tuổi trẻ nữ tử gò má một trận vằn mèo, đem tự thân khí chất phá hư mảy may không dư thừa. Trác Liễn tự nhiên cảm nhận được kia nói như châm thư ánh mắt, nàng cũng không thèm để ý, bưng lên ly đưa đến bên ngôi, đãi ngửi được thu lộ bạch khí vị khi, đầu ngón tay run rẩy hạ. Thu lộ bạch chính là minh triều ngự rượu, đời trước Trác Liễn tình cờ gặp gỡ hạ được đến một vò, cùng Lý tiểu thư cộng uống. Bởi vì này rượu là dùng đêm lộ sản xuất mà thành, nguyên liệu lấy từ núi rừng trung, mang theo doanh doanh cỏ cây hương thơm, tươi mát đến cực điểm, căn bản không giống hiện tại như vậy, lộ ra một cổ khó cố bỏ qua chua sót. Nhìn chằm chằm trên mặt bàn chén sứ, Phó Ninh Thanh có chút phạm thèm, không đợi vươn tay tới, tinh tế cổ tay liền bị người cầm, quận chúa mang thai, 100 triệu không thể đụng vào rượu, chờ ngươi bình an sinh sản sau, nhà kho trung rượu ngon tùy tiện chọn, ta không còn hai lời. Mới vừa rồi Trác Liễn chỉ tiến đến trước mũi người người. Liên tính thu lộ bạch thực sự có vấn đề, nàng cũng sẽ không trúng chiêu, nhưng những người khác lại không có như vậy kinh nghiệm. Đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng, Trác Liễn nhìn về phía Hoàn Thận, người sau hình như có sở giác giống nhau, ngẩng đầu lên cùng nàng đối diện. Chỉ thấy non mềm đầu ngón tay lướt qua ly vách tường, nhẹ khấu tam hạ. Hoàn Thận mắt đen chợt lóe, hắn nhận thức Liễn nương thời gian cũng không tính đoạn, đối nàng tính tình rất là hiểu biết, trong cung ngự rượu phẩm tướng pha giai, nếu không có bất luận vấn đề gì nói. Nàng chắc chắn gấp không chờ nổi mà đánh giá một phen, làm sao có nhàn tâm vô về chơi đùa ly vách tường. Trác Liễn không biết người nọ hay không minh bạch nàng ý tứ, này rượu trung hạ chính là mê dược còn hảo, vạn nhất là lệnh người chàng xuyên bụng lạn kịch độc chi vật, Trích Tinh lâu trung khách quý muốn giữ được tánh mạng sợ là khó càng thêm khó. Phan Trúc Quân sau khi ngồi xuống, quan quyến nhóm không sai biệt lắm đến đông đủ, quét thấy mảy may chưa động chén sứ, nữ tử ra vẻ kinh ngạc hỏi. Nếu ta nhớ không lầm nói, hoàn phu nhân đủ rượu bản lĩnh thập phần xuất chúng, vì sao không nếm thử này thu lộ bạch? Trác Liễn xin lỗi cười cười, hồi thất hoàng tử phi nói, thần phụ gần nhất ở ăn canh dược điều dưỡng thân mình, đại phu ngàn dặn dò vạn dặn dò, cần phải kiêng rượu 3 tháng, nếu không mùi rượu vọt dự tính, đánh giá cũng đến nếm chút khổ sở. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, mặc dù Phản Trúc Quân ngầm hận không thể nôn ra máu, mặt ngoài cũng không thể lộ ra manh mối. Nàng cung điện hạ đã sớm biết được thái tử kế hoạch, hôm nay cung yến thượng, ngự thiện phòng nô tài sẽ ở rượu chung phân biệt để vào mê dược cùng đoạn trường thảo. Như hoàn thận bực này dũng manh vô địch tướng sĩ, thế tất phải dùng kịch độc mới có thể hàng phục, đến nỗi những cái đó tay trói gà không chặt các nữ quyến, mê dược như vậy đủ rồi. Bất quá Phản Trúc Quân đối Trác Liễn chán ghét đã tới đỉnh điểm, âm thầm phái người đem mê dược đổi làm đoạn trường thảo. Há liêu nàng chưa từng uống rượu, thật đúng là đáng tiếc. Nhận thấy được rượu có vấn đề sau, án kỷ thượng bày biện thức ăn Trác Liễn giống nhau đều không có động. Phó Ninh Thanh nhìn bạn tốt, đột nhiên duỗi tay tham nhập trong tay áo, lấy ra một chi thon dài ống trúc. Đây là vật gì? Từ khi có thai, ta luôn muốn ăn chút toan, có đôi khi ra cửa bên ngoài không quá phương tiện, ám linh liền đi điển trang lộng mấy chục cân mới mẻ quả mơ, ngao ra nước sốt, lại thêm chút mật ong chế thành quả mơ đường. Trác Liễn méo lên một cái nâu thấm đường khối, mới vừa bỏ vào trong miệng, ngoài điện đột nhiên truyền đến chói tai thét chói tai. Nàng theo tiếng nhìn lại, phát hiện khung cửa sổ bị máu tươi nhiễm đến đỏ bừng. Cùng với một trận dồn dập tiếng bước chân, không ít người mặc giáp trụ quân sĩ xâm nhập trong đó, chẳng lẽ là phản không thành? Vì giấu người thay mắt, Phan Trúc Quân cũng uống trộn lẫn mê mẩn rực rượu, lúc này nàng cả người bủn rủn vô lực, chạm đều đứng dậy không nổi, cũng vô pháp mượn cơ hội đem cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trừ bỏ. Trong điện mọi người phát giác không ổn, thoáng nhìn miệng phun máu tươi đồng liêu, hoàn thận một tay đem chén rượu ném trên mặt đất, hướng về phía ám linh nói: "Ngươi đi che chở quận chúa cùng Liễn nương, chớ có làm các nàng bị thương." Ám linh chính xác gật đầu, bay nhanh đi đến nữ tịch bên cạnh, hắn thân là ám vệ, từ nhỏ tập võ, khí thế hơn xa thường nhân có thể so. Vừa thấy đến hắn, Phó Ninh Thanh phảng phất tìm được rồi người tâm phúc dường như, đỡ sau eo đứng lên, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta muốn hay không từ cửa sau rời đi?" Còn không đợi nam tử trả lời, Trác Liễn liền lắc đầu phủ quyết, những cái đó cường đạo người đông thế mạnh, một khi thắng lợi dễ dàng vọng động, bọn họ khẳng định sẽ theo dõi chúng ta, đến lúc đó liền tính ám linh võ nghệ phi phàm, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Nữ tử nói chuyện thanh âm cũng không tính tiểu, chung quanh phu nhân các tiểu thư tất cả đều nghe được rõ ràng, thiên có người không cho là đúng, muốn sấn loạn chạy đi, không đợi chạy ra cửa điện, liền bị những cái đó kẻ cắp đề đao chém vào trên đùi, tức khắc mềm mại ngã xuống trên mặt đất, chỉ có thể một bên thảm gào một bên quỳ rạp trên mặt đất lăn lộn. Phó Ninh Thanh căn bản luyến tiếc làm nhà mình phu quân bị thương, lúc này gắt gao lôi kéo hắn cổ tay áo, dán chân tường nhi liên tục lui về phía sau. Cũng may bọn họ không chạy, cũng không ai chủ động tìm phiền toái. Trác Liễn xúc ở góc tường, nhìn chăm chú vào hoàn thận thân ảnh, người này bảo vệ ở Đức Hoàng đế cùng Tam Hoàng tử bên cạnh người, trong tay trường đao dính đầy máu tươi, hung hăng phách chém xông lên địch nhân. Giờ này khắc này, thất hoàng tử cũng ở phụ cận. Hắn nhìn bị thủ hạ vây quanh ở đại điện ở giữa thái tử, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường. Phu hoàng ngồi vài thập niên long ỷ, cái gì âm mưu quỷ kế chưa thấy qua. Thái tử tự cho là hành sự bí ẩn, trên thực tế sớm liền để lộ ra tiếng gió, liền hắn đều có thể được đến tin tức, phụ hoàng sao có thể không hề phòng bị. Đột nhiên, có một liệt cấm vệ từ phía sau vừa vào tới, những người này đều là thượng quá chiến trường tinh binh, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, chớp mắt công phu liền chiếm thượng phong. Thái tử thấy tình thế không ổn, biểu tình hung ác mà trừng mắt đứng ở phụ hoàng mẫu hậu bên người Lao Tam, mấy người cùng chung kẻ địch bộ dáng đau đớn hắn hai mắt, phảng phất bọn họ mới là cốt nhục chí thân, mà chính mình còn lại là người ngoài. Trong đầu lý trí bị lửa giận một chút đốt cháy hầu như không còn, hắn ra lệnh một tiếng, những cái đó quân sĩ lại vô cố kỵ, chuẩn bị liều chết một bác, lấy Tam hoàng tử tánh mạng. Thái tử cũng không có nhàn rỗi, không lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cây đao, thẳng đến Tam hoàng tử phóng đi. Hắn không chiếm được ngôi vị hoàng đế, Lao Tam cũng đừng nghĩ ngồi trên chữ quân vị trí, đều là một mẹ đẻ ra huynh đệ, ông trời vì sao đối hắn như thế bất công. Mặc dù thái tử sấm hạ ngập trời đại họa, hắn cũng là chân chính long tử phượng tôn, cấm vệ nhóm không dám ngăn trở, trong lúc nhất thời thế nhưng làm hắn vọt tới phụ cận. Hoàn thận biến sắc, nhấc chân đá vào thanh niên ngực, lạnh giọng quát lớn, đại cục đã định, điện hạ còn phải làm vô vị dây rùa sao. Thái tử hai mắt trướng đến đỏ đậm, băn khoăn như dã thu giống nhau, quỳ trên mặt đất từng ngụm mà thở hổn hển. Lại không có lại phản kháng. Thấy thế, thất hoàng tử đừng để có bao nhiêu thất vọng rồi, nếu là lão đại thật có thể làm ra hành thích vua hành động, đều là hoàng hậu Sở ra tam hoàng tử thế tất sẽ lọt vào ghét bỏ, đến lúc đó hắn lại giúp phụ hoàng chắn một chút, cũng không uổng công hắn hao phí tâm lực đem tơ vàng nhuyễn giáp lộng tới tay. Đáng tiếc, Đông cung thái tử lại là cái không loại túng bao hèn nhát, nếu thật làm hắn đăng vị, đại chu sợ là sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong. Cấm vệ nhóm thực mau liền bắt mưu phản nghịch tặc, bị dọa đến gan mật nứt ra, nội thị nhóm cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi thỉnh thái y đi, vì này đó chúng độc quan to hiển quý trần trị. Trích Tinh lâu nội một mảnh hỗn độn, Trác Liễn xa xa liếc Hoàng Thận, phát giác nam nhân trên người xiêm y đã sớm bị máu tươi xuống nước, trong lòng có chút phát đổ, ửng đỏ cánh môi nhấp chặt thành tuyến. Trác tỷ tỷ không cần lo lắng, có thái y xem bệnh, Trấn Quốc công sẽ không có việc gì. Nếu là vừa rồi uống kia ly rượu độc, mặc cho Hoàng Thận có thiên đại bản lĩnh, như cũ vô pháp thi triển, nhưng hắn xem đã hiểu Trác Liễn ám chỉ, vẫn chưa trúng độc, bởi vậy mới không đến nỗi rơi vào hiểm cảnh. Phan Trúc Quân ghé vào lưng ghế thượng, tái nhợt gò má hiện lên nhàn nhạt phấn vựng, trong mắt xẹt qua nùng liệt hận ý, nàng không lường trước hoàn gia người vận khí cư nhiên hảo tới rồi loại tình trạng này, thái tử mưu phản, thúc tẩu hai người đều có thể lông tóc vô thương, thật đúng là gặp may mắn. Cấm vệ nhóm dùng dây thừng đem thái tử chặt chẽ trói chặt trụ, đức hoàng đế ngắm nghĩa mặt xám như cho tàn trưởng tử, môi không được run run, nửa cái tự đều nói không nên lời. Trước kia hắn liền đã nhận ra thái tử hành động, vốn tưởng rằng là chính mình nhiều lo lắng, há liêu hắn thật dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, làm ra bực này phát dồ ác sự. Chính mình tỉ mỉ dạy dỗ trường tử, hiện giờ biến thành loại này bộ dáng, đức hoàng đế nói không thất vọng khẳng định là lời nói dối, nhưng hắn rốt cuộc cũng là thiên hạ chi chủ, cần thiết ổn định đại cục, miễn cho tái sinh sự tình. Sở hữu nữ quyến bị cấm vệ đưa ra hoàng cung, Trác Liễn ngồi ở trên xe ngựa, thân đầu liên tiếp trở về vọng. Dọc theo đường đi, nàng lo lắng đề phòng, cũng không biết Hoàn Thận bị thương không có, vạn nhất hắn có bất chắc gì nên làm thế nào cho phải. Liên tính vào trong tiệm, nàng hai má cánh môi vẫn vô nửa phần huyết sắc, này phó tiểu tụy chật vật bộ dáng trước nay chưa từng có, đem lốc tại trong viện hoàn mẫu cụ thị hoảng sợ. Liễn nương, ngươi tả váy thượng như thế nào còn dính huyết điểm tử? Thận nhi đâu? Hoàn mẫu dùng sức giữ chặt tay nàng, bởi vì quá mức khẩn trương duyên cớ, phụ nhân lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, vô cùng dính nhớp. Trong cung xảy ra chuyện, ở ta ly cung phía trước, loạn tượng đã ngăn chặn, ước chừng nếu không bao lâu hành chi liền sẽ trở lại. Nghe được lời này, hoàn mẫu thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt sầu lo vẫn chưa biến mất. Quét thấy con dâu tràn đầy mệt mỏi gò má, nàng xua tay thúc giục nói, ngươi vội cả ngày, lại bị kinh hách, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Trác Liễn cũng không chối từ. Kiếp trước nàng sinh ở chiến hỏa bay tán loạn niên đại không giả, nhưng vô luận là ở Phụng Thiên vẫn là Bắc Bình, đều không có nhiều như vậy thi thể xuất hiện ở nàng trước mặt. Những cái đó bọn thị vệ vết thương chống chất, chết không nhắm mắt, Trích Tinh lâu trong chính điện cũng bị máu loang nhuộm dần, đỏ tươi chói mắt đến cực điểm. Chỉ cần hồi tưởng khởi này bức họa mặt, nàng phảng phất rơi vào động băng bên trong, xương cốt phùng đều thấm một cổ hàn ý. Một chân thâm một chân thiển mà vào phòng, Trác Liễn ngã đầu liền ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu. Chờ nàng lại mở mắt khi, thiên đều hắt tấu, nàng cái gì cũng thấy không rõ, trước mũi lại quẩn cuộn nồng đậm mùi máu tươi, làm đầu người vượng hoa mắt. Hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, đại hai mắt thích hướng phòng ngủ hắc ám, Trác Liễn mới phân biệt ra bản thân đầu giường lập một bóng người, nhìn kia cao lớn kiện thạc thân hình, không phải Hoàn Thận còn có thể có ai. Chương 82. Trác Liễn một trận cứng đờ, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, duỗi tay đem nửa che nửa lộ màn giường xốc lên một chút, dù vậy nàng như cũ xem không rõ nam nhân bộ dáng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy chút hình dáng. Mới vừa rồi tình thế cực kỳ mạo hiểm, ngươi nhưng bị thương. Cho dù nàng bắt được phóng thê thư, nhưng nội tâm lại vẫn đem chính mình làm như hoàn gia một phân tử. Điểm này bất cứ lúc nào đều sẽ không thay đổi, quan tâm thân nhân cũng là thường tình. Bị điểm vết thương nhẹ, đã sớm băng bó hảo. Một dựa vào gần, Hoàn Thận là có thể ngửi được kia cổ nhạt nhẽo ngọt hương, phảng phất xuân hạ luân phiên khi thổ lộ hương thơm nhụy hoa, lại kiều lại nộn. Làm hắn đấy lòng xuất hiện ra vài phần muốn xâm chiếm ý niệm, hận không thể đem trước mắt người một ngụm ăn vào trong bụng. Trác Liễn không có nhận thấy được gần trong gang tấc nguy hiểm, nàng liền giày thêu đều bất chấp xuyên, để chân trần đã đi xuống giường, dùng mồi lửa đem đèn dầu thắp sáng, rồi sau đó mới quay đầu lại đánh giá phía sau nam nhân, thấy hắn cao thẳng trên mũi bắn chút huyết điểm, quần áo cũng giống bị thủy sũng nước như vậy, ướt đẫm dán ở trên người, tán dày đặc mùi máu tươi. Trong đầu nhớ lại kia phó đáng sợ cảnh tượng, Trác Liễn không tự giác đánh cái dùng mình, ngón chân cuộn làm một đoàn. Phần 69. Nàng một đôi đủ lớn lên rất nhỏ, thành niên nam tử bàn tay có thể hoàn toàn đem chi hợp lại vào lòng bàn tay, Hoàn Thận trong mắt tựa bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, có thể đem hết thể sự vật đều đốt cháy hầu như không còn. Hắn tê thanh mở miệng, ban ngày thời tiết tuy nhiệt, nhưng trên mặt đất lại ướt lại chiều, ngàn vạn đừng thụ hàn, nếu không còn phải rót thượng một bụng khổ dược. Biên nói hắn biên đè lại nữ tử hai vai, làm nàng ngồi xuống, ngay sau đó từ phía sau vớt quá giày đều, kiểm trụ sáng loáng mắt cá chân, một chút hướng trong nhét đi. Chắc Liễn mặt đỏ đến dường như lấy máu, nàng muốn lùi về chân, nhưng ngại với thanh niên bị thương duyên cớ, cũng không dám dùng ra quá lớn sức lực, chịu vài lần đều không có kết quả, bị đè nén nói, ngươi mau bùng ra, hiện tại thành bộ dáng gì. Sợ kinh động trong tiệm đứa ở, nàng thanh âm ép tới cực thấp. Hoàn Thận không có trả lời, xù mặt đem giày thêu mặc tốt, rồi sau đó ngồi ở ghế tròn thượng, đổ chản lanh trà nhuận hầu. Lúc trước Sài Lãng thường xuyên tới quán rượu, ngươi thiếu cùng hắn tiếp xúc, hiện giờ Đông Cung sụp đổ, Ninh Bình Hầu Phủ cũng đã chịu liên lụy, khó bảo toàn sẽ không sinh ra sự tình. Chắc Liễn hơi hơi gật đầu, mắt hạnh liếc Hoàn Thận cánh tay, phát hiện nơi đó quần áo bị cắt vỡ một khối to, nàng nhịn không được nhíu mày, thấu tiến lên nhìn nhìn, trừ cánh tay ngoại, còn có khác chỗ thương tới rồi sao? Không có. Hoàn Thận ánh mắt lập lòe, từ trên xuống dưới mà ngắm nghĩa Chắc Liễn, nữ tử mặt mày chỗ lộ ra một chút khẩn trương, nhỏ dài nồng đậm lông mi cũng đi theo run rẩy, không khỏi thấp thấp cười. Liễn nương, còn không có hồi kinh trước ta liền suy nghĩ cẩn thận, ta Hoàn Thận đời này tưởng cưới chỉ có ngươi một người, ngươi không muốn gả cũng không quan hệ, dù sao ta sẽ vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Trước mắt nói này đó còn vì này quá sớm, ta không suy xét hảo, lại chờ mấy ngày đi. Chắc Liễn cố tình nói sang chuyện khác, nàng phân không rõ chính mình đến tột cùng ra sao tính toán, chỉ nghĩ có thể kéo một ngày là một ngày. Hoàn Thận đứng lên, hai tay chống bóng loáng mặt bàn, mắt đen nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử một hồi lâu, ở nhìn đến trắng non chóp mũi chảy ra điểm điểm mồ hôi khi, trong lòng không khỏi mềm nhũn, cũng không có tiếp tục bức bách gì tứ. Thôi, dù sao cũng là cả đời cùng ngươi háo, ta còn chờ đến khởi. Chắc Liễn đem treo ở giá gỗ thượng khăn gỡ xuống, nhẹ nhàng trà lau bên má mồ hôi, nàng tim đập đến cực nhanh, liền Hoàn Thận là khi nào rời đi cũng chưa chú ý. Trong miệng lại làm lại sáp, nàng đoái chén nước muối xúc xúc miệng sau, đầu vẫn hôn trầm trầm, nằm ở trên giường không quá một lát liền ngủ rồi. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, Chắc Liễn lại về tới dân quốc, này tòa nàng ngây người suốt 20 năm tiểu phường, lúc này thế nhưng suy tàn, không ngừng không ai ủ rượu, trong viện còn mọc đầy cỏ dại, không ít khất cái xúc ở trong phòng tránh mưa, dường như nhìn không thấy nàng giống nhau. Trong miệng hùng hùng hổ hổ mà lẩm bẩm. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chắc lão bản không nhiều lắm bản lĩnh, là dựa vào một bộ túi da mới làm tiểu phường danh khắp thiên hạ, những cái đó quyền quý chưa chừng đều là nàng váy hạ chi thần, bằng không như thế nào thi thoảng mà đi vào nơi này mua rượu. Nào từng tưởng nàng truy giếng mà chết, trên phố này liền có thể vào khẩu rượu đều vô, những cái đó kẻ có tiền đều đi sát đường chọn mua, chúng ta nhật tử cũng càng thêm khổ sở. Một người khất cái rung đùi đắc ý nói, nghe nói chắc lão bản là làm thân tộc cấp hại chết, nếu không êm đẹp đại người sống, ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, như thế nào một chân dẫm không đâu. Cũng may kia giúp lỗ mùi hướng lên trời tộc lão cũng không có kết cục tốt, không có kim cương nhi, một hai phải ôm đồ sứ sống, nhưỡng ra cây ý dĩ diệu tướng quân quan cấp độc chết, mấy cái người nước ngoài đại phu đồng thời ra trận, cũng chưa đem hắn cứu trở về tới, hiện giờ toàn gia đều tao đường, tất cả đều hạ nhà tù. Chắc Liễn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, một khắc trước nàng rõ ràng ngốc tại Đại Chu. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt công phu, nàng liền về tới Bắc Bình. Đối với hại chết chính mình những cái đó tộc lao, nàng nói không oán không hận khẳng định là lời nói dối, rốt cuộc nàng chỉ là cái bình phàm bình thường nữ tác nhân ra, vô pháp giống thánh nhân như vậy lấy ơn báo oán, biết được bọn họ quá đến không tốt, cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Theo cửa sau rời đi tử phường, nàng dưới chân dẫm lên phiến đá xanh, đi đến quen thuộc giáo đường chung. Thân phụ cùng nữ tu sĩ đều không ở, ngược lại là mặt mày quên tú Lý tiểu thư ngồi ở lò sưởi trong tường trước. Đầu gối đầu phóng một sách thật dày vở, tay cầm bút máy, miêu phát họa họa mà viết chút cái gì. Đột nhiên, nàng phảng phất chấn kinh chim chóc giống nhau, gân cổ lên kêu to, không đúng. Tất cả đều không đúng. Hắn vốn chính là thiên sát cô tinh, lại giết người vô số, hạp đáng chết với Thạch Tín chi độc, vì sao có thể sống đến bây giờ. Nghe được Thạch Tín hai chữ, Chắc Liễn chỉ một thoáng liền thanh tỉnh, nàng đi đến Lý Tiểu Thư bên người, đọc nhanh như gió mà đảo qua vở thượng nội dung, phát hiện mặt trên đúng là Lý Tiểu Thư sở chuyện xưa. Nhưng nguyên bản hết thể sớm đã phát sinh thay đổi, Hoàn Thận không những không trúng độc, còn trước tiên ngồi trên trấn quốc công vị trí. Cùng hắn so sánh với, nguyên thư trung sặc sỡ lóa mắt nam nữ chủ càng thêm bất ham, thất hoàng tử không cùng phó Ninh Thanh đính hôn, tự nhiên không thể đạt được trưởng công chúa duy trì, ngay cả nguyên bản ứng từ hắn dâng lên phương thuốc, cũng là Chắc Liễn hiến đến ngự tiền. Bởi vậy, ở chư vị hoàng tử trung thất hoàng tử cũng không tính thấy được, liền tính hắn cưới Hoài Hóa đại tướng quân nữ nhi, cũng vô pháp cùng tam hoàng tử đánh đồng. Mắt thấy nam nữ chủ cảnh ngộ ngày càng lụn bại, thân là tác giả Lý Tiểu Thư trong lòng sao có thể dễ chịu. Nàng tưởng viết lại cốt truyện, nhưng trang giấy thượng nét mực ở nửa khắc trung nội liền sẽ biến mất vô tung. Càng sửa liền càng là nôn nóng, Lý tiểu thư mặt lộ vẻ gân xanh, lại lần nữa viết xuống hoàn thận kết cục, hắn sẽ chủ động đi vào liệt hỏa trung, ở Ly Sơn kết thúc chính mình nhất sinh, mai một rất sở hữu tội nghiệt, đem hết thể hóa thành bụi đất. Viết xong sau, nàng sợ thư nội dung lại sửa đổi, đơn giản đem vở ném tới lò sưởi trong tường, trên dưới nhảy động ngọn lửa thực mau đem đồ vật đốt thành tro tẫn, hoàn toàn biến mất không thấy. Thấy như vậy một màn, Trác Liễn hái hùng khiếp vía, đột nhiên mở hai mắt. Nàng duỗi tay vuốt ve đầu giường khắc hoa, lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm làm nàng dần dần bình phục cảm xúc. Xác định chính mình còn ở Đại Chu, mà phi dân quốc sau, nàng kéo kéo khỏe môi. Nguyên lai là chàng ngộng. Nàng tới Đại Chu suốt 4 năm, ngày xưa chưa từng mơ thấy quá Lý tiểu thư, mới vừa rồi thế nhưng rõ ràng chính xác nhìn thấy nàng sửa bản thảo bộ dáng, còn rất thú vị. Kia chàng cảnh trong mơ quá mức chân thật, ở thanh tỉnh phía trước, Trác Liễn dọa ra không ít mồ hôi lạnh, lúc này dùng khăn lau mấy lần, cả người như cũ dính nhớp thật sự. Nàng ở trên giường tĩnh tọa sau một lúc lâu, ngoài cửa sổ lộ ra mênh mông vầng sáng, nguyên lai thiên đều mau sáng. Trác Liễn phủ thêm áo ngoài đi đến phòng bếp, đánh bùn nước gấm xoa xoa, Thanh Mai bước qua ngạch cửa liền thấy được nữ tử vánh bạch sống lưng, đôi mắt đều mau bị hoàng hoa. Ngại như thế nào tự mình động khởi tay tới. Lại chờ thượng một 30 phút, nô tỳ hầu hạ ngài thật tốt. Thanh Mai đem bùn gỗ đặt ở giá thượng. Trên người ra một thân hãn, ta thật sự nhịn không nổi. Trác Liễn đem yếm dây lưng hệ hảo, không chút để ý mà trả lời. Thanh Mai cầm lá lách đi lên trước, hầu hạ chủ tử rửa mặt, đột nhiên nàng như là nhớ tới cái gì, thình lình nói, nô tỳ ra cửa mua sữa đậu nành khi, nghe người ta nói thánh nhân muốn đem thái tử giam cầm ở Ly Sơn hành cung chung, cũng không biết là thật là giả. Nghe vậy, Trác Liễn sắc mặt trắng bệnh, nàng liều mạng muốn quên cảnh trong mơ lần thứ hai hiện lên. Ngươi từ chỗ nào được đến tin tức? Chớ có nghe nhầm đồn bậy. Nô tỳ sao có thể xác định a? Bất quá thái tử phạm vào lớn như vậy sai, tổng không thể êm đẹp mà ngốc tại kinh thành đi. Trác Liễn lắc đầu, thay đổi thân xiêm y liền đi ra ngoài, nàng gõ vang lên hoàn thận cửa phòng, đại ván cửa mở ra sau, nàng thấp giọng nói, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện. Hoàn thận có chút kinh ngạc, nhưng hắn liền do dự cũng không từng, lập tức gật đầu, chuyện gì? 5 năm nội, không cần đi Ly Sơn được không? Cho dù một hồi không có bằng chứng mộng căn bản làm không được chuẩn, Trác Liễn lại không muốn lấy hoàn thận làm tiền đặt cược. Trước tiên phòng bị tổng so trở tay không kịp tới hảo. Vì cái gì không thể đi Ly Sơn? Thanh niên nhíu mày đặt câu hỏi. Hà tất đào đời đến tận cùng, người rốt cuộc có đáp ứng hay không? Nữ tử dùng sức nắm lấy tay áo khâm, theo thời gian trôi đi, nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Hảo. Chỉ này ngắn ngủn một chữ, liền làm Trác Liễn treo ở ngực tảng đá lớn rơi xuống thật chỗ. Chỉ cần hoàn thận không đi Ly Sơn, ở cảnh trong mơ xuất hiện hình ảnh liền sẽ không phát sinh, nàng cũng có thể an tâm quá chính mình tiểu nhật tử. Đảo mắt lại qua 7-8 thiên, thái tử sắp bị giam cầm ở Ly Sơn tin tức truyền đến mãn thành đều biết. Vốn dĩ Đức Hoàng đế muốn cho Trấn Quốc Công đem trưởng tử áp giải đến hành cung, há liêu hoàn thận nhiễm phong hàn, ngay cả thượng triều khi đều khụ cái không ngừng, sao có thể ngày đêm kiêm trình mà lên đường. Kể từ đó, này sai sự liền rơi xuống người khác trên đầu, hoàn thận cũng có thể lưu tại trong kinh. Biết được tin tức khi, Trác Liễn đang ở trưng trong phòng nấu rượu, lò nấu rượu chứa đầy phấn mặt nhu làm ra rượu gạo. Từng trận hơi nước tựa nùng trướng giống nhau, không ngừng ra bên ngoài giật, nhưng càng nhiều bộ phận tắc ngưng tụ thành bọt nước, theo một quản chạy tiến đàn. Nàng ủ chính là hoa hồng lộ, cho nên trong phòng tràn ngập như tơ như lũ mùi hoa, không đợi một nồi rượu ngao ra tới, Thanh Mai sốt ruột hoảng hốt mà chạy đến trước mặt, thở hổn hển nói. Chủ tử, việc lớn không tốt. Trác Liễn nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Lâm cô nương cùng với Vân cô nương đều không thấy, bọn nô tài đều mau đem nhà cũ phiên cái đế hướng lên trời, liền bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Lão phu nhân chưa đến tin nhi, cần phải đúng sự thật bẩm báo. Chương 83. Nghe được Hoàn Vân Chân Lâm mất tích tin tức, Trác Liễn trái tim đột nhiên căng thẳng. Hoàn mẫu thân thể nhược, nghỉ ngơi mấy năm mới khỏe mạnh một chút, một khi đã chịu kinh hách, sao có thể thừa nhận được. Trước gạt lão phu nhân, ta này đi tìm công gia. Nói xong, Trác Liễn đem lòng bếp hỏa tắt, miễn cho không người trông coi dẫn phát hỏa hoạn, rồi sau đó chiết thân đi hoàn thận sở trụ xương phòng chung. Mấy ngày nay Trấn Quốc Công thân thể không khỏe, vẫn luôn ở trong tiệm tinh dưỡng, quân doanh cũng không đi, ngay cả hoàn mẫu đều lo lắng thực, dặn dò phúc thúc ngao không ít bổ dưỡng thân thể nước canh cho hắn đưa đi. Trác Liễn đi đến xương phòng trước, còn không có tới kịp động thủ gõ cửa, ván cửa liền mở ra. Nhìn nữ tử xanh trắng đan chéo sắc mặt, hoàn thận không khỏi nhíu mày, quan tâm hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Liễn nương chớ có sốt ruột, có việc chậm rãi nói. Trác Liễn tuy cùng hai cái tiểu cô nương không có huyết thống quan hệ, lại đem các nàng làm như thân sinh muội muội đối đãi. Hiện giờ hai người không biết tung tích, nàng có thể yên tâm mới là lạ. Vân Nương cùng Lâm Nhi đều không thấy, trong tiệm không có, nhà cũ cũng không có, các nàng đã cập kê, khẳng định sẽ không hồ nháo sinh sự, chưa chừng là bị kẻ cắp cướp đi nói đến sau lại, chắc Liễn Thanh Âm đều ở nhẹ nhàng run rẩy, vành mắt cũng đỏ cái hoàn toàn. Hoàn Thận tính tình tuy lãnh, tâm địa lại phi sắt đá đúc thành, đối với huyết mạch tương liên muội muội hắn tự nhiên để bụng, Liễn Nương đừng nóng nội, ta làm thị vệ ở trong thành sưu tầm, thực mau là có thể có tin tức. Ngoài miệng nói như vậy, hắn trong mắt lại có một tia hàn quang thoáng hiện. Hoàn gia người sở trụ dinh thử chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều toàn, còn có rất nhiều võ công không yếu thị vệ ở phụ cận trông coi. Hai cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử hư không tiêu thất, như thế nào không có miêu nị. Hoàn Thận đi rồi, chắc Liễn ngã ngồi ở chiếc ghế thượng, nàng cả người sức lực dường như bị rút ra giống nhau, tay chân nhũn ra, chạm đều đứng dậy không nổi. Sớm tại đời trước, muội muội liền chết ở Hãn Phỉ thương hạ, thật vất vả đi tới Đại Chu, lại là bởi vì nàng sơ sẩy, Vân Nương mới có thể biến mất không thấy. Chắc Liễn biết hiện tại không phải tự trách thời điểm, tin tức có thể lừa gạt được nhất thời, lại lừa không được một đời, nếu không bao lâu Hoàn Mẫu liền sẽ phát hiện nữ nhi mất tích, nếu là liền nàng cũng tự loạn đầu trận tuyến, tình huống chỉ sợ càng thêm không ổn. Hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, nàng một nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện ra Ly Sơn hai chữ. Kia vốn nên là một hồi hư vô mờ mịt cảnh trong mơ, chẳng lẽ Vân Nương các nàng sẽ ở đàng kia không thành. Sau một lúc lâu, Hoàn Thận phản hồi trong phòng, thấy Liễn Nương mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, nhịn không được đặt câu hỏi. Suy nghĩ cái gì? Các nàng hai có thể hay không bị người đưa tới Ly Sơn? Lúc trước Lâm Nhi cùng Sài Lãng từng có tiếp xúc, người nọ là thái tử hầu độc, chung với cũ chủ cũng không phải không có khả năng, thái tử bị giam cầm ở Ly Sơn hành cung, có thể hay không là hắn muốn trả thù. Hoàn Thận sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, vừa rồi ta cùng Lâm Phàm ở trong thành sưu tầm, đích xác nhìn thấy Ninh Bình hầu phủ đoàn xe trải qua, ta hiện tại đã kêu thượng vài tên hảo thủ, theo quan đạo đuổi theo hắn nhóm. Ta cùng ngươi cùng đi. Chắc Liễn gắt gao nắm lấy hắn cổ tay áo. Hoàn Thận lắc đầu, đừng hồ nháo. Ngươi là nữ tử, ngày thường liền cưỡi ngựa cơ hội đều thiếu, sao có thể chịu được ngày đêm bôn ba. Nam nhân lo lắng không phải không có lý, nhưng chắc Liễn chỉ cần tưởng tượng đến bị ánh lửa cắn nuốt thoại bản, liền có một cổ hàn ý theo kinh lạc huyết mạch bò biến toàn thân, làm nàng nhịn không được dùng mình. Ngươi biết ta vì cái gì sợ ngươi đi trước Ly Sơn sao? Trước đây ta làm một cái ác mộng. Ngươi sẽ ở Ly Sơn bị lửa lớn sống sờ sờ thiêu chết, cho dù cảnh trong mơ không thể thật sự, chung quy không quá cắt lợi, cho nên ta mới hy vọng ngươi có thể né qua cái kia nguy hiểm nơi, bọn họ khẳng định sẽ có mai phục. Hoàn Thận thực hiểu biết chắc Liễn, rõ ràng nàng sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối. Hắn không chết ở thi hoành khắp nơi trên chiến trường, ngược lại sẽ bởi vì người khác tính kế, táng thân với biển lửa bên trong. Nếu là giả cũng liền thôi, hắn một mình tiến đến cũng không cần lo lắng, nhưng nếu là thật sự, liền càng không thể làm Liễn Nương thiệp hiểm. Phần 70. Nghĩ đến này, hắn vô vô nữ tử bả vai, thấp giọng dụ hống. Ta nhiều mang chút huynh đệ qua đi, ngươi tổng có thể yên tâm đi. Chắc Liễn tưởng phản bác hắn, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hoàn Thận rời đi. Hàm răng dùng sức cắn môi dưới, trói mắt vết máu không được ra bên ngoài thấm, khoang miệng chung cũng tràn ngập nhàn nhạt tanh vị ngọt. Mặc kệ kia chàng ngộng đến tột cùng là thật là giả, chắc Liễn đều cần thiết đi một chuyến Ly Sơn. Nếu không nàng vĩnh viễn đều không thể an tâm. Từ khi Phí Niên hồi kinh sau, mượn dùng gia tộc thế lực, ở kinh thành mở một nhà tiêu cục, thủ hạ có không ít người tài ba, nếu có thể làm cho bọn họ hộ giá hộ tống, chuyến này cũng không đến mức quá mức nguy hiểm. Như vậy tưởng tượng, chắc Liễn một lát đều không có trì hoãn, thẳng đến tiêu cục mà đi. Thủ vệ gã sai vật đã sớm gặp qua nàng số hồi, biết được đây là chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, nào dám sinh ra ngăn trở ý tưởng. Vội không ngừng mà đem người dẫn tới thư phòng trước. Rồi sau đó túi đầu không lưng mà lùi xuống. Phí Niên không dự đoán được chắc Liễn sẽ qua tới, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, hỏi, Liễn Nương, chính là xảy ra chuyện gì nhi? Vân Nương cùng Lâm Nhi bị người bắt đi, rất lớn khả năng ở Ly Sơn, ta hoài nghi là có nhân thiết hạ bấy dập, dục phải đối Hoàn Thận bất lợi, liền tưởng thỉnh chút phiêu sư tự mình qua đi một chuyến. Nghe được lời này, Phí Lao Bản nói không khiếp sợ khẳng định là giả, Hoàn Thận làm trấn quốc công, thân phận so với tầm thường hoàng tử đều phải cao hơn số phân. Cực chịu thánh nhân coi trọng, có ai ăn gan hùn mật gấu, thế nhưng đem chủ ý đánh vào hắn trên đầu, chẳng lẽ là điên rồi không thành? Có phải hay không nghĩ sai rồi? Hoàn Thận đánh lui người hồ, lập hạ không nhỏ công lao, cũng là đại chu lương đống, giết hắn có gì chỗ tốt? Phí Lao Bản trầm giọng đặt câu hỏi. Hắn công lao lại đại, ngại người khác lộ, ai quản hắn có phải hay không trấn quốc công, cứu nhiều ít ba cánh, đều sẽ tìm mọi cách mà diệt trừ này khối chướng ngại vật. Hiện giờ tình thế nguy cấp. Phí Lao Bản có bằng lòng hay không giúp ta một phen. Nếu ngài khó xử nói, ta lại đi khác tiêu cục. nhìn ra chắc Liễn đáy mắt kiên trì, Phí Niên trong lòng biết liền tính hắn không giúp cái này vội, Liễn nương như cũ sẽ đi trước Ly Sơn, một khi gặp nạn, hậu quả không dám tưởng tượng, còn không bằng tự mình đi theo, lại vô dụng cũng có thể hộ nàng chu toàn. Thôi, chúng ta này liền mang theo phiêu sư khởi hành đi, Ly Sơn khoảng cách kinh thành cũng không tính xa, chờ tới rồi mà, lại làm bố trí cũng không muộn. Thấy Phí lao bản như thế sảng khoái mà đáp ứng chính mình yêu cầu, chắc Liễn không cấm hiện ra nhẹ nhẹ ý mừng, vội không ngừng túi người nói lời cảm tạ. Nhân tới quá cấp, cũng chưa cho trong nhà trưởng bối lưu tin, chờ lát nữa lái xe khi, làm phiền theo chủ phố đi. Này đó đều là việc nhỏ, Phí Niên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn gật gật đầu, phân phó thủ hạ bị hảo 5 chiếc xe ngựa, bọc hành lý cũng là đã sớm chuẩn bị hảo, bởi vậy cũng không hao phí bao lâu thời gian. Chắc Liễn ngồi xe ngựa, về trước trong tiệm cùng Hoàn Mẫu thông báo một tiếng, chỉ nói chính mình là cùng Hoàn Thận cùng nhau ra cửa, kêu các nàng không cần lo lắng. Cù thị tuy cảm thấy không ổn, nhưng thấy nữ nhi hạ quyết tâm phải đi, vẫn chưa mở miệng ngăn trở, bất quá vẫn là làm Thanh Mai đi theo, nếu không trên đường không người chăm sóc, người trong nhà cũng không an tâm. Chủ tớ hai người đi ra ngoài, chờ nhìn đến cười khanh khách Phí lao bản khi, Thanh Mai cả người đều ngây dại, như thế nào là ngài a? Không phải cùng công gia cùng lên đường sao? Nếu không nhắc lên hành chi, mẫu thân làm sao đồng ý? Chắc Liễn chính xác trả lời. Xe ngựa suốt đi rồi hai ngày, rốt cuộc tới Ly Sơn dưới chân. Phiêu sư nhóm ngừng ở tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, chắc Liễn cũng ngồi ở dưới bóng cây, đột nhiên nghe được một người hán tử mở miệng, không lâu trước đây có người đã tới nơi này, trên mặt đất đống lửa mới vừa tắt không lâu, lưu lại dấu chân lại loạn lại tạp, xem ra nhân số không ít. Chắc Liễn đứng ở trước mặt, nàng không phải vào Nam gia Bắc phiêu sư, tự nhiên không hiểu này đó, nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Đừng hoảng hốt, chúng ta đã đến Ly Sơn, nơi này nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn. Thực mau là có thể tìm được hai nhóm nhân mã tung tích. Vừa dứt lời, liền có hai gã tiểu phu từ trên núi đi xuống tới, chắc Liễn nhìn đến bọn họ, mắt hạnh đột nhiên sáng một cái trước mắt, ôn nhu hỏi, xin hỏi nhị vị có từng gặp qua hai gã tuổi trẻ cô nương, bộ dáng thực xinh đẹp, mấy ngày trước đây mới đến ở đây. Chỉ nhìn nữ nhân mặc trang điểm, liền biết nàng là từ phú hộ ra tới, bình dân áo vải căn bản đắc tội không dậy nổi, hai gã tiểu phu thái độ thập phần khách khí, chúng ta hai anh em hàng năm ngốc tại trong núi. Gặp phải đại người sống đều thiếu, huống chi tuổi trẻ mạo mỹ cô nương. Chắc Liễn không khỏi có chút thất vọng, còn không đợi mở miệng nói lời cảm tạ, liền nghe trong đó một người tiếp tục nói, bất quá buổi trưa khi nhưng thật ra nhìn thấy một cái tuấn lãng hậu sinh, bộ dáng văn nhã, khí độ bất phàm, nghe giọng nói là từ kinh thành tới, thiên tử dưới chân quả nhiên không giống nhau. Hậu sinh. Chắc Liễn không khỏi lẩm bẩm. Nếu là nàng không đoán sai nói, phù hợp tiểu phu miêu tả hậu sinh hẳn là xài lãng. Vô luận như thế nào hắn cũng là thái tử hầu độc, khí độ cũng là không lầm, nếu không sao có thể ngồi trên vị trí này. Là ở nơi nào nhìn thấy? Liên ở sau núi phá miếu cửa, kia hậu sinh phân phó hộ vệ qua lại dọn thùng gỗ, lộ ra nồng đậm rượu hương, tiểu lão nhân nghe kia cổ mùi vị đều mau say. Nói lời này khi, tiểu phu hầu kết trên dưới hoạt động, kia phó thèm nhỏ dãi biểu tình không hề có làm bộ. Chắc Liên trong lòng rất rõ ràng, rượu mạnh không ngừng say lòng người, còn có thể trợ chướng hòa thế. Nếu là Hoàn Thận thật chúng xài lãng bấy dập, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Phí Niên cũng nghĩ đến này một tầng, biểu tình nghiêm túc rất nhiều, hỏi rõ pha miếu vị trí sau, liền dẫn dắt mọi người hướng giữa sườn núi chạy đến. Đường núi khó đi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ dưới, sắc trời cũng dần dần tối sầm. Chắc Liễn gấp đến độ môi khô nức, hai tay kéo cỏ dại hướng lên trên bò, lại bị một người phiêu sư ngăn cản. Phu nhân đừng lại đi, phía trước có người. Bởi vì quanh mình quá mức tối tăm duyên cớ, chắc Liễn cái gì đều thấy không rõ. Đồng dạng cũng nghe không đến gì vang, nàng nhấp môi gật đầu, hạ giọng hỏi, có bao nhiêu người? Đánh giá chừng có mấy trăm. Phiêu sư giữa trán chảy ra mồ hôi lạnh, không từng tưởng sẽ gặp được như thế khó giải quyết tình huống. Hoàn Thận từ kinh thành rời đi, nhiều nhất chỉ dẫn theo mấy chục danh tâm phúc, nhưng nơi này lại có mấy trăm danh quân giặc mai phục, song quyền khó địch bốn tay, liền tính này đó tướng sĩ lại là dũng mãnh, có tâm tính vô tâm dưới, cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt. Chúng ta nhân thủ không đủ, cần phải hồi kinh viện binh. Không còn kịp rồi. Phí Niên chém đinh chặt sắt nói. Chắc Liễn mở mịt ngồi xổm xuống thân mình, mu bàn tay đột nhiên đụng tới một vật, nàng không khỏi sửng sốt một lát. Chương 84. Phí Niên nhãn lực cũng không tính kém, cho dù nơi này ánh sáng tối tăm, hắn cũng chú ý tới chắc Liễn dị thường, không khỏi hỏi, Liễn nương có cái gì ý tưởng? Chắc Liễn thật cẩn thận mà đem Thịnh Phóng Thiện Bạch Hoa đóa chiết xuống dưới, đưa tới mọi người trước mắt, chư vị nhưng nhận được vật ấy. Phiêu sư nhóm hàng năm bên ngoài 43 kiến thức khẳng định so với người bình thường muốn uyên bác rất nhiều, có một vị xúc đoàn cần hán tử trần chờ nói, này có phải hay không túy tâm hoa? Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Túy tâm hoa toàn thân mang độc, trái cây độc tính lớn nhất, tiên diệp thứ chi, chúng độc sau không đến 15 phút công phu, liền sẽ cả người co rút run rẩy, mơ màng sắp ngủ. Sai Lãng học thức uyên bác không giả, nhưng hắn rốt cuộc là khéo nhà cao cửa rộng quý công tử, thủ hạ ngốc tại kinh thành, hiếm khi bên ngoài du lịch, nói vậy cũng không vài người có thể phân rõ túy tâm hoa. Phí Niên cũng nghe nói qua túy tâm hoa đại danh, thấy phủ cận mọc đầy vật ấy, trong lúc nhất thời cũng đoán được chắc liễn tính toán, đơn giản là ở những người đó đồ ăn nước uống chung hạ dược, chúng chiêu sau, không quan tâm bọn họ nhân số là nhiều là thiếu, võ công cao cường cũng không, đều không có ngăn địch chi lực. Như vậy tưởng tượng, Phí Niên trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, ngay sau đó lại có tân nghi vấn xuất hiện ra tới, phân lượng pha đại độc dược có, nên như thế nào làm cho bọn họ ăn vào bụng. Sài Lang đám người đóng quân ở phá miếu phụ cận, chùa miếu chung phần lớn ăn nước giếng, chỉ cần trộm thừa dịp bóng đêm ẩn vào đi, đem độc dược hạ nhập trong giếng là được. Một người khô gầy phiêu sư vô vô bộ ngực, chuyện này liền giao cho ta đi, lại nói tiếp cũng hổ thẹn, sớm chút tuổi già ngô ta làm chính là trộm cắp việc, đem kia làm giàu bất nhân địa chủ ông chủ cướp sạch không biết bao nhiêu lần, bọn họ liền ta bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, nếu không phải năm kia chậu vàng rửa tay, cũng sẽ không theo chủ nhân đương phiêu sư. Nghe được lời này, Trác Liễn không hề do dự, từ trong xe ngựa lấy chỉ sạch sẽ bầu rượu, đem túy tâm hoa cành lá ép ra nước sốt, ngã vào trong đó. Bởi vì núi rừng trung túy tâm hoa đều là thành phiến sinh trưởng, thực mau thường phục đầy một hồ. Nô phiêu sư đem bầu rượu treo ở trên eo lưng một cùng, cả người liền biến mất ở thâm nùng trong bóng đêm, rốt cuộc tìm không được tung tích. Hoàn Thận đã sớm liệu đến Ly Sơn sẽ có mai phục, lại không nghĩ rằng Sài Lãng chịu hạ lớn như vậy bút tích, dẫn dắt thượng trăm tên tử sĩ đuổi giết chính mình. Những người này hàng năm chịu đựng huấn luyện, học được đều là giết người thủ đoạn, công phu không thấy được rất cao, lại giống như quỷ mị giống nhau, làm người khó lòng phòng bị. Nam tử dựa thô tráng cổ thụ, trước ngực xiêm y phá một tảng lớn, không ngừng ra bên ngoài thấm huyết, hắn dùng sức xé mở rách nát vải rệt, cắn khai bình sứ nước lọ, đem kim sang thuốc bột chiếu vào mặt trên, thương chỗ truyền đến đau đớn làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, từ trước đến nay sâu thẳm trầm tĩnh hắc mâu trùng cũng có huyết sắc thoáng hiện. Trước đó không lâu bọn họ mới vừa cùng Sài Lãng giao phong quá một lần, muốn đem Hoàn Vân Lâm nương cứu đi, há liêu người nọ sớm có chuẩn bị, nếu không phải chính mình phát hiện không đúng, kịp thời bước ra, các huynh đệ chỉ sợ cũng không thể toàn thân mà lui. Thả Sài Lãng hoàn toàn không có đuổi theo ý tứ, rốt cuộc hai gã con tin còn gắt gao nắm chặt ở trong tay, nào còn sợ con ngồi không tới cửa. Bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong cảm giác thật là không thể xưng là hảo, Sài Lãng dùng chính là dương lưu, hắn cái gì đều không sợ. Thậm chí còn thả ra lời nói tới, nói chỉ cần Hoàn Thận một mình đi vào pha miếu, liền sẽ buông tha Hoàn Vân các nàng. Thoáng nhìn Trấn Quốc Công căng chặt hàm dưới, một người hán tử nhịn không được nói, công ra, pha miếu những cái đó cường đạo người đông thế mạnh, không bằng chúng ta xuống núi, thỉnh địa phương quan phủ tương trợ, nhất cử giải quyết hậu hoạn, bọn họ cũng liền kiêu ngạo không đứng dậy. Một người khác nghe được lời này, hung hăng chụp hạ đại hán cái hót, tức giận mà quát lớn, ngươi có phải hay không đã quên, hai vị tiểu thư còn ở trong tay tác nhân. Nếu là chúng ta thắng lợi dễ dàng vọng động, các nàng tánh mạng cũng khó có thể bảo toàn. Nghe vậy, hán tử kia cười mỉa hai tiếng, ấp úng im miệng. Hoàn Thận đem miệng vết thương băng bó hảo sau, lại lần nữa đứng lên, trầm giọng nói, ta đi phá miếu nhìn xem. Một chúng thuộc hạ đều nóng nảy, mồm năm miệng mười mà phản bác, ngài không thể qua đi, Sài Lãng này tiểu nhân đã thiết tốt mai phục, liền chờ ngài chúng kế đâu. Chính là. Hoàn Thận tuy cùng người nhà trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng hắn cũng rõ ràng Vân Nương thân thể ốm yếu khí thực, mặc dù Sài Lãng sẽ không cố tình làm khó dễ nàng, tiểu cô nương cũng không nhất định sẽ chịu nổi này loại kinh hách, vạn nhất nàng có bất chấp gì, chính mình nên như thế nào cùng mẫu thân công đạo. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không thắng lợi dễ dàng vọng động. Dứt lời, Hoàn Thận cũng không lại trì hoãn, theo đường cũ đi vòng vèo phàm miếu, còn lại quân hán hai mặt nhìn nhau, sợ công gia gặp nạn, cắn răng một cái cũng theo đi lên. Đoàn người ở rừng rậm chung đi qua. Mới vừa đi đến phá miếu trước, Hoàn Thận liền phát hiện thủ vệ tử sĩ ngã trên mặt đất, không được đánh run run, phảng phất chúng độc như vậy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ kia họ Xài lại dùng ra gian kế, cố ý lừa gạt chúng ta? Hoàn Thận meo lại hai mắt, suy tư muốn hay không tìm tòi đến tột cùng, đột nhiên có một đạo nhỏ gầy thân ảnh từ giữa nhảy ra tới, tiến đến phụ cận kêu to, phá miếu người đều trúng độc, công gia mau đi cứu người đi. Người là ai? Quân hán nhóm nhìn từ trên xuống dưới nam tử. Trên mặt hoài nghi chi sắc không chút nào che giấu. Tiểu nhân là Phí gia Tiêu cục phiêu sư, chắc lao bản lo lắng ngài an nguy, liền mang theo chúng ta cùng đi vào Ly Sơn. Hoàn Thận biểu tình đại biến, trong giọng nói lộ ra không thể tin tưởng, nàng như thế nào tới. Chắc lao bản tuy là nữ tử, kiến thức lại không thua nam nhi, trên núi túy tâm hoa chính là nàng phát hiện, tiểu nhân đem độc nước hạ đến giếng nước chung, những người đó có thể không ăn cơm, lại không cách nào không uống nước, lúc này tất cả đều trúng chiêu. Hoàn Thận khíu giác nhanh nhạy, từ trước mắt phiêu sư trên người nghe thấy được quen thuộc ngọt hương, tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn lời nói chân thật tính, ngay sau đó vọt vào trong miếu đổ nát, thấy những cái đó tử sĩ tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng phát ra từng trận rên rỉ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến xông tới nam nhân, Sài Lãng hai mắt đỏ đậm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hắn lảo đảo đứng lên, muốn vọt tới phụ cận, lại giống gần đất xa trời lao giả như vậy, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, tư thái vạn phần chật vật, nào còn có nửa điểm khí độ. Mọi người không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc ở một gian cũ nát thiện phòng trung tìm được rồi bị trói gô hai nàng. Hoàn Thận một đao cầm dây trói chém đứt, gỡ xuống muội muội trong miệng mềm bố, đáy mắt toàn là đau lòng chi sắc. Nhị ca, Vân Nhi cuối cùng chờ đến ngươi. Hoàn Vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên nàng cũng trúng độc. Phần 71. Mau đem các nàng đưa đến dưới chân núi y y quán. Hắn gấp giọng phân phó. Quân hắn nhóm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đỡ hai gã nữ quyến rời đi, mà Hoàn Thận tắc cùng còn lại nhân thủ cùng nhau, lấy dây thừng đem này đó tử sĩ chặt chẽ trói chặt trụ, miễn cho tái sinh sự tình. Nô phiêu sư mang theo Hoàn Vân đám người đi tìm Trác Liễn, nhìn đến biểu tình tiểu tụy các thiếu nữ, nữ tử hai mắt phiếm hồng, môi không được run run, Vân Nương, Lâm Nhi, các ngươi chịu khổ. Trác lão bản, hai vị tiểu thư chúng túy tâm hoa chi độc, cần thiết lập tức xuống núi. Nô phiêu sư đề điểm nói, dùng đậu xanh, cam thảo, liền tiểu, cây kim ngân chiên canh đưa phủ, có thể giải độc. Trác Liễn nói này một câu, vẫn có chút không yên tâm, duỗi tay xoa xoa tiểu cô nương đầu, tiếp tục nói, bất quá còn phải làm đại phu nhìn một cái, mau chút qua đi đi. Thanh Mai tính cả mặt khác phiêu sư hộ tống các tiểu thư, lão Ngô tắc dẫn dắt dư lại người chạy tới phá miếu, không đợi đi đến địa phương, liền có một đạo ô sơn gây mùi khói đặc phóng lên cao. Nhìn kia nói cột khói, Trác Liễn chỉ cảm thấy một cổ hàn ý đâm vào cốt nhục bên trong, rõ ràng những cái đó cường đạo đều trúng độc, nửa canh giờ nội căn bản vô pháp phản kháng, vì sao sẽ có người phóng hỏa. Nàng liều mạng đi phía trước chạy, chờ đứng ở phá miếu cửa khi, trước mặt đã trở thành một mảnh biển lửa. Hoàn Thận đâu? Độc dược hàng phục Xài Lãng cùng với các tử sĩ, nhưng thái tử cũng ở trong miếu, nhân không ăn uống duyên cớ, vẫn chưa trúng chiêu. Hắn thấy tình thế không ổn, liền dùng mồi lửa đem trang rượu mạnh thùng gỗ đều cấp bậc lửa, công ra làm chúng ta đi trước. Nói đến sau lại, này thân hình cao lớn hán tử thế nhưng bắt đầu nghẹn ngào, dùng mu bàn tay không được trà lau mí mắt. Ngươi nói Hoàn Thận còn ở bên trong. Hoàn Thận! Nữ nhân khàn cả giọng mà kêu to. Đại tích nước mắt theo bên má lăn xuống, kia phó lung lay sắp đổ mô làm người vô cùng đau lòng. Mắt thấy Trác Liễn liền phải vọt vào biển lửa, Phí Niên vội vàng tiến lên, một cái thủ đao chém vào nàng sau cổ chỗ, nữ nhân thân thể mềm mại ngã quỵ, rốt cuộc vô pháp dãy rủa. Sau một lúc lâu, lưỡng đạo bóng người từ lung lay sắp đổ trong miếu đổ nát chạy như điên mà ra, Hoàn Thận kéo túm sắc mặt xanh mét phế thái tử, mới vừa một bước qua ngạch cửa, trong miếu xà nhà ầm ầm sợ, phát ra loảng xoảng một tiếng vang lớn. Nguyên bản phế thái tử một lòng muốn chết, nhưng ở biển lửa chung rẽ rùa một hồi, nhìn đến ngày thường bảo vệ thủ hạ của hắn toàn bộ hóa thành cho tàn, hắn đã khiếp đảm, đầu gối rụng rời, phanh mà quỳ xuống. Hoàn Thận quét cũng không quét hắn nửa mắt, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh nữ nhân, đột nhiên xông lên trước, đem Trác Liễn ôm vào trong ngực, tê thanh hỏi, Liễn nương làm sao vậy? Phí Niên trong ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp, lắc đầu nói, nàng vừa rồi tưởng vọt vào biển lửa chung cứu ngươi, ta đem nàng đánh bất tỉnh, để tránh làm ra việc đốc. Nghe vậy, Hoàn Thận nỗi lòng kích động bất bình, trong mắt ẩn phiếm lệ quang, cao thẳng mũi dán nữ tử sáng loáng gò má, nhẹ nhàng cọ cọ. Canh giữ ở phá miếu ngoại mọi người đem một màn này thu vào đáy mắt, tất cả đều ngây ngẩn cả người, nếu là bọn họ nhớ không lầm nói, chắc lao bản hẳn là Trấn Quốc công trưởng tẩu mới đúng, giờ phút này lại có như thế thân mật hành động, chẳng lẽ là bọn họ nào dám thâm tưởng. Vội vàng túi đầu, không hề loạn xem. Trác Liễn hôn mê suốt hai cái canh giờ. Nàng phủ vừa mở mắt, liền nhìn đến ngồi ở trong xe ngựa thanh niên, ngũ quan như cũ ngạnh lãng tuấn Mỹ, hàm dưới chỗ lại toát ra một tầng màu xanh nhạt hồ cha nhi, quần áo cũng bị thiêu đến rách tung tóe, hình dung chật vật cực kỳ. Ta không phải đang nằm mơ đi. Ngươi, không có việc gì. Hoàn Thận nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ tinh tế lòng bàn tay, giải thích nói, phế thái tử ở trong miếu đổ nát thả hỏa, hắn rốt cuộc cũng là long tử long tôn, không thể chết được ở chỗ này, ta muốn đem hắn cứu tới, hao phí thời gian. Lúc này mới làm Liễn nương lo lắng. Chỉ cần ngươi bình an liền hảo. Trác Liễn ngồi thẳng thân mình, dục muốn bắt tay rút ra, nhưng nàng tốn vài lần, Hoàn Thận không ngừng không núp đích, ngược lại không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, thần sắc nói không nên lời nghiêm túc. Chương 85. Bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, Trác Liễn có chút biệt níu, lắp bắp hỏi, làm sao vậy? Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, Liễn Nương như thế phấn đấu quên mình, rốt cuộc là vì cái gì? Hàng năm ủ rượu người da thịt đều cực kỳ nị hoạt, nữ tử lòng bàn tay không có nửa điểm thao kén, nhuận nhu giống như ti lụa như vậy, hoàn thận cùng nàng 10 ngón dao nắm, hảo sau một lúc lâu đều luyến tiếc bung ra. Chắc Liễn ẩm ừ sau một lúc lâu, không biết nên như thế nào đáp lại, nhưng thanh niên lại không cho rằng lỗ, xách lên sứ hồ đổ chén nước trà, đưa đến nàng trước mặt, chờ nhìn đến thấm tơ máu cánh môi khi, mắt đen chảy ra nhẹ nhẹ đau lòng. Hồi kinh sau, ta sẽ báo cáo thánh thượng, làm hắn vì chúng ta tứ hôn. Hoàn thận vài lần hiểm tử hoàn sinh, cũng không để ý hư danh, nhưng Liễn Nương làm phụ nhân, nếu không đem sự tình an bài thỏa đáng, chưa chừng liền sẽ bị người xem thường, hắn không nghĩ làm chính mình thâm ái nữ tử chịu ủy khuất, nhất định phải đem hết thể thai họa ngầm tất cả giải quyết. Chắc Liễn mới vừa đem ấm áp nước trà hàm nhập khẩu, nghe vậy không khỏi trừng lớn hai mắt, bị sặc đến liên tục ho khan, mắt hạnh cũng bịt kín một tầng lệ ý. Thứ hôn, không khỏi quá sốt ruột đi. Người ta lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông, cần gì phải lãng phí thời gian. Đem nàng do dự biểu tình thu vào đáy mắt, Hoàn Thận cố tình lộ ra vài phần ảm đạm, thở dài nói, có lẽ là đúng như quận chúa lời nói, ta vốn chính là thô bỉ bất kham võ nhân, lại phá tướng, hoàn toàn so ra kém những cái đó văn nhã tuấn nhã nho sinh, Liễn Nương ghét bỏ cũng ở tình lý bên trong. Nói còn chưa dứt lời, chắc Liễn sắc mặt liền thay đổi, nhịn hảo sau một lúc lâu mới nói, đường đường trấn quốc công, trên đời này muốn gả cho ngươi cô nương nhiều đến không xuể, không cần thiết như vậy làm thấp đi chính mình. Ngươi thật muốn cùng ta thành thân cũng không phải không được, lại đến lập hạ quân lệnh trạng, nếu nạp thiếp xúc thì nói, chúng ta liền hòa ly, miễn cho nhìn nhau mà sinh ghét. Dân quốc thời kỳ ly hôn nữ tử cũng không ở số ít, có người ly hôn sau vẫn cần từ chồng trước chi trả phụng dưỡng phí, nhưng chắc Liễn trong tay nắm có tiểu phường, cũng không cần lo lắng cho mình sinh kế, căn bản không có nỗi lo về sau. Nói cái gì hòa ly? Đời này đều sẽ không hòa ly. Hoàn Thận sắc mặt hắc như đáy nồi, đột nhiên đem người ôm vào trong ngực, lực đạo dùng đến cũng không tính đại, chắc Liễn lại không cách nào tránh thoát, cuối cùng, mảnh khảnh ngó sen cánh tay phảng phất mềm mại nhất dây đằng, phản đỡ nam nhân kiên cố sống lưng, tư thái thân mật cực kỳ. Xe ngựa thực mau liền trở lại kinh thành, kinh này một chuyện, hai cái tiểu cô nương đều bị sợ tới mức không nhẹ, đặc biệt là Chân Lâm, nguyên bản nàng còn đối Sải Lãng sinh ra nhàn nhạt khuynh mộ, cho dù biết hai người sẽ không có kết quả, cũng không đem hắn tưởng như vậy hư. Há Liêu người nọ thế nhưng đê tiện tới rồi này loại trình độ, thừa dịp quốc công gia không ở nhà, phái người đem nàng cùng Vân Nương bắt đi, may mắn chắc tỷ tỷ bọn họ kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ở Chân Lâm xem ra, nàng chính mình đã chết không ngại sự, nhưng Vân Nhi vô tội, sao có thể không duyên cớ mà đã chịu liên lụy. Hiện giờ thọc lớn như vậy cái soạn, nàng lòng tràn đầy áy náy, căn bản không có thể diện tái xuất hiện với chắc tỷ tỷ trước mặt. Hồi kinh sau chắc Liễn vẫn luôn ngốc tại phủ đệ, còn không có tới kịp đi quán rượu. Nhận thấy được Chân Lâm cảm xúc không đúng, ngày này nàng đem tiểu cô nương kéo vào phòng ngủ, ôn nhu mở miệng, ngươi là ý định hại Vân Nương sao? Chân Lâm bay nhanh lắc đầu, ta đem Vân Nhi trở thành thân sinh muội muội đối đãi, nào bỏ được nàng bị thương. Nếu sớm biết sẽ có như vậy kết quả, ta khẳng định sẽ không theo Sải Lãng tiếp xúc. Một khi đã như vậy, ngươi lại vì sao phải bị người khác sai lầm sở mệt? Lòng mang ý xấu người là Sải Lãng, ngươi chỉ là bị hắn lợi dụng, chẳng lẽ muốn áy náy cả đời? Nếu ta đã làm sai chuyện tình, có phải hay không cũng vĩnh viễn không chiếm được tha thứ. Chắc Liễn vô vô nàng ngu bàn tay. Chân Lâm liều mạng lắc đầu, lấy tay che mặt không được rơi lệ, nàng cảm thấy chắc tỷ tỷ ngàn hảo vạn hảo. Năm đó nếu không phải chắc Liễn ra tay cứu giúp, nàng đã sớm bị Hách Liên Viên ngoại cha tấn đã chết, sao có thể giống như bây giờ an ổn độ nhật. Chắc tỷ tỷ, đều là ta sai, ngày sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố Vân Nương. Nhìn đến thiếu nữ ánh mắt kiên nghị, chắc Liễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chân Lâm cùng Hoàn Vân đều là nàng thân nhân, tổng không thể bởi vì nhất thời hồ đồ mà thống khổ cả đời. Giờ này khắc này, thất hoàng tử đang ngồi ở trong thư phòng, mà thân là hoàng tử phi Phàn Trúc Quân Tắc đứng ở hắn phía sau, trắng nón nhu tế gò má kề sát thanh niên sống lưng, trong giọng nói lộ ra nhẹ nhẹ đắc ý. Điện hạ, cục đã bố hảo, mặc cho Hoàn Thận có thông thiên bản lĩnh, cũng vô pháp từ thiên la địa vong trung thoát thân. Không có hắn, tam hoàng tử liền tương đương với không có răng nanh lợi chảo lão hổ, không bao giờ có ích. Làm như nghĩ tới cái gì chuyện thú vị giống nhau, Phàn Trúc Quân thấp thấp cười ra tiếng tới, hai mắt cong cong như trăng rằm, càng thêm có vẻ nhã nhặn lịch sự thanh nhã. Thân hoàng tử gắt gao nắm lấy ái thê tay, đôi mắt chỗ sâu trong lộ ra dày đặc dã tâm, phảng phất hắn lập tức là có thể ngồi ở kia đem trên long ỷ đầu. Đột nhiên, một trận ồn ào thanh từ ngoài cửa truyền đến, Phàn Trúc Quân nhíu mày, trong miệng nhắc đi nhắc lại, này đó nô tài càng thêm không quý củ, nhưng đến hảo sinh dạy dỗ một phen, nếu không sợ là sẽ làm người khác nhìn chê cười. Tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi đến ngạch cửa, mới vừa đem cửa phòng đẩy ra, liền nhìn thấy một đám người mặc giáp trụ thị vệ xông vào thư phòng trước, cầm trong tay trường đao, bộ dáng kia rõ ràng người tới không có ý tốt. Phanh! Phan Trúc Quân hung hăng đem cửa phòng đóng lại, da mặt xanh trắng đan sen không ngừng biến hóa, ngữ điệu run nhẹ nhẹ, điện hạ, trong viện đều là đại nội thị vệ, không có phụ hoàng mệnh lệnh, bọn họ căn bản sẽ không lại đây, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe vậy, từ trước đến nay chấn định tự nhiên thất hoàng tử cũng nhăn chặt mày, cầm bút lông tay phải treo ở giữa không trung, đầu đại mực nước tích ở giấy tuyên thành thượng, chậm rãi tăng hẳn ra. Liên tính Phan Trúc Quân võ công không tồi, lại không cách nào cùng đại nội thị vệ nhóm chống lại, thực mau kia bang nhân liền xông vào thư phòng, từ phía sau kiềm chế trụ hai vợ chồng cánh tay, dùng dây thừng đưa bọn họ chặt chẽ trói lại, áp đến đại lao chung. Ta là thất hoàng tử phi, các ngươi thật to gan, dám mạo phạm hoàng tộc. Nàng một bên rẽ rủa một bên kêu to. Giảo hảo khuôn mặt thượng hiện ra phẫn nộ không cam lòng chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào như vậy nông nỗi. Thị vệ thống linh ánh mắt lạnh băng, uy hiếp nói. Ta khuyên nhị vị vẫn là đường dãy rùa, các ngươi cùng Ninh Bình hầu thế tử hợp mưu, ý đồ mưu hại phế thái tử cùng Trấn Quốc Công, này chờ tội lớn, chết trăm ngàn lần đều không đủ tích. Thị vệ thống linh tuy ở kinh thành, nhưng cũng biết biên quan bá tánh quá chính là ngày mấy, nếu không phải Trấn Quốc Công chém xuống người Hồ Vương từ đầu, tỏa bọn họ nhuệ khí. Chiến loạn sao có thể dễ dàng bình ổn xuống dưới. Nếu là tương lai quân giặc lần thứ hai xâm chiếm, Hoài Hóa đại tướng quân sớm đã giàn ua, chỉ có Trấn Quốc Công có thể dẫn dắt quân sĩ bảo vệ quốc gia. Như vậy vũ dũng chi sĩ, thân hoàng tử phi còn muốn diệt trừ cho sảng khoái, phản ra trăm năm thanh danh đều bị nàng hủy hoại. Một cái chỉ lo trước mắt ích lợi ngu phụ, xa xa so ra kém phản ra đại thiếu gia, mặc dù phản chu là cái đỡ không thượng tường ăn chơi chắc táng, lại sẽ không giống hắn bảo muội giống nhau, làm hạ lớn như vậy ác. Hai vợ chồng vào âm u ẩm ướt đại lao, Phan Trúc Quân bị bắt cùng thất hoàng tử tách ra, nàng đứng ở hàng rào bên cạnh, thình lình phát hiện đối diện giam giữ lại là Phan Lan mẹ con. 3 năm không thấy, đôi mẹ con này vóc người gầy ốm, làn da vàng như nến, tóc lộn xộn mà như là một đoàn cỏ dại, sớm đã không còn nữa lúc trước đoan trang kiểu Mỹ. Cô mẫu, biểu muội. Phan Trúc Quân ngơ ngác mà gọi một tiếng. Nha, thất hoàng tử phi như thế nào vào được? Ngươi gả vào hoàng thất, lại có tướng quân phủ chống lưng. Vì sao sẽ giống chúng ta giống nhau bị nhốt ở nơi này? Trác Ngọc Cẩm niệm mai nói. Ta là bị người hãm hại. Hãm hại? Biểu tỷ mau đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Ninh Bình hầu phủ nữ quyến cũng đều bỏ tù. Các nàng giao đái mà giành mạch, là ngươi mê hoặc xài lãng, làm hắn đôi Trấn Quốc Công xuống tay, còn suýt nữa chôn vùi phế thái tử tánh mạng. Hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Trác Ngọc Cẩm ở ngục trung ngốc 1000 nhiều ngày ngày đêm đêm, nàng nội tâm đã sớm bị lửa giận lấp đầy. Thân biểu tỷ bay lên đầu cảnh, rõ ràng có thể cùng thánh nhân cầu tình, nhưng Phan Trúc Quân vì bảo toàn tự thân, đối với các nàng hai mẹ con không quan tâm, thật đúng là cái ý chí sắt đá đổ vỡ. Nhận rõ Phan Trúc Quân gương mặt thật, nàng có thể có hảo thái độ mới là việc lạ. Nói hiệu nói vượng, ta chỉ thấy quá xài lãng vài lần, hoàn toàn không có thâm giao, hắn như thế nào nghe ta nói, đôi Trấn Quốc Công xuống tay. Đối với chính mình đã từng làm hạ sự tình, Phan Trúc Quân sẽ không thừa nhận, chỉ cần tồn tại từ đại lao đi ra ngoài. Nàng vẫn như cũng là cao cao tại thượng thất hoàng tử phi, nói không chừng tương lai còn có thể trở thành một người dưới vạn người phía trên hoàng hậu. Nghĩ đến đây, nữ nhân hai má trương đến đỏ bừng, bộ ngực cũng không được phập phồng. Ta hà tất cùng ngươi loại này lòng lang dạ sói phụ nhân lãng phí miệng lưỡi. Dù sao ngươi không có gì kết cục tốt. Hảo tỷ tỷ, Ngọc Cẩm còn muốn ở nhà tù trung đãi hơn 20 năm, sau này có ngươi bồi ta, cuộc sống này cũng sẽ không tịch mịch. Nói đến sau lại, nàng khô gầy hao hám gò má hung hăng và mẹo. Tiếng cười lệnh người sởn tóc gáy. Phần 72. Mà Phan Lan lại băn khoăn như nhìn không thấy nữ nhi hành động dường như, cả người xúc ở nhà tù trong một góc, không nhúc nhích một chút. Nhoáng lên qua non nửa tháng, ngày này thị vệ thống lĩnh lại lần nữa trải qua nơi này. Thấy được hắn, Phan Trúc Quân hai mắt bạo lượng, phát điên dường như xông lên trước, gấp giọng hỏi, có phải hay không phụ hoàng muốn phóng ta đi ra ngoài? Ta là bị hoan uổng. Thân hoàng tử đã công đạo, ngươi là phía sau màn làm chủ. Ở biển lửa trung bị đốt thành cho tẫn tử sĩ cũng là phản gia nuôi dưỡng, cùng thất hoàng tử không quan hệ. Thánh nhân hạ chỉ, đem điện hạ phong làm an vương, cả đời này không được ly kinh. Khác vương gia đều có đất phong, nhưng thất hoàng tử tâm thuật bất chính, nếu làm hắn được cơ hội, cùng thả hổ về rừng không có bất luận cái gì khác biệt. Bởi vậy đức hoàng đế mới có này nhất cử, để lại nhi tử một cái mệnh, đồng thời cũng làm hắn vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Ta là phía sau màn làm chủ. Phan Trúc Quân duỗi tay chỉ vào chính mình. Lão đảo sau này lui, đầy mặt toàn là khiếp sợ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, tình thâm ý trọng phu quân thế nhưng sẽ ở thời điểm mấu chốt phản bội chính mình, thậm chí vì bảo toàn tánh mạng, đem toàn bộ tội lỗi đều đẩy đến nàng trên đầu. Ngươi đi nói cho bệ hạ, sở hữu hết thảy đều là thất hoàng tử thiết kế, hắn hận thái tử, cũng hận hoàng thận, hy vọng kia hai người không chết tử tế được, mới có thể phái ra tử sĩ đi Ly Sơn thiết hạ bấy giờ, hắn là cái kẻ lừa đảo. Phan Trúc Quân thái dương bính khởi gân xanh, khàn cả giọng mà kêu gọi, đáng tiếc liền tính nàng kêu ách giọng nói, cũng sẽ không có người để ý tới. Chương 86. Hoàn thận hành động lực từ trước đến nay cực cường, hắn tưởng cùng Trác Liễn thành hôn, mặc kệ là ai đều không thể ngăn cản. Ở hồi kinh ngày thứ hai, người này liền cầm Đức Hoàng đế ban thưởng lệnh bài, vào cung diện thánh đi. Cao lớn kiện thạc nam tử đứng ở ngự thư phòng trung, ngũ quan tuấn mỹ đến cực điểm, quỳ một gối ngã xuống đất, cung thanh nói, hành chi khuynh mộ Trác thị nhiều năm, còn thỉnh bệ hạ cho phép, cho chúng ta hai người tứ hôn. Hoàn thận năng lực cũng không so thân là Hoài Hóa đại tướng quân Phàn Triệu kém, ngược lại còn muốn càng tốt hơn, nếu không cũng không thể ở ngắn ngủn mấy năm nội liền ngồi lên trấn quốc công vị trí. Hắn khuất nhục người hồ, thắng không tiêu bại không nổi, trung tâm như một mà hộ vệ biên quan mấy chục vạn ba cánh. Như vậy tướng lãnh đối với Đức Hoàng đế tới nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu là bình thường thỉnh cầu, hắn không cần nghĩ nhiều liền sẽ đáp ứng, nhưng Hoàn Thận muốn nên thú nữ nhân là quá cô huynh trưởng vợ cả, là hắn quả tẩu. Dân gian thu kế hôn sắc thật không ở số ít, nhà cao cửa rộng làm như vậy, khẳng định sẽ bị người nhạo báng. Hành chi, ngươi lại suy xét, chấm dưới gối còn có mấy vị công chúa, dung mạo khí độ đều là đứng đầu, nghĩ đến cũng sẽ không bị Trác thị áp xuống đi, ngươi thân là trấn quốc công, cùng chấm hòn ngọc quý trên tay lại xứng đôi bất quá. Đức Hoàng đế lời nói thâm thía mà khuyên bảo. Hoàn Thận trên mặt không có một tia dao động, mắt đen tràn ngập kiên định. Bệ hạ, Trác thị chi với thần mà nói, chính là thiên hạ khó tìm chí bảo. Liền tính mặt khác nữ tử xuất thân lại cao quý, tướng mạo lại mỹ lệ, đều không phải nàng. Huống hồ sớm tại 3 năm trước đây, thần liền viết hảo phóng thê thư, ở luật pháp thượng, Trác thị cùng hoàn gia vô nửa điểm liên quan. Đức Hoàng đế không lường trước chính mình ái đem lại là cái si tình hẳn giống, nhất đẳng liền đợi 3 năm, hắn trầm ngâm một lát, giống như bất đắc dĩ mà xua xua tay, thôi, chấm không phải cũ kỹ hà khắc người, cũng sẽ không làm ra bổng đánh uyên ương sự tình, nếu ngươi đối nàng thiệt tình thực lòng, viết một đạo thánh chỉ cũng không sao. Nghe được lời này, Hoàn Thận vui mừng quá đỗi, vội vàng không người nói tạ. Qua không hai ngày, tứ hôn thánh chỉ liền đưa đến hoàn gia quán rượu, tuyên chỉ thái giám niệm xong, hậu viện trung đứa ở nhóm tròng mắt thiếu chút nữa không rơi xuống, hảo sau một lúc lâu mới hoan quá thần. Hàng năm lốc tại cùng dưới mái hiên, bọn họ hoàn toàn không thấy ra công gia thế nhưng đối Trác lao bản sinh ra khỉ niệm, hiện giờ còn thỉnh chỉ tứ hôn, thật là ngoài dự đoán mọi người. Trác Liễn thật không có quá mức kinh ngạc, rốt cuộc nàng đã sớm biết được Hoàn Thận tính toán. Thần sắc bình đạm mà tiếp nhận thánh chỉ, nàng cấp thái giám bao cái hồng bao, đem người đưa ra người sai vặt, liền bị hoàn mẫu cụ thị kéo đến trong sương phòng. Thấy con dâu bản một khuôn mặt, hoàn mẫu tim đập không khỏi nhanh hơn rất nhiều, sợ việc này đều là con thứ chủ ý, buộc Liễn nương gả cho hắn. Cụ thị cũng là cái này ý tưởng, lôi kéo nữ nhi tay, nhữ mày hỏi, có phải hay không hoàn tiểu tử cưỡng bách ngươi? Hắn còn rất bản lĩnh, thế nhưng có thể làm thánh nhân tứ hôn. Nghe vậy, Trác Liễn dở khóc dở cười. Nàng trước đem thánh chỉ đặt ở hòm xiển trung thu hảo, rồi sau đó mới ôn thanh giải thích, ngài đừng hiểu lầm, nữ nhi là cam tâm tình nguyện gả cho hành chi, ở vào cung thỉnh chỉ trước, hắn liền cùng nữ nhi thương lượng qua. Sở dĩ từ thánh nhân tứ hôn, chỉ là vì giải quyết tai họa ngầm mà thôi. Hai trung niên phụ nhân vây quanh ở Trác Liễn bên người, không được ngắm nghĩa nàng, không ở nữ tử trên người phát hiện nửa phần không tình nguyện, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thôi thôi, nếu thánh nhân tự mình hạ chỉ, sự tình cũng không có cứu vãn đường sống. Trừ bỏ thành thân, nào còn có mặt khác lựa chọn. Trác Liễn chỉ cười không nói. Trấn quốc công muốn nên thú chính mình quả tẩu tin tức thực mau liền ở kinh thành truyền khắp, ba tánh không khỏi ồn ào. Ở bọn họ xem ra, Trấn quốc công năm nay mới vừa 20 xuất đầu, liền lập hạ hiển hách chiến công, lại nắm giữ cực đại quyền thế, mặc dù là cái tham hoa háo sắc, cũng không cần phi ở một cây vai cổ trên cây treo cổ, không màng thanh danh cùng Trác thị thành thân. Nguyên bản còn có rất nhiều người tính toán cùng hoàn gia kết thân. Nhưng sự tình phát triển đến loại tình trạng này, huân quý nhân gia tiểu thư yêu quý mặt mũi sẽ không tự hạ thân phận tới cấp Hoàn Thận làm thiếp, nhưng thật ra có không ít thân phận thấp kém tiểu quan động tâm tư. Nghe nói kia Trác thị đều hơn 20, liền tính tướng mạo sinh đến lại hảo, cũng so bất quá nhị bắt niên hoa kiều nộn. Nữ tử, cho dù nhà mình cô nương không đảm đương nổi chính thất, tiến hoàn gia đương thiếp cũng không thể xưng là hủy khuất, nếu là vận khí tốt, lại sinh hạ một cái nam thai, có thể cho toàn bộ gia tộc mang đến cực đại ích lợi. Đồng liêu thỉnh Hoàn Thận uống rượu khi, không thể tránh né mà nhắc tới việc này. Khi Vũ Hiên ngang nam tử tay cầm ly, nhẹ nhàng đong đưa bên trong rượu. Này cao lương thiêu cùng dĩ vãng thanh không đáy, hổ phách quang hoàn toàn bất đồng, màu sắc trong suốt, khí vị thơm ngát cay độc, ngửa đầu rót tiến miệng, liền có một cổ nhiệt ý theo rượu lưu kinh địa phương tràn ngập mở ra. Triệu phó tướng thấy công gia không hề răng, tiếp tục nói, đại trượng phu hạp nên tam thê tứ thiếp, cũng làm tốt hoàn gia nối roi tông đường, chạy dài hậu tự, tẩu tử tuy hảo, nhưng chung quy chỉ có một người, sợ là lòng có dư mà lực không đủ. Nghe được lời này, Lâm Phàm trong lòng lột bột một tiếng, Trấn Quốc Công đã là hắn quan trên, hai người lại là chi giao bạn tốt. Hoàn thận đối Trác thị có bao nhiêu ngưỡng mộ, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, Trác thị trao mày đầu, hắn đều đến đi doanh trung tìm tới cưới vợ huynh đệ, hỏi một chút có cái gì biện pháp có thể thảo tức phụ niềm vui, đều tới rồi loại tình trạng này, nào còn có thể nạp tiếp. Đem cao lương thiêu uống một hơi cạn sạch, Hoàn thận trầm giọng nói, nếu bản quan nhớ không lầm nói, Triệu phu nhân chính là Phúc Dương quận chúa con gái út, từ nhỏ thiên kiều bách sủng, tính tình cương liệt, đến nay không được Triệu phó tướng nạp tiếp. Triệu phó tướng không khỏi lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc, siết chặt cổ tay áo xoa xoa trên đầu hãn, ngượng ngùng nói, thuộc hạ cũng là có tâm không có can đảm. Xem ra bản quan đến tự mình đi khuyên nhủ Triệu phu nhân, quận chúa chi nữ nói vậy cũng là cái thức đại thể, tuyệt không sẽ làm Triệu phó tướng khó xử. Nam tử hãi nhảy dựng, đột nhiên đứng lên, giữ chặt Hoàn thận cánh tay năn nỉ, thuộc hạ ra sự không quan trọng, sao có thể làm công gia hao phí tâm lực. Hoàn thận sốc môi cười lạnh, nếu như thế, bản quan gia sự cũng không nhọc người ngoài lo lắng. Dứt lời, Hoàn thận đem ly lược ở trên bàn, phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên. Chờ hắn đi rồi, Lâm Phạm vỗ vô Triệu phó tướng bả vai, biên lắc đầu biên nói, lao Triệu à, chúng ta sống được hảo hảo, cần gì phải xen vào việc người khác. Cái này hảo, không ngừng đắc tội tương lai quốc công phu nhân, còn đem quan trên chọc nóng nảy. Triệu phó tướng mồ hôi như mưa hạ, ngạnh cổ cãi lại, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, nào có không háo sắc nam nhân. Giống công gia như vậy thanh niên tài tuấn, cưới một cái hàng năm ở bên ngoài xuất đầu lộ diện quả phụ đương chính thê, không khỏi quá hủy khuất. Nghe vậy, Lâm Phàm xách một tiếng, cũng không nói thêm nữa cái gì, kết tiền thưởng liền đi rồi. Ban đêm Triệu phó tướng trở về phủ, phát hiện phòng ngủ đen nhánh một mảnh, liền đạo nhân ảnh đều không có, hỏi, phu nhân đâu? Trong viện nha hoàn thấp giọng đáp lại, phu nhân biết ngài tưởng nạp tiếp, nàng chịu không nổi việc này, đã dọn về nhà mẹ đẻ, chuẩn bị hòa ly. Hòa ly liền hòa ly, thật khi ta sợ nàng sao? Câu nói kia nói được không sai, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Gần chi tắc vô lễ, xa chi tắc quán. Mắng xong Triệu phó tướng vẫn cảm thấy không thoải mái, lập tức đi quán rượu chung, tìm hai cái mặt mày thâm thúy hồ cơ bồi rượu, cảm giác say chính nùng khi, liền đem hòa ly viết hạ, hoàn toàn đem chính mình bẩn hàn xuất thân quên đến sau đầu. Nếu không phải nên thú vân quý chi nữ, bằng hắn về điểm này lương đồng, sợ là liền tiền thưởng đều không đủ. Hưng đông sau, Lý Thị đi trước Triệu phủ thu hồi của hồi môn, không rên một tiếng rời đi, mà Triệu phó tướng lại qua mấy tháng tiêu sái nhật tử. Quản gia thanh trướng khi mới phát hiện, phủ đệ đã sớm rơi xuống thu không đủ chi tình trạng, hiện tại thiếu một đống nợ, chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt tiếp thất nô buộc, lấy này hoàn lại, thành trong kinh bá tánh trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Hôn kỳ định ở Đông Nguyệt sơ bảy, đảo mắt liền đến ngày này. Thiên không lượng chắc liễn liền ngồi ở gương đồng trước, thanh mai ở nàng trên mặt tô son điểm phấn, hảo mệnh bà đứng ở nàng bên người, không dừng miệng mà nói cắt lợi lời nói. Nhìn trong gương dung nhan kiểu mỹ nữ tử, cụ thị xoa xoa nước mắt, cho dù biết hoàn thận đãi liễn nương cực hảo, nàng trong lòng không tha cũng sẽ không giảm bớt nửa phần, lúc này nắm nữ nhi tay, một lần lại một lần mà dặn dò, sợ nàng bị ủy khuất. Kiếp trước chắc liễn tuy rằng thành quá thân, nhưng khi đó là vì sung hỉ, cả nhà đều đắm chìm ở lo lắng chung, nào có chút nào ý mừng đáng nói. Hiện giờ nhưng thật ra bất đồng, bên ngoài pháo thanh liên miên không dứt, mọi người trong mắt đều tràn ngập vui mừng, tới tới lui lui nhưng thật ra náo nhiệt thật sự. Ngồi kiệu hoa đi hoàn phủ, hoàn thận đang đứng ở ngoài cửa đón dâu, đại để là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái duyên cớ, thanh niên ăn mặc hỉ bào, sắc mặt lại không còn nữa ngày thường tối tăm lạnh nhạt, ngược lại có vẻ phá lệ tuấn mỹ. Rất nhiều quan to hiển quý cũng tới rồi cửa xem náo nhiệt, tân nương tử hạ kiệu, một trận gió đem hỉ khăn dơ lên một góc, loang thoáng có thể nhìn đến tuyết trắng nhu nị da thịt, cùng với không hề tì vết ngũ quan. Mấy năm nay chắc liền vẫn luôn ở trong cửa hàng ngủ rượu, hiếm khi ra cửa, liền tính lên phố cũng sẽ mang mũ có rèm, bởi vậy gặp qua nàng chân dung người cũng không nhiều. Lúc này nhìn thấy nàng bộ dáng, mọi người thật sự giật mình không thôi, còn tưởng nhìn kỹ, hỉ khăn đã trở xuống chỗ cũ, đem tân nương tử gò má che đậy kín mít, mảy may không lộ. Đã bái thiên địa sau, chắc liễn bị đưa đến phòng ngủ chung, vốn tưởng rằng muốn quá thượng một trận hoàn thận mới có thể trở về, nào từng không thể tưởng được nửa canh giờ, ngoài cửa liền truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Tầm mắt bị hỉ khăn cách trở, chắc liễn chỉ có thể nhìn thấy đỏ thâm góc áo. Khăn đoan một hiên khai, liền thấy nam nhân vẫy vây tay, trong phòng nha hoàn thực mau liền lui đi ra ngoài. Không có người ngoài, Hoàn Thận không bao giờ dùng ngụy trang, hắn một tay đem tân nương tử ôm vào trong ngực, rắn chắc hữu lực cánh tay gắt gao kiểm trụ eo thon, nóng bỏng môi mỏng gần sát vành hai, nỉ non nói, lần đầu tiên từ trên chiến trường trở về, ta liền tưởng cưới ngươi quá môn, suy nghĩ suốt 4 năm, Liên Liên cuối cùng mềm lòng. Trước mũi người được từng trận mùi rượu, chắc Liên không khỏi có chút hoảng hốt, mơ hồ mà uống rượu hợp cẩn, lại bởi vì uống đến quá cấp, nhịn không được sặc khụ hai tiếng. Hoàn Thận đem thê tử ấn ở ngực thượng, bàn tay to từng cái chụp vô về tinh tế sống lưng, chờ ho khan thanh biến mất khi, hắn hơi thở cũng dồn dập rất nhiều, gò má đỏ lên, hắc mâu trùng nhiễm vài phần dục niệm. Liên Liên, ta tưởng ngươi. Hai người chỉ cách mấy tầng hơi mỏng vải dệt, chắc Liên sao lại phát hiện không đến hắn biến hóa. Dù sao sớm muộn gì đều phải trải qua như vậy một chuyến, nàng cắn chặt răng, liền từ Hoàn Thận đi. Chờ hết thể đều bình phục xuống dưới, thanh niên ôm chắc Liên đi đến bình phong mặt sau, cẩn thận rửa sạch một phen, thật cẩn thận mà đem mệt cực nữ nhân thả lại hỉ trên giường, nhìn chăm chú vào kia trương điểm tĩnh khuôn mặt nhỏ, nhìn hảo sau một lúc lâu, mới ở nàng bên má rơi xuống một hôn. Đời này kiếp này, lòng ta chỉ có ngươi một người, nếu có nửa câu hương nôn, chắc chắn vĩnh đọa địa ngục. Kỳ thật chắc Liên vẫn chưa ngủ, nghe thế câu nói, nàng không có trợn mắt, nhỏ dài như lông chim lông mi lại run rẩy, gắt gao nắm lấy Hoàn Thận tay. Nàng giống như quên nói, việc hôn nhân này là nàng cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Chương 87 phiên ngoại 1. Người ở lâm vào hiểm cảnh khi luôn là khó có thể ngăn chặn từ nội tâm dụng sinh sợ hãi, Phó Ninh Thanh cũng không ngoại lệ. Giờ này khắc này, hồ nước từ bốn phương tám hướng rót lại đây, sắc tiến nàng miệng mũi chung, bao phủ nàng tiếng kêu cứu, cái loại này sắp bị hắc gác cự thú nuốt ăn nhập bụng cảm giác, làm nàng khỏe mắt đại tích mà chảy ra nước mắt. Đột nhiên, nàng sau eo bị một con hữu lực cánh tay chặt chẽ siết chặt, phảng phất chùm tia sáng xé rách hắc ám, làm nàng ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng loáng thoáng thấy rõ người nọ bộ dáng. Như vậy xá sinh quên tử cứu nàng người, trừ bỏ ám linh bên ngoài, còn có thể có ai? Phó Ninh Thanh bị mang lên ngạn sau, đã bị chắc Liên ôm vào trong ngực, ngửi được nữ nhân trên người quen thuộc ngọt hương, nghe được mềm nhẹ ôn hòa trấn an thanh, nàng hoảng sợ cảm xúc dần dần bình phục một chút. Rồi tay lau đi trên mặt với nước, Phó Ninh Thanh phát hiện ám linh thế nhưng đem bội đao đặt tại phản trúc quân trên cổ. Từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt trở nên vặn vẹo mà dữ tợn, nàng đầu tuy không quá linh quang, lại cũng không phải ngốc tử, như thế nào phát hiện không đến từ sau lưng đánh úp lại kia cổ đẩy mạnh lực lượng. Mới vừa rồi là phản trúc quân ý định hãm hại, nàng thân là Hoài Hóa đại tướng quân con gái duy nhất, thân phận không tầm thường, nếu là không có vô cùng xác thực chứng cứ, ai cũng không thể động nàng. Cuối cùng ám linh vẫn là thu hồi bội đao. Nhưng nam nhân màu đỏ tươi hai mắt, thái dương phồng lên gân xanh, dồn dập thở dốc, đều bị lộ ra hắn phẫn nộ. Đã nhận ra điểm này, Phó Ninh Thanh cắn cắn môi, không nói thêm nữa cái gì, cùng Trác Tỷ Tỷ cùng nhau lên xe ngựa. Ở trên xe khi, nàng nghe được bên ngoài không chút nào che lấp nghị luận thanh, chỉnh trái tim không ngừng đi xuống truy. Ngày xưa nàng cho rằng thất hoàng tử là nhẹ nhàng quân tử, nhất giảng tín nghĩa, nhưng hôm nay người nọ liền ở đỉnh giữa hồ phụ cận, không phải vì hủy nàng danh tiết, lại vì sao sẽ xuất hiện. Phó Ninh Thanh lo sợ bất an, thẳng đến được mẫu thân hồi đáp, sắc mặt mới khôi phục hồng nhuận. Lại qua 2-3 ngày, tuổi trẻ nữ tử ngồi ở trong viện ghế treo thượng, bóng cây vừa vặn che khuất hơn phân nửa ánh nắng, chỉ có nhỏ vụn quang điểm dừng ở nàng bên má, bởi vì ngủ duyên cớ, hồng diễm diễm cánh môi mở ra một cái tê phùng, đã thuần tịnh lại ngây thơ. Ám Linh đứng ở dưới hiên, liền nhìn thấy một cái nha hoàn bước chân vội vàng mà chạy tiến vào, vội vàng đem người đánh thức, "Quân chúa, không hảo. Thất hoàng tử tới cửa cầu hôn." Phó Ninh Thanh ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe vậy cả người dọa một giật mình, may mắn ám linh kịp thời đem nàng đỡ lấy, nếu không không thiếu được sẽ ngã trên mặt đất. Nhớ tới mẫu thân cùng chính mình nói qua kia một phen lời nói, nàng không ngừng ra mặt phím hồng, lỗ tai cũng nhiệt lên, trước đứng thẳng thân mình, mới hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Công chúa vẫn chưa ra mặt, thiếu gia ở chính đường chung cùng thất hoàng tử nói chuyện với nhau, đến tột cùng là cái gì chương trình, nô tỳ cũng nói không rõ. Phó Ninh Thanh xua xua tay. Kia nha hoàn liền lui xuống, nàng bước nhanh đi phía trước viện đi, sợ đại ca bị thất hoàng tử lừa gạt. Ám Linh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nữ tử phía sau, sắc mặt chợt thanh chợt bạch không ngừng biến ảo, nghĩ đến nỗi lòng không coi là bình tĩnh. Sắp đi đến chính đường khi, Ám Linh đột nhiên nắm lấy Phó Ninh Thanh cánh tay, đem người đưa tới màu son lập trụ mặt sau, chờ nổi giận đùng đùng thất hoàng tử biến mất ở trong tầm mắt, hắn lúc này mới buông ra tay, trầm giọng nói, vừa rồi là thuộc hạ thất lễ, còn thỉnh quận chúa trách phạt. Cái gì trách phạt không trách phạt? Ta cũng không nghĩ cùng thất hoàng tử đối thượng, không thấy mặt vừa lúc. Nàng chậm gì gì nói. Ám Linh cũng không biết được trưởng công chúa tâm tư, lúc trước hắn vì cứu con chúa, không quan tâm mà đem nàng từ trong nước vớt ra tới. Thánh mạng tuy vô ưu, nhưng thanh danh lại hủy hoại cái hoàn toàn, thân hoàng tử chính là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, hiện giờ chủ động tới cửa cầu hôn, nghiễm nhiên là đưa than ngày tuyết cử chỉ, đánh giá trưởng công chúa thực mau liền sẽ đồng ý việc này. Tưởng tượng đến trước mặt nữ tử sẽ gả cho nam nhân khác, ám linh trong mắt bỏ đầy tơ máu, nhưng hắn chỉ là thân phận thấp kém ám vệ, cùng kim tôn ngọc quý quận chúa có cách biệt một trời, nếu đem tâm tư thổ lộ ra tới, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nói hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ám linh cũng không để ý người khác cái nhìn, lại không nghĩ làm phó ninh thanh sinh ra hiểu lầm, kể từ đó, liền chỉ có thể cường tự kiềm chế trong lòng quần quận ghen tị, biểu tình vô bi vô hỉ, mặt ngoài sớm đã khôi phục bình tĩnh. Phó Đông Lai mới vừa đi xuất giá, liền nhìn thấy nhà mình muội muội cùng ám vệ đứng ở cửa, kinh ngạc đặt câu hỏi, các ngươi tới đây làm chi? Nói chuyện khi, hắn ánh mắt dừng ở ám linh trên người, không được đánh giá người nam nhân này. Bởi vì muội muội tâm địa lương thiện, hắn cùng mẫu thân sợ ninh thanh bị hủy khuất. Đơn giản chọn võ nghệ xuất chúng nhất ám vệ canh giữ ở bên người nàng, há liêu thủ thủ liền thay đổi hương vị, thật đúng là bồi. Ám linh, ngày sau ngươi phải hảo hảo đối đãi ninh thanh, nếu có chút dị tâm, ta định không buông tha ngươi. Nghe được lời này, ám linh cảm thấy kỳ quái, lại vô nửa phần do dự, ôn quyền đồng ý từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy ninh thanh quận chúa khi, cũng đã rơi vào đi, thời gian dài, càng lún càng sâu, căn bản không có bỏ chạy cơ hội. Huống chi hắn cũng không muốn chạy trốn. Chờ Phó Đông Lai rời đi sau. Phó Ninh Thanh một đường trở về đi, nàng âm thầm suy tư nên như thế nào đem hôn sự nói cho ám linh, nếu hắn không muốn nói, nên làm thế nào cho phải. Càng muốn nữ tử càng là nóng nội, nguyên bản trắng non da mặt đỏ lên một mảnh, ngạch trên mặt cũng có tinh tế mồ hôi tràn ra tới. Quận chúa chính là thân mình không dễ chịu. Thuộc hạ này liền đi thỉnh đại phu. Trong bất chi bất giác, hai người đi tới công chúa phủ trong hoa viên, quanh mình cũng không người khác. Phó Ninh Thanh hít sâu một hơi, nhịn không được nói, ta không khó chịu. Chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, cần thiết đúng sự thật đáp lại. Nói cái gì? Chỉ cần là quận chúa muốn biết, thuộc hạ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Ám linh hơi cúi đầu, cặp kia đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng, trong đó tựa quần quận vô tận sóng gió. Ngươi có nguyện ý hay không cưới ta? Phó Ninh Thanh rốt cuộc gáp xuống tu quẫn, đem trong lòng lên tiếng ra tới, há liêu hảo sau một lúc lâu cũng chưa được đến hồi đáp, nàng không khỏi sinh ra vài phần ảm đạm, sửa miệng nói, không muốn liền tính, ta sẽ cùng mẫu thân giải thích. Nàng cùng ca ca cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Lời còn chưa dứt, ám linh một phen đè lại nàng bả vai, tiếng nói mất tiếng run rẩy, ngươi nói chính là thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Thất hoàng tử tâm tồn gây rối, chẳng qua muốn lợi dụng công chúa phủ, mới có thể ở đỉnh giữa hồ thiết hạ bấy dập, hiện giờ ngươi đem ta cứu, không làm hắn gian kế thực hiện được, vốn chính là thiên đại chuyện tốt. Ám linh trong miệng tràn ngập một cổ chua xót tư vị, mím môi hỏi, quận chúa là muốn báo ân, mới có thể đồng ý ủy thân với thuộc hạ. Báo cái gì ân? Nếu ta đối với ngươi vô tình, làm mẫu thân ban thưởng ngươi đó là, tội gì muốn nói cập hôn sự? Nguyên nhân chính là vì tính tình đơn thuần, Phó Ninh Thanh chưa bao giờ sẽ giấu giếm ý nghĩ của chính mình, nàng là thật sự không rời đi ám linh, muốn thời thời khắc khắc đều cùng người này ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không? Nàng nóng nảy, lại lần nữa thúc giục. Ám linh trái tim bùn bùn nhảy cái không ngừng, âm thầm báo cho chính mình nơi này là công chúa phủ. Không chấp nhận được hắn làm cản. Cố nén đem người ôm vào trong ngực xúc động, hắn thấp giọng trả lời, tự nhiên là nguyện ý. Hôn kỳ định ở 3 tháng sau, thành thân ngày ấy tuyết hạ thật sự đại, to như vậy kinh thành đều bị bạc trang bao trùm, thoạt nhìn vô cùng thánh khiết. Phó Đông Lai đem người mặc áo cưới muội muội từ phòng ngủ bối ra tới, tạo ủng ở trên nền tuyết lưu lại từng đạo dấu chân, trưởng công chúa đi theo một bên, vành mắt đỏ bừng, nhưng nàng nhất hiếu thắng, cũng không có rơi lệ. Thành thân về sau, nếu là bị cái gì bị khuất, cần phải nói cho các ca, ngàn vạn đừng một người nghẹn ở trong lòng, nhớ kỹ sao. Hai anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu cực kỳ. Ám linh sẽ không làm ta chịu ủy khuất. Nghe vậy, Phó Đông Lai nhịn không được mắt trợn trắng, đều nói nữ sinh hướng ngoại, ngày xưa hắn không đem lời này để ở trong lòng, thẳng đến hiện nay, trong nhà dưỡng mười mấy năm bảo bối liền phải xuất các, hắn mới thân thiết cảm nhận được này bốn chữ hàng nghĩa. Phó Ninh Thanh bị đưa đến tân phòng, không chờ bao lâu, ám linh liền đã trở lại. Hắn trước đem khăn voan xốc lên, hỏi, lan lộn cả ngày, quận chúa nhưng đói bụng. Thiếu nữ gật gật đầu. Ám linh phân phó hạ nhân đi bưng chén mì ngân ti, Phó Ninh Thanh vừa ăn mặt biên dương mắt xem hắn, sớm phía trước nàng liền biết ám linh sinh đến hảo, bộ dáng ở toàn bộ kinh thành đều là đứng đầu. Hôm nay thay đỏ thâm hỉ bào, cực nóng nhan sắc mềm hóa hắn góc cạnh, càng hiện tuấn giật phi phàm. Một chén mì ngân ti chỉ ăn non nửa, Phó Ninh Thanh liền có chút ăn không vô, ám linh hàng năm đại ở bên người nàng. Đối nàng thói quen rõ như lòng bàn tay, lúc này duỗi tay tiếp nhận mặt chén, ba lượng hạ liền ăn đến không còn một mảnh. Ly trung đảo mãn rượu hợp cẩn, ám linh đem chén sứ đoan đến nàng trước mặt, hai người cánh tay giao triển, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Dĩ vãng Phó Ninh Thanh cũng uống rượu, nhưng nàng uống phần lớn là tác dụng chậm không lớn rượu nho, mà phi nùng liệt cay độc rượu trắng, giờ phút này gò má trướng đến đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn thành một đoàn. Này rượu không hảo uống, quá cay, bụng trung liền đi theo hỏa dường như. Thiếu nữ đổ miệng, nhẹ nhàng oán giận. Trong phòng nha hoàn đã sớm lui đi ra ngoài, Ám Linh ánh mắt hơi lóe, từ tủ gỗ trung tìm được một lọ tường vi lộ, ở đựng đầy nước trong chén sứ trung tích hai giọt. Xúc xúc miệng, liền không khó chịu. Phó Ninh Thanh tiếp nhận chén sứ, nước mắt lưng tròng mà hàm nước miếng, cánh môi thượng che một tầng nhu nhuận ba quang, xứng với diễm lệ màu sắc, quả thực mê người đến cực điểm. Ám Linh đem dư lại tường vi thủy ừ ngực nuốt xuống bụng, thủy dịch theo hầu kết đi xuống lạc, mạch sắc da thịt hơi hơi rung động. Không biết sao, nhìn đến hình ảnh này, Phó Ninh Thanh gò má nóng bỏng một mảnh, trong miệng phát làm, hai tay dùng sức nắm lấy tay áo khâm, lại không có rời đi mắt. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, thong thả đem chính mình trên người quần áo rút đi, chỉ để lại một cái quần lót, lộ ra tinh trắng ngực, cùng với thon chắc eo bụng. Phó Ninh Thanh tạch một chút đứng lên, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ám Linh, duỗi tay sờ sờ bụng kia nói đáng sợ vết sẹo, dường như mọc đầy gai nhọn ác thú, thô lệ cứng rắn. Ngươi như thế nào bị nhiều như vậy thương? Nhân tỉ mỉ bảo dưỡng duyên cớ, thiếu nữ lòng bàn tay cực kỳ non mịn, liền nửa điểm cái kén đều không có, giống như nhất dày đặc nhu nhuận mỡ. Ám Linh cả người cơ bắp căng thẳng, có cổ nhiệt lưu theo máu du biến toàn thân, làm hắn run rẩy không thôi. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. 17 nói, ngươi đây là đương ám vệ vẫn là làm lá chắn thịt. Ám Linh bị tiểu thê tử sờ đến tâm ngứa khó nhịn, bàn tay to kiểm trụ tinh tế vòng eo, đem người chặt chẽ để lại, thô cắt hỏi, nơi khác còn có thương tích sẹo, ngươi muốn hay không nhiều nhìn xem. Nhớ tới Trác tỷ tỷ đưa lại đây hòa buồn, Phó Ninh Thanh sắc mặt càng hồng, ngập ngừng nói, đích sắc có chút xấu, bất quá ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Trong phòng ánh nến nhẹ nhàng đong đưa, Ám Linh hôn nhẹ trắng non gáy ngọc, đem người áp đảo ở trên giường, vậy đa tạ quận chúa. Ứng đỏ màn giường bị người bông, ấm hoàng ánh sáng xuyên qua ti mỏng vải dệt chiếu rọi tiến vào, tuy không coi là sáng ngời, lại cũng đủ làm Phó Ninh Thanh thấy rõ ràng còn lại vết sẹo. Không biết khi nào, nàng giống như sơ dáng thế trẻ con, xúc ở chăn gấm chung, bên người là quen thuộc nhất cũng nhất xa lạ ám vệ, chính nhẹ nhàng hôn nàng cánh môi, mang đến vô tận nhiệt độ. Nhặt méo tưởng vi hương ở khoang miệng trung tỏa khắp mở ra, Phó Ninh Thanh vòng lấy hắn cổ, như vậy hành động như là cổ vũ như vậy, Ám Linh dường như càng kích động. Đột nhiên, từng trận đau ý đánh nút lại, thiếu nữ đáy mắt thấm ra nước mắt, vừa định đem người đẩy ra, liền cảm thấy có chút không đúng. Gì? Kết thúc. Chúng ta đây sớm chút nghỉ tạm đi. Ám Linh thái dương bính khởi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Ninh Thanh, thử lại một lần hồi thứ hai nhưng thật ra chậm rất nhiều, mệt đến Phó Ninh Thanh eo đau bối đau, bất quá nhưng thật ra rất thư thái. Chương 88 phiên ngoại nhị. Lúc trước toàn gia còn ngốc tại Biện Châu khi, Trác Liên đã từng nhượng quá tùng linh rượu, loại rượu này thủy mang theo nhàn nhạt tùng hương, dư vị dài lâu, làm người hưởng qua liền khó có thể quên. Nhưng so với tùng linh rượu, còn có một loại tùng cao rượu hương vị càng tốt hơn, bất quá nó chế pháp thập phần phức tạp, cần thiết từ cây tùng thượng thải cắt nhựa thông, đem này nghiên thành mảnh vỡ, lấy thủy đun nóng, với nước sôi chi đoan vớt tùng cao. Hiện giờ quán rượu đứa ở số lượng tuy không ít, nhưng kinh nghiệm lại lược có không đủ, phân biệt không ra loại nào nhựa thông thích hợp tạo rượu, kể từ đó, Trác Liễn chỉ có thể tự mình lên núi. Nay đêm ánh trăng cực hảo, giống như luyện không sái lạc ở trong đình viện hoàng bì trên cây. Trác Liễn nhón mũi chân, hái được một chuỗi hoàng bì quả, hàm một viên nhập khẩu, chua sốt nước sốt chỉ một thoáng đôi đầy khoang miệng, làm nàng cả khuôn mặt nhăn thành một đoàn. Có như vậy toan sao? Trầm thấp thanh âm từ phía sau truyền đến, thô lệ bàn tay ôm mềm mại vòng eo, hoàn thận thuận thế đem người ấn ở trong lòng ngực, thẳng thắn mũi một chút lại một chút mà cọ sát bên mái tóc đen, hơi thở phun, mang đến từng trận ngứa ý. Cự thành thân ngày ấy đã qua 6-7 thiên, nhưng Trác Liễn vẫn không quá thói quen nam nhân đụng chạm, nàng cả người cứng đờ, bên má hiện lên nhợt nhạt phấn vựng, biên tránh thoát biên nói, ngươi nếm thử liền biết toan không toan, này hoàng bì quả lớn lên ở phía nam còn hảo, thơm ngọt như mật, nào biết gì tài hồi phủ thế nhưng mất buồn vị, lại khổ lại sáp, khó có thể nhập khẩu. Hai ngón tay vê một cái hoàng bì quả, đưa đến hoàn thận bên miệng, thấy hắn hồi lâu cũng không há mồm, Trác Liễn không cấm có chút nghi hoặc, ngươi không nếm thử sao? Chẳng lẽ đường đường trấn quốc công thế nhưng sợ toan không thành? Hoàn thận không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, hơi hơi không người, nói giọng khàn khàn, Liễn Liễn uy phương thức không đúng. Có cái gì không đúng? Nơi này cũng không người ngoài, lấy khẩu đốt chi, tốt không? Trác Liễn hoàn toàn không nghĩ tới hoàn thận sẽ nói ra loại này lời nói tới, kinh ngạc sau một lúc lâu, vội không ngừng mà lắc đầu phủ quyết, không nếm liền tính, ngày khác nông hộ đưa tới mới mẻ quả tử, ngươi muốn ăn nhiều ít cũng chưa người quản. Nàng xoay người muốn đi, nhưng ẩn chứa vô tận lực lượng cánh tay còn đặt ở chỗ cũ, giống như tinh thiết đổ bê tông xiềng xích, tuy không có làm đau Trác Liễn, lại làm nàng không thể động đậy. Hoàn Thận, người tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, làm người nhìn thấy thành bộ dáng gì. Trong phủ hạ nhân nặng nhất quý củ, không có chủ tử phân phó, bọn họ không dám loạn xem. Nam nhân khỏe miệng hơi câu, mắt đen có vẻ càng thêm sáng ngời. Không biết có phải hay không Trác Liễn ảo giác, từ khi hai người thành thân sau, Hoàn Thận liền trở nên càng thêm trên người, phảng phất hòa tan nước đường, dính nhớp vô cùng. Ngươi phóng không buông ra. Nàng tức giận chất vấn. Không bỏ. Người ta đã sớm kết làm vợ chồng, thân mật đã phù hợp luân lý, lại không vi cương thường, vì sao phải không tuân theo chính mình bản tính. Mặc dù cuối mùa thu phong thanh khí sảng, nhưng gắt gao rửa gần một con hình người bếp lò, Trác Liễn vẫn cảm thấy nhiệt hoảng, nàng bất đắc dĩ cực kỳ, chỉ có thể dùng hàm răng ngậm lấy kia viên hoàng bị quả, né qua Hoàn Thận cực nóng tầm mắt, nhón chân, đem quả nhi uy đến hắn trong miệng. Động tác khi, bất luận nữ tử có bao nhiêu cẩn thận, môi thịt cùng đầu lưỡi tổng không thể tránh né cọ qua Hoàn Thận, cặp kia sâu thẳm đôi mắt thoáng lập lòe, cô ở eo thon thượng lòng bàn tay cũng càng thêm dùng sức. Chờ kia viên hoàng bị quả vào khẩu, Hoàn Thận mặt vô biểu tình mà nhấm nuốt, thần sắc không một tì biến hóa. Ngươi đứng hảo sau một lúc lâu, cảm nhận được đến eo đau. Đêm động phòng hoa trúc vừa qua khỏi, Trác Liễn liền tới quý thủy, nàng nguyệt sự từ trước đến nay đúng giờ, lúc này nhưng thật ra trước tiên mười dư thiên, eo bụng chỗ cũng có chút toan trướng tê dại, lâu chạm lâu ngồi đều không quá thoải mái. Trác Liễn lắc đầu, này đều thứ 6 ngày, đã sớm không khó chịu. Lại nói tiếp, đương phát hiện chính mình tới quý thủy khi, Trác Liễn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn Thận rốt cuộc tập võ nhiều năm, tinh lực chiếu so với người bình thường muốn tràn đầy rất nhiều, nàng hoàn toàn chống đỡ không được, có thể nghỉ ngơi 6-7 ngày cũng là tốt. Nhưng giờ này khắc này, nguyệt sự đã ngừng, đối năm ngoái nhẹ nam nhân nóng bỏng ánh mắt, nàng tâm đập bịch bịch, tận lực đem thanh âm phóng đến mềm nhẹ. Hành chi, ngày mai ta tưởng vào núi một chuyến, thải chút nhựa thông ngủ rượu. Hoàn Thận nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng méo hạ trắng non vành hai, nói, ngươi muốn như thế nào nhựa thông, cùng trong tiệm đứa ở thông báo một tiếng có thể. Hà tất tự mình vào núi. Hiện giờ chưa bắt đầu mùa đông, sa trùng chuột kiến cũng không ở số ít, nếu vận khí không tốt, còn sẽ đụng tới ra tới kiếm ăn dã lang, liên liên sinh đến da thịt non mịn, vạn nhất bị những cái đó xúc sinh ngầm đi, nương cùng nhạc mẫu sợ là sẽ đau lòng không thôi. Ngươi chớ có bịa chuyện, trên núi nào có nhiều như vậy dã lang. Nếu là ngươi không yên tâm nói, ta mang chút thị vệ đó là. Những cái đó đứa ở dĩ vãng cũng không sản xuất quá tùng cao rượu, sao có thể phân rõ tốt xấu. Này một chút Trác Liễn đã từ Hoàn Thận trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nàng thở phào một hơi, chuẩn bị nương thải nhựa thông cớ, ở kinh giao nhiều ngốc mấy ngày. Sở dĩ làm như vậy, cũng không đại biểu nàng hối hận đáp ứng rồi việc hôn nhân này, chỉ là ban đêm Hoàn Thận. Không khỏi quá nhiệt tình chút. Hoàn Thận cũng không phải đầu một ngày nhận thức Trác Liễn, sao có thể đoán không ra nữ nhân ý tưởng. Hắn chậm rãi gật đầu, ứng tiếng nói, Liễn Liễn lời nói xác có đạo lý, cùng với mang theo thị vệ, không bằng ta tùy ngươi cùng lên núi. Trác Liễn chỉ một thoáng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tưởng được hắn sẽ nói ra loại này lời nói, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Như thế nào? Liễn Liễn rất cao hứng. Không, không cần đi. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Nam nhân biểu tình ảm đạm, khoe môi lộ ra một tia chua xót. Thôi, lúc trước ngươi cùng ta thành hôn cũng là căn cứ vào thương hại, ta không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàng năm ở trên chiến trường lãnh binh tác chiến, Hoàn Thận rất rõ ràng nên lấy loại nào phương pháp đạt thành mục đích của chính mình. Trác Liễn ăn mềm không ăn cứng, cùng với từng bước ép sát, làm nàng sinh ra phật đoán, còn không bằng tuần tự tiệm tiến. Quả nhiên, thấy hắn dáng vẻ này, Trác Liễn không đành lòng, cắn răng nói, thôi thôi, cùng vào núi cũng không có gì ghê gớm, đi sớm về sớm cũng là được. Hôm sau ngày mới lượng, hai vợ chồng ngồi xe ngựa chạy tới kinh giao, bởi vì Hoàn Thận không nghĩ để cho người khác quấy rầy chính mình, liền mã phu cũng không mang, thân phận tôn quý trấn quốc công tự mình đánh xe, động tác nhưng thật ra quen thuộc thật sự. Qua non nửa cái canh giờ, xe ngựa rốt cuộc đuổi tới ở vào kinh giao biệt trang trước, ngoài ruộng nông hộ nghe được động tĩnh, vội vàng đi thông báo Trần Trang Đầu. Tiểu nhân cấp công gia phu nhân thỉnh an, là cái gì phong đem ngài nhị vị thổi tới? Trần Trang Đầu đầy mặt tươi cười, trên mặt nếp gấp có vẻ càng nhiều, bất quá hắn thần sắc rất là chân thành, đảo cũng không khiến người phiền chán. Ta cùng phu nhân muốn vào sơn một chuyến, xe ngựa bọc hành lý liền đặt ở thôn trang. Nói xong, Hoàn Thận đem tay nải ném đi ra ngoài. Trần Trang Đầu vội vàng đi tiếp, chờ vợ chồng hai người rời đi sau, mới nắm dây cương trở về phản. Kinh thành mãi thiên tử dưới chân, bốn phương thông suốt, con đường tự nhiên không coi là khó đi. Nhưng đường núi tắc bất đồng, ngày hôm trước mới vừa hạ quá vũ, trên mặt đất lại ướt lại chiều, một chân giẫm đi xuống đều sẽ bắn khởi không ít bùn canh, cái loại cảm giác này thật là không xong. cũng may Trác Liễn cũng là quá khổ nhật từ người, giờ phút này cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, chống gậy gô đi theo Hoàn Thận phía sau. Có người này mở đường, những cái đó trường trùng đã sớm chạy hết, đảo làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Giữa sườn núi chỗ có một mảnh tươi tốt rừng thông, không đợi đến gần, Trác Liễn liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm tùng hương vị, cặp kia hình dạng rảo hảo mắt hạnh hơi hơi sáng ngời, bước nhanh nhảy lên trước, từ sọt lấy ra chùy thủ, đem trên thân cây trong suốt nhựa thông thiết xuống dưới, dùng sạch sẽ lụa bố bao hảo, lại để vào sọt. Hoàn Thận cũng đi theo hỗ trợ, ban đầu nam nhân động tác còn có vài phần mới lạ, tới rồi sau lại nhưng thật ra nhanh nhẹn rất nhiều, mắt thấy sọt đều phải chứa đầy, chân trời đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm địa lôi thanh, thỉnh thoảng hỗn loạn vài đạo sáng ngời chói mắt tia chớp, hiển nhiên nếu không bao lâu liền sẽ trời mưa. Mau trở về đi thôi, gỡ xuống nhựa thông không thể dính nước lạnh, nếu không mấy thứ này liền đều dày xéo. Nghe vậy Hoàn Thận một phen nắm lấy nữ tử thủ đoạn, lôi kéo nàng hướng dưới chân núi chạy như điên, chỉ tiếc bọn họ chạy trốn lại mau, cũng so bất qua ông trời, lúc này đã có đầu mưa lớn điểm rơi xuống. Phía trước có tòa nhà gỗ, đi vào trước nghỉ chân một chút. Hoàn Thận thúc giục nói. Trác Liễn không được gật đầu, chờ đi đến dưới mái hiên khi, nàng suy đoán này tòa nhà gỗ là thợ săn lên núi tạm cư địa phương, bằng không như thế nào không có một bóng người. May mắn sọt dùng lụa bố bao trùm, vẫn chưa xối, Trác Liễn cẩn thận kiểm tra rồi một phen, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng vốn định chờ đến mưa đã tạnh sau lại xuống núi, há liêu Hoàn Thận thế nhưng trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Chưa kinh chủ nhân đồng ý liền tự tiện xông vào, không quá thỏa đáng đi. Nàng đứng ở bên ngoài, hơn nửa ngày cũng không nhúc nhích. Hoàn Thận đại mã kim đao mà ngồi ở trường điều băng ghế thượng, cười nhẹ nói, cả tòa đỉnh núi đều bị ta mua, này gian nhà gỗ cũng là Trần Trang đầu dẫn người tu sửa, sao thành nhà người khác đổ vật. Nghe được lời này, Trác Liễn nhướng mày, căn bản không che giấu chính mình kinh ngạc. Ta cho rằng chỉ có dưới chân núi thôn trang là hoàn gia. Bệ hạ ban thưởng này tòa thôn trang, ta thấy núi rừng gian hảo vật cũng không ít, liền đem cả tòa đỉnh núi mua, lúc trước kiến tạo nhà gỗ bất quá là thuận tay vì này, không nghĩ tới thế nhưng phái thượng công dụng. Hoàn Thận từ tủ gỗ chung nhảy ra than hỏa, ngã vào trong bùn, dùng mồi lửa bập lửa, trong phòng tức khắc ấm áp không ít. Trác Liễn trên người xiêm y gì hơi ướt chiều, ngồi ở đống lửa bên cạnh, lạnh leo tay chân dần dần sinh ra ấm áp tới, làm nàng nhịn không được than thở ra tiếng. Nam nhân thân hình đĩnh bạn, tựa thanh tùng đứng lặng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm như thác nước mưa to, ý vị không rõ mà nói, xem bộ dáng này, đêm nay chúng ta đều trở về không được. Không thể quay về liền nghỉ một đêm, cũng không có gì ghê gớm. Trác Liễn tìm ra bộ mới tinh đệm chăn, phô ở phản thượng, này nhà gỗ vốn là không lớn, phản càng là cùng giường nệm không sai biệt lắm, chỉ có thể cất chứa một người. Không biết khi nào, Hoàn Thận đi đến đầu giường, chủ động đem đệm chăn phô hảo. Liễn Liễn ngủ giường, ta ngủ dưới đất đó là. Này giường tuy nhỏ, tễ một tễ vẫn là có thể nghỉ ngơi, trong núi vốn là ướt chiều, bên ngoài trời mưa khí lạnh càng trọng, ngươi đừng ỷ vào chính mình tuổi trẻ liền dày xéo thân mình, chờ tuổi già sức yếu khi hoạn thượng tí chứng, ngươi liền biết lợi hại. Hoàn Thận ngẩng đầu lên, thấp thấp thở dài, ta sợ ngươi không muốn cùng người ngủ chung, ta ở trong quân ngủ chính là đại giường chung, ngẫu nhiên liền nghỉ tạm địa phương đều không có, sớm đã thành thói quen. Trác Liễn sụ mặt, gàn từng chữ một nói, ta nói ngủ cùng nhau liền ngủ cùng nhau, ngươi người này vô nghĩa thật đúng là nhiều. Chương 89 phiên ngoại tam. Nghe được lời này, Hoàn Thận mặt ngoài thập phần khó xử, trong lòng lại giấu giếm vui sướng, trời biết hắn nghĩ nhiều cùng Liễn Liễn ngốc tại cùng nhau, nhưng mấy ngày trước đây tiểu thê tử tới Quý Thủy, luôn là lấy thân mình không có phương tiện lý do tránh đi chính mình, thậm chí còn sinh ra phân phòng ý tưởng. Lúc ấy Hoàn Thận đừng để có bao nhiêu nghẹn quất, hao hết miệng lưỡi mới làm nữ nhân đánh mất cái này ý niệm, hiện giờ Trác Liễn chủ động mở miệng, mời hắn cùng giường cộng miên, đã xem như không tồi tiến triển. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, ngàn vạn đừng cố nén, nói thẳng đó là. Hắn thanh âm lược hiện khàn khàn, lại cực có tư tính, làm Trác Liễn tiếng lòng run rẩy. Sơn gian điều kiện đơn sơ, cùng Trấn Quốc công phủ so sánh với càng là một cái trên trời một cái dưới đất, cũng may Trác Liễn cũng đều không phải là làm ra vẻ tính tình, dùng bếp lò nấu sôi nước, đem nhà gỗ chung cho bụi cẩn thận trà lau sạch sẽ, tiếp theo đi đến rèm vải phía sau, lấy ra dư lại lụa bố chấm ướt, trà lau trên người nước mưa. Nhà gỗ ngoại mây đen gắn đầy, phảng phất có một trương buồn máu mồm to, đem sở hữu ánh sáng đều cắn nuốt hầu như không còn. Hoàn Thận đem đèn dầu bậc lửa đặt ở trên mặt bàn, cách hơi mỏng một tầng rèm vải, có thể lờ mờ nhìn đến Liễn Nương hiểu điệu dáng người, một tay có thể ôm hết eo liễu, no đủ nở nang bộ ngực. Hình dáng ánh ra tới, giống như mùa rối bóng như vậy. Nam nhân đứng lặng tại chỗ, anh đĩnh tuấn mỹ khuôn mặt dần dần đỏ lên, cũng may trong phòng ánh sáng tối tăm, cái gì đều xem không rõ, mới không làm hắn mất mặt. Trác Liễn chưa từng phát giác bất luận cái gì không ổn chỗ, không lưng cầm lấy một kiện sạch sẽ áo lót, khoác ở trên người, hơi mang hơi nước tóc đen biên thành bánh que trèo biện, xứng với kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, cả người đều có vẻ sinh nộn không ít, như là mới vừa cập kê thiếu nữ. Mau nghỉ tạm đi, chờ ngày mai hết mưa rồi, chúng ta liền trở về. Biết được Liễn Nương tính toán ngày mai rời đi, Hoàn Thận hàm dưới căng chặt, túi đầu uống lên khẩu nước ấm, mượn này che giấu chính mình ảo não biểu tình. Nhựa thông nhưng thải đủ rồi. Thật vất vả lại đây một chuyến, tổng không thể trì hoãn chính sự, nhiều dừng lại mấy ngày cũng không sao. Mắt hạnh đảo qua đặt ở bàn gỗ thượng soạn, chắc Liễn con ngôi, tùng cao rượu là nhượng cấp người trong nhà uống, cũng không bán cấp khách nhân, này một sọt nhựa thông như vậy đủ rồi, nhưỡng như vậy nhiều còn lãng phí lương thực. Hoàn Thận gật gật đầu, dùng dư lại nước gấm vọt hướng thân mình, lại xúc xúc miệng mới hướng mép giường đi. Hắn nhận thức chắc Liễn chừng 4 năm, đối nữ nhân tính tình rất là hiểu biết, biết miệng nàng thượng không nói, nội bộ lại rất là ái khiết, nếu chính mình không rửa sạch sẽ, không thiếu được sẽ đã chịu ghét bỏ. Phần 75. Hắn nằm trên giường sườn, cao lớn thân hình câu lũ thành một đoàn, không hạ hơn phân nửa đệm giường, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Ngươi nằm yên thân mình đó là, nghiêng ngủ sao có thể thoải mái. Đem trên mặt bàn đèn dầu thổi tắt, chắc Liễn mặt hướng tới Hoàn Thận phương hướng, đánh giá dày rộng rắn chắc sống lưng, nhẹ nhàng đem chăn đông cái ở trên người hắn. Ngươi tập võ phần lớn cảm giác nhạy bén, cho dù mặt chiều vách tường, Hoàn Thận cũng có thể phân biệt ra nàng động tác. Ta không lạnh, ngươi đừng cảm lạnh. Nói bậy. Ngươi tuy rằng tinh khí tràn đầy, lại cũng là huyết nhục chi thân, đồng dạng sẽ chịu thương tổn, sẽ nhiễm ốm đau, đắp lên chăn tổng có thể ấm áp vài phần, huống chi ngươi ta còn bái đường rồi, là danh chính ngôn thuận phu thê, lại có cái gì tránh được huy. Chắc Liễn cũng không tính ngu dại vụ về, mặc dù ban đầu nàng không có phát hiện Hoàn Thận khác thường, nhưng giờ này khắc này đều qua mấy cái canh giờ, từ thanh niên cứng đờ thân hình, khắc chế lời nói, cùng với lập lòe trong ánh mắt là có thể phát hiện manh mối. Đột nhiên, Hoàn Thận chuyển qua tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nữ tử, nói giọng khàn khàn, chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, ta liền tưởng đem ngươi ôm vào trong ngực, bất cứ lúc nào đều không buông tay. Liễn Liễn, ta là cái nam nhân, đối chính mình âu yếm nữ tử sinh ra dục vọng là thực bình thường sự, ngươi không muốn, ta liền khắc chế, phu thê gian bất chính là lẫn nhau ma hợp mới có thể lâu lâu dài dài mà đi xuống đi sao. Nhớ tới chính mình lúc trước cố tình tránh né hành động, chắc Liễn trong mắt xẹt qua một tia áy náy, nàng đối Hoàn Thận là có cảm tình. Nhưng đối chuyện đó nhi lại không quá ham thích, không từng tưởng thế nhưng bị hắn xem thấu. Lạnh leo tay nhỏ nắm lấy trong ổ chăn đại trưởng, đầu ngón tay miêu tả hắn lòng bàn tay thao kén, cùng với mu bàn tay thượng vết thương. Sơ soạn trong chốc lát sau, chắc Liễn gò má đỏ hồng, đem bàn tay đặt ở chính mình trước ngực, nhắm hai mắt lẩm bẩm, phía trước là ta không đúng, hiện tại quý thủy đã sạch sẽ, hành chi, ngươi ôm ta một cái được không? Trước sau tổng cộng sống hai đời, chắc Liễn chưa bao giờ nói qua như vậy cảm thấy thẹn nói. Nàng cảm thấy da mặt nóng bỏng cực kỳ, đều mau tích xuất huyết giống nhau, thiên đối diện nam nhân không nhúc nhích, cùng thạch điêu không có bất luận cái gì khác biệt. Tối tăm nhà gỗ chung cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nghe thấy hai người đan xen tiếng hít thở. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, chắc Liễn vạn phần quất bách, hận không thể tìm điều khe đất nhì chui vào đi, nàng chậm rãi sau này lui, nửa người gần sát giường bên cạnh, mũi chân cũng đạp lên giày trên mặt, lập tức là có thể đứng lên. Há liêu một cổ cự lực đột nhiên đánh nút lại, lại đem người vớt hồi chỗ cũ. Ngươi nói chính là thật sự. Hoàn Thận cắn trắng non cổ, mơ hồ không rõ hỏi. Ta lừa ngươi làm chi? Chúng ta đã sớm là chân chính phu thê. Vừa dứt lời, Hoàn Thận liền đem chắc Liễn áp đảo tại thân hạ, dày đặc hôn như ngoài cửa sổ nước mưa không được đi xuống lạc, thu ý tuy lạnh, trong phòng người lại một chút không chịu quấy nhiễu. Hôm sau buổi trưa, hai vợ chồng ngồi xe ngựa chạy về kinh thành, chắc Liễn giơ tay vén rèm lên. Nhìn thấy một liệt an mặc giáp trụ quân sĩ bước chân vội vàng mà đi phía trước đi, trên đường bá tánh sôi nổi né tránh, sợ bị va chạm. Này lại ra chuyện gì? Bên kia chính là Ninh Vương phủ phương hướng. Nàng nhẹ giọng nói thầm. Thon dài đốt ngón tay nhẹ khấu án kỷ, Hoàn Thận trầm giọng giải thích, lúc trước trong cung tơ vàng nhuyễn giáp mất trộm, Ninh Vương phủ nô buộc chặn cáo, nói hắn từng ở vương gia trong thư phòng nhìn đến quá vật ấy. Nghe được lời này, chắc Liễn trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Lại nói tiếp, thất hoàng tử cùng phàn trúc quân chính là thoại bản chung vai chính, hiện giờ một cái sai thất ngôi vị hoàng đế, một cái khác bị quan tiến thiên lao trùng, cả đời này cũng chưa cơ hội chạy thoát, như vậy kết quả thật đúng là lệnh người thổn thức. Nguyên bản này hết thảy đều không nên phát sinh, là bởi vì chắc Liễn cái này dị thế người tham gia, mới có thể dẫn tới cốt truyện xuất hiện lớn như vậy thay đổi. Bất quá nàng lại không hối hận, chỉ cần có thể cứu Hoàn Thận, liền tính làm nàng trả giá hết thảy cũng cam tâm tình nguyện. Ninh Vương phủ sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Thánh nhân trong lòng đều có so đo. Hắn nhẹ giọng đề điểm. Ta đã biết. Trở lại quán rượu sau, chắc Liễn cái gì cũng đành phải vậy, vội vàng đi vào trong phòng bếp, đem sọt nhựa thông ngâm ở trong nước, lấy tiểu hỏa đun nóng. Trong suốt nhựa thông dần dần trướng đại, nhan sắc cũng biến thành thiền hoàng, một cổ nhạt méo tùng hương không ngừng lan tràn. Hoàn Vân cái mũi linh thực, theo mùi vị đi tìm tới, nhìn đến vây quanh bệ bếp bận rộn trong ngoài phụ nhân, thiếu nữ trên mặt lộ ra rảo hoạt tươi cười, bước nhanh xông lên trước. Tẩu tẩu, ngươi cùng nhị ca đi nơi nào? Đêm qua đều không có về nhà, nương nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đâu. Trác Liên cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, bĩu môi nói, chúng ta đi trên núi thải nhựa thông, đây là sản xuất tùng cao rượu chủ liêu, không có vật ấy, rượu hương vị luôn có chút khiếm khuyết, không đủ trọn vẹn. Hoàn Vân gật gật đầu, đột nhiên, nàng dường như nhớ tới cái gì, nhíu mày mở miệng, ngài không biết, hôm qua nhi buổi chiều có thân thích tới cửa lạc. Thân thích? Vô luận là thoại bản, vẫn là Trác Liên tự thân ký ức, đều không có về thân thích ấn tượng. Theo nương theo như lời, người đến là gì một đôi nhi nữ, sớm chút năm gì xa gả đến Kim Lăng, sau lại bị nhà chồng khắt khe buông tay nhân gian. Biểu ca biểu tỷ nghe nói nhị ca thành trấn quốc công, liền tiến đến kinh thành đến cậy nhờ. Kia bọn họ ở tại nơi nào? Còn ngốc tại trong nhà đâu? Mẫu thân đối hai anh em phá lệ thương tiếc, nhận định bọn họ ăn không ít khổ, cần thiết hảo sinh đền bù mới được, nhà kho đôi châu thoa trang sức, tất cả đều đưa đến Dương Chân Nhi trong phòng, ngay cả nguyên bản phải cho Lâm tỷ tỷ ngọc bội, cũng bởi vì Dương Chân Nhi nói câu thích, liền trực tiếp cho nàng. Hoàn Vân cắn môi dưới, hầm hừ nói: "Kia đối huynh muội một cái kêu Dương Hoán Lâm, một cái kêu Dương Chân Nhi, tuổi đều không tính đại. Bởi vì là chết đi muội muội lưu lại cốt nhục, Hoàn Mâu đối hai người bọn họ phá lệ rộng rãi, thậm chí liền Vân Nương đều cập không thượng. Trác Liên mang theo muội muội trở về đuổi, phủ vừa đi đến chính đường trước, liền có cười đùa thanh truyền ra tới. Trước kia mẫu thân trên đời khi, liền thường xuyên nhắc tới gì, nói các ngươi hai người khi còn bé ở trong núi trích quả tử, suýt nữa bị chó hoang cắn, may mắn kịp thời bò đến trên cây, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng." Vừa dứt lời, Dương Hoán Lâm nghe được một trận tiếng bước chân, đại thấy rõ người tới khuôn mặt, hắn trinh lăng sau một lúc lâu, mượn từ uống trà che giấu chính mình thất thố. Sớm tại vào kinh trước, Dương Hoán Lâm liền nghe nói Hoàn Thận thành thân, cưới vẫn là chính mình quả tẩu. Lúc ấy hắn vắt hết óc, suy tư hồi lâu cũng không rõ đường đường trấn quốc công vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng giờ này khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng nguyên do. Chắc thị là thế gian khó tìm mỹ nhân, mắt hạnh thủy quang doanh doanh, cánh môi đỏ tươi như lửa, lại xứng với như bạch ngọc tinh tế da thịt, như vậy kiều diễm quả tẩu chủ động câu dẫn, Hoàn Thận lại không phải Liễu Hạ Huệ, sao có thể cự tuyệt được. Nhận thấy được dừng ở chính mình trên người tầm mắt, Trác Liên nhịn không được nhíu nhíu mày. Dương Chân Nhi đứng ở bên cạnh, hai tay quấy khăn, cưỡng chế trụ trong lòng ghen tị, cười khanh khách đi lên trước, đây là biểu tẩu đi. Quả thực quang thải chiếu nhân, Chân Nhi xa xa không kịp. Biểu muội mau đừng nói như vậy, ngươi tuổi vừa đôi tám, đúng là tốt nhất thời điểm, có thể so với thịnh phóng tiểu nhụy. Trác Liên trở về vài câu trường hợp lời nói, ngại với có ngoại nam ở đây, nàng không bao lâu liền mang theo Vân Nương rời đi chính đường. Hai người đi đến trong hoa viên, thiếu nữ nhón mũi chân, xả phiến lá liễu đặt ở trong tay, ngựa khí lộ ra nhẹ nhẹ bị đè nén, tẩu tẩu, ta không thích Dương gia huynh muội. Rồi tay xoa xoa nàng đầu, Trác Liên nhẹ giọng trấn an, không ngại sự, bọn họ rốt cuộc là khách nhân, ở nhà ngốc không được mấy ngày, chúng ta ở thành đông còn có một tòa nhị tiến tiểu viện nhi, làm khách nhân đi ở vừa vặn thích hợp. Chỉ hy vọng như thế đi. Hoàn Vân ôm nữ tử mảnh khảnh cánh tay, khuôn mặt ở mềm mại vải dệt thượng cọ cọ. Cũng không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều, nàng tổng cảm thấy Dương Hoán Lâm ánh mắt né tránh, rõ ràng không giống cái gì người tốt, Dương Chân Nhi cũng là cái lòng tham không đáy, đem nàng cùng Lâm tỷ tỷ đồ vật cướp đi hơn phân nửa, cố tình mẫu thân đối cháu trai nhóm phi thường để ý, liền tính Hoàn Vân trong lòng lại không thoải mái, cũng không tiện mở miệng đuổi đi người. Chương 90 phiên ngoại 4. Nhân không người ngăn trở, Dương Chân Nhi cùng Dương Hoán Lâm liền ở trấn quốc công trong phủ trụ hạ, hai anh em từ chính đường rời đi, trải qua một tòa đỉnh hóng gió. Đơn giản ở bên trong nghỉ chân. Nữ tử từ tay háo lấy ra khăn gấm phiến quạt gió, trong đầu nhớ lại Trác thị tối ra, sắc mặt chỉ một thoáng âm trầm không ít. Trác thị sinh đến Mỹ, lại từng dâng ra hơn người Trung Hoàng Hoàn phương thuốc, nghĩ đến quốc công gia đối nàng để bụng đến cực điểm, nếu không nào đến nỗi đem người cưới vì chính thê. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Lúc trước mới vừa biết được nhị biểu ca thân phận khi, Dương Chân Nhi liền động tâm tư, lúc này mới hao hết miệng lưỡi xúi dục Dương Hoán Lâm thượng kinh. Nàng tự xưng là dung mạo không kém, cho dù ở Kim Lăng kia trở mỹ nữ như mây địa giới nhi, như cũ coi như xuất sắc, há liêu vừa rồi cùng Trác thị mặt đối mặt đứng, mới phát hiện chính mình thế nhưng bị đè ép một đầu. Dương Hoán Lâm nhìn ra bảo muội khó chịu, khoe miệng ngoéo một cái, thượng không để bụng đều không quan trọng, thế gian không có không trộm tanh miêu, chỉ cần ngươi leo lên thượng Hoàn Thận, liền tính chỉ thành cái nho nhỏ thiếp thất, y lý chúng ta thân phận tới xem, vẫn cứ không coi là hủy khuất. Sớm chút năm Trác thị gả cho Hoàng Cẩn, hiện giờ lại thành Hoàn Thận thế tử, bụng không có bất luận cái gì động tĩnh, không khỏi quá không biết cố gắng, nếu ta có thể thế nhị biểu huynh chạy dài hậu tự, gì khẳng định sẽ đối xử tử tế chúng ta. Dương Chân Nhi ánh mắt lập lòe, bàn tính đánh đến bạch bạch vang, nếu không phải nhìn chúng Trấn Quốc công phủ quyền thế, bọn họ gì đến nỗi ngàn dặm xa xôi từ Kim Lăng chạy tới. Trác Liễn cũng không rõ ràng hai anh em tâm tư, chờ đến ban đêm Hoàn Thận trở về, nàng bưng nhiệt canh đi lên trước, đem sự tình để ra một miệng. Kia hai người tuy là mẫu thân cháu ngoại trai, rốt cuộc cũng bất đồng họ, Vân Nương cùng Lâm Nhi đều tới rồi nghị thân tuổi tác, vạn nhất bị va chạm, sự tình chỉ sợ cũng không hảo xong việc, còn không bằng đưa bọn họ đưa đến Thành Đông tiểu viện, kia chỗ cảnh sát thanh lưu, tu sửa thập phần lịch sự tao nhã, ở cũng không tính ủy khuất. Việc này từ ngươi quyết định liền hảo. Hoàn Thận đối xa gả gì cũng chưa cái gì ấn tượng, càng đừng để nàng sinh hạ hai đứa nhỏ. Xem ở Hoàn Mẫu mặt mũi thượng, nâng đỡ một phen cũng không tính cái gì, nhưng nếu là e ngại người trong nhà, hắn đoạn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hôm sau sáng sớm, Hoàn Thận đi vào mẫu thân trong viện, hành lễ vấn an sau liền thẳng tắp đứng ở tại chỗ, không có phát ra nửa điểm động tĩnh. Thời điểm không còn sớm, Thận Nhi như thế nào còn không đi quân doanh. Hoàn Mẫu tâm giác kỳ quái, mở miệng hỏi một miệng. Mẫu thân, nhà ta ở bên ngoài còn có một tòa tòa nhà, không bằng làm biểu đệ biểu muội dọn qua đi, miễn cho truyền ra đồn đại vớ vẩn tới, ảnh hưởng Vân Nhi, nàng tóm lại còn không có nghị thân. Hoàn Mẫu thân là quả phụ, tự nhiên rõ ràng thanh danh đối với nữ tác nhân ra mà nói đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng, Vân Nương có cái thân là Trấn Quốc công ca ca, cũng coi như là quý giá nhân gia tiểu thư, nhưng ngày xưa Hoàn gia lại là thương hộ xuất thân, rất nhiều vân quý đều coi thường cái này, chọn lựa, mới chỉ hoãn tới rồi hiện tại. Thận Nhi nói có lý, đợi lát nữa vì nương liền đem sự tình báo cho Hoán Lâm huynh muội. Được đến vừa lòng hồi đáp, Hoàn Thận cũng không ở trong nhà nhiều làm lưu lại, lại lần nữa hành lễ sau liền rời đi. Chờ Dương gia người tới cấp Hoàn Mẫu thỉnh an khi, Trác Liễn Vân Nương các nàng vừa lúc ở đây, chỉ nghe Hoàn Mẫu nói, Chân Nhi, Thành Đông là hảo địa phương, kia chỗ phong cảnh thật tốt, chung quanh nhiều là người đọc sách, ở thập phần an nhàn. Dương phụ sủng thiếp diệt thê, Dương gia hậu trạch đồng dạng ô tao, tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, Dương Chân Nhi tuy chỉ có 16 tuổi, tâm cơ lại không coi là thiện, chỉ dựa vào đôi câu vài lời liền phán đoán ra Hoàn Mẫu ý tưởng, đơn giản là cảm thấy hai anh em trướng mắt, muốn đem bọn họ trục xuất Hoàn phủ thôi. Nữ tử hốc mắt nháy mắt đỏ bừng, nước mắt phốc phốc đi xuống rớt, vọt tới Hoàn Mẫu bên người, tựa bị thiên đại ủy khuất như vậy. Gì, Chân Nhi cùng ca ca trừ ngài ngoại, không còn có mặt khác thân nhân, chính là chúng ta làm sai cái gì. Thế nhưng chọc ngài đau buồn tức giận, lúc này mới phải rời khỏi trong nhà. Hoàn Vân kéo kéo Chân Lâm cổ tay háo, cánh môi khẽ mở, hộc ra bốn chữ, làm bộ làm tịch. Thấy thế, Trác Liễn đã vừa bực mình vừa buồn cười, không được lắc đầu, chung quy chưa nói cái gì. Kìa xương Dương Chân Nhi còn không có ngừng nước mắt, khóc đến thê thảm đến cực điểm, Hoàn Mẫu có chút không đành lòng, liên tục nói, thôi, không nghĩ dọn đi liền trước chủ hạ, quá đoạn nhật tử lại qua đi cũng không muộn. Phần 76. Nghe vậy, Dương Chân Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, kéo phụ nhân cánh tay, một ngụm một cái gì kêu đến cực ngọt. Trạng vạng Hoàn Thận trở về, còn không đợi Trác Liễn mở miệng, đứng ở bên cạnh Vân Nương liền nhịn không được oán giận, nhị ca, ngài nói này Dương gia huynh muội vì cái gì một hai phải lưu tại trong nhà. Ta không muốn theo chân bọn họ ngốc tại cùng nhau. Nam tử tuấn lãng khuôn mặt không một ti một hào mà dao động, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, ngày mai chúng ta dọn đến kinh giao thôn trang, vừa vặn những cái đó nông hộ nhóm đánh hai chỉ hiệu bảo, cũng có thể nếm thử món ăn hoang dã. Hoàn Vân đầy mặt vui sướng, sáng ngời mắt phượng đều mị thành một cái tuyến, bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, mẫu thân còn lưu tại phủ đệ trung, không khỏi không quá thỏa đáng đi. Làm như nhìn ra muội muội tâm tư, Hoàn Thận vẫn chưa nhiều lời. Hắn biết rõ chính mình cùng muội muội ở Hoàn Mẫu trong lòng phân lượng, xa không phải Dương gia huynh muội có thể cập được với, hiện tại dọn đến kinh giao, cũng bất quá là làm nàng làm ra cái lựa chọn mà thôi, đến tuột cùng là muốn cháu ngoại trai, vẫn là muốn một đôi nhi nữ. Nếu đã hạ quyết định, liền không có tiếp tục kéo dài lý do, Hoàn Thận phân phó hạ nhân bị hảo xe ngựa, đem các nữ quyến đưa ra người sai vặt, lúc này mới làm Lý Ma Ma mang theo lời nói. Người cùng mẫu thân nói một tiếng, trong nhà có ngoại nam, các nữ quyến ở không thỏa đáng. Liền đi trước biệt trang nghỉ tạm mấy ngày. Nghe vậy, Lý Ma Ma nhất thời liền ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới công gia cư nhiên muốn mang theo phu nhân tiểu thư rời đi, trong phủ chỉ còn lại có lao phu nhân một cái, này nơi nào nói được xuất khẩu a? Mặc kệ Lý Ma Ma có bao nhiêu khó xử, ở Hoàn Thận đám người rời đi sau, nàng đều cần thiết đem lời nói một chữ không lậu mảnh đất đến Hoàn Mẫu trước mặt. Đem chủ tử nghẹn khuất biểu tình thu vào đáy mắt, nàng không khỏi khuyên nhủ, khuỷu tay còn phân trong ngoài quải đâu. Biểu cô nương sắc thật chọc người thương tiếc, nhưng tổng không thể nhân nàng kia vài giọt nước mắt, liền chậm trễ tiểu thư hôn sự a. Lúc trước Lý Ma Ma liền tưởng nói lời này, chỉ là bất hạnh không có cơ hội, giờ phút này rốt cuộc không nín được. Thận Nhi thật đúng là hồ nháo, bất quá là lưu nhà mình thân thích trụ thượng một đoạn thời gian, sao có thể có lớn như vậy tính tình. Hoàn Mẫu trong lòng dâng lên vài phần hối ý, ngoài miệng lại không chịu thua. Ngắm nghĩa chủ tử lập lòe ánh mắt, Lý Ma Ma âm thầm bật cười. Biệt trang ở vào kinh giao, hoang vắng, so hoàng thành căn nhi thanh tịnh không ít. Vì không chậm trễ chắc liền đủ rượu, Hoàng Thận đã sớm phân phó Trần Trang đầu tu sửa trưng phòng, bùn phòng, bên trong lò nấu rượu chờ khí cụ, chỉ cần đem lương thực vận lại đây, liền có thể xuống tay tạo rượu. Lúc trước phao phát nhựa thông trang ở bồn gỗ, mỗi cân nhựa thông muốn phối hợp một thạch nhuễ mễ, bảy đấu thủy, hai lượng tốt nhất khúc mạt. Chắc liền ở tiểu phường trung bận việc hơn 20 năm, đã sớm đem sở hữu bước đi nhớ kỹ trong lòng, lúc này cũng không cần người khác nhúng tay, chính mình vo gạo trưng cơm, vội đến vui vẻ vô cùng. Muốn nhưỡng xuất phẩm tương xuất chúng tùng cao rượu, trăm triệu không thể nóng nổi, chờ sắc trời hắt thấu sau, Chắc Liễn trở về phòng, liền nhìn đến Hoàn Thận ngồi ở trước bàn phiên thư. Nữ tử kinh ngạc nhướng mày, yên lặng đi đến thanh niên phía sau, không đợi nàng nhìn thấy thư chung nội dung, chỉ nghe bang một tiếng, sách vở bị đảo khấu ở trên mặt bàn, cái gì đều thấy không rõ. Công gia là đang xem binh thư. Hoàn Thận mặt vô biểu tình mà gật đầu, đích xác như. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Chắc Liễn cong eo, đem sách vở đoạt lại đây. Duỗi tay phiên hai trang, đại phân biệt ra trang giấy thượng lộ liêu tranh vẽ khi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi xem cái này làm chi? Thấy chính mình lời nói dối bị vạch trần, Hoàn Thận chút nào không hiện quân bách, ách thanh giải thích, nghe nói nữ tử rất khó hưởng thụ đến khuê phòng chi nhạc, ta cẩn thận nghiên tập một phen, cũng có thể. Chắc Liễn méo này buồn hơi mỏng tập tranh, tiếng cũng không được thối cũng không xong, cả người máu đều chiều trên mặt dũng đi, hoán hảo sau một lúc lâu mới nói. Đừng nghe những cái đó quân hán nói mê sảng, bọn họ cả ngày nói dối, căn bản làm không được chuẩn. Hảo, Liễn Liễn nói cái gì chính là cái gì? Nữ tử náo loạn cái đỏ thấp mặt, đem tập tranh ném ở trên mặt bàn, không rên một tiếng mà đi đến bình phong sau, mới vừa cởi bỏ bên hông hệ mang, bên người liền nhiều ra một đạo hắc ảnh, lại là Hoàn Thận theo lại đây. Đảo mắt qua hơn 2 tháng, toàn ra ở cửa ải cuối năm trước lộn trở lại kinh thành. Dương Chân Nhi đỡ Hoàn Mẫu cánh tay đi đến trong viện. Nhìn sóng vai mà đi một đôi nam nữ, nàng bước chân lược dừng một chút, hàm răng cũng không tự giác mà cắn hạ cánh môi. Dì mỗi ngày nhắc đi nhắc lại biểu ca biểu tẩu, ngàn mong vạn mong, cuối cùng đem các ngươi cấp mong đã trở lại. Chắc Liễn nhấp môi cười cười, vừa định mở miệng, liền phát hiện Dương Hoán Lâm ánh mắt dừng ở Hoàn Vân trên người, mày đẹp nhỏ đến khó phát hiện mà nhăn lại. Mau vào phòng đi, bên ngoài phong tuyết đại, thủ hàn liền không hảo. Hoàn Vân đỡ tẩu tẩu cánh tay, dẫn theo 12 vạn phần cẩn thận. Ánh mắt không được hướng nữ tử bình thản bụng ngó đi, chỉ cần tưởng tượng đến lại quá chín nguyệt, chính mình tiểu chất nhi hoặc tiểu chất nữ liền phải xuất thế, nàng liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Chú ý tới Vân Nương hành động, đi theo phía sau chân lâm hết sức vui mừng, chờ đối thượng Dương Chân Nhi chứa đầy ghen tị ánh mắt, ý cười mới thu liễm một chút. Nha hoàn cấp chư vị chủ tử thượng trà, Dương Chân Nhi cúi đầu thổi thổi trên mặt nước nhiệt khí, giống như vô tình mà nói, biểu ca biểu tẩu thành thân nhật tử cũng không ngắn, chuẩn bị khi nào sinh cái hoa. Cũng làm cho trong phủ náo nhiệt náo nhiệt. Hoàn Vân mặt trầm xuống, dùng sức đem chén sứ thả lại trên bàn, phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, biểu tỷ như vậy muốn hài tử, chính mình thành thân sinh một cái đó là, quản người khác làm chi. Ca ca ta dưới trướng cũng có không ít tướng sĩ, nhân phẩm quý trọng không ở số ít, biểu tỷ coi trọng cái nào nói thẳng có thể, chúng ta đều là thân thích, ngàn vạn đừng khách khí. Nghe thế kẹp dao giấu kiếm lời nói, Dương Chân Nhi trong mắt bịt kín nhàn nhạt hơi nước. Dùng ánh mắt hướng Hoàn Thận xin giúp đỡ, bộ dáng kia có vẻ thập phần nhu nhược đáng thương. Chỉ tiếc nam nhân đã sớm đem toàn bộ tâm lực đều đầu chú ở vợ cả trên người, làm sao ở không liên quan nhân thân thượng lãng phí thời gian. Tới rồi sau lại, vẫn là Hoàn Mẫu nhìn không được, ho khan 2 tiếng lấy che giấu xấu hổ. Dương Chân Nhi nội tâm căm giận bất bình, nhưng Hoàn Vân rốt cuộc là trấn quốc công thân muội muội, mặc dù tính tình lại điêu ngoa, nàng cũng cần thiết nhường nhịn, nếu không rời đi hoàn phủ, sao có thể quá thượng như vậy thoải mái nhật tử. Chương 91 phiên ngoại năm. Hoàn Thận ngồi ở bát tiên ghế, thô giáp đầu ngón tay xẹt qua sáng loáng ly duyên, quét cũng không quét ngồi ở đối diện kia đối huynh muội, thanh âm lạnh băng đến cực điểm. Hoán Lâm chân nương ở trong phủ ngốc thời gian cũng không tính đoạn, vẫn là mau chóng tìm địa phương khác đặt chân, miễn cho sinh ra sự tình. Dương Chân Nhi chỉ một thoáng ngây ngẩn cả người, nàng vốn tưởng rằng Hoàn Thận xem ở gì trên mặt, sẽ không đem sự tình làm như vậy tuyệt, há liêu hắn thế nhưng bị Chắc Liễn mê đến hôn đầu chuyển hướng, liền chính mình mẹ ruột cũng không để ý. Thật đúng là ngỗ nghịch bất hiếu. Biểu ca, gần đoạn thời gian các ngươi ở kinh giao, là ta cùng ca ca bồi ở gì bên người, nếu đột nhiên tách ra, sợ là không quá thỏa đi. Có cái gì không ổn? Thân thích về thân thích, lại cũng không có vẫn luôn ăn vạ người khác ra không đi đạo lý, nếu không phải các ngươi, ta gì đến nỗi đi trước kinh giao. Hoàn Vân lời này nói được không xuôi thai, liên quan Hoàn Mẫu sắc mặt cũng không tốt lắm, cháu ngoại trai tuy thân, rốt cuộc so bất quá 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi nữ, hiện tại bởi vì Dương gia huynh muội đem Thận Nhi Vân Nương bức cho 2 tháng chưa tiến ra môn, lao thái thái trong lòng có thể dễ chịu mới là việc lạ. Thành Đông kia tòa tòa nhà không tồi, không bằng Hoán Lâm các ngươi suy xét suy xét. Thấy từ trước đến nay mềm lòng Hoàn Mẫu nói ra bực này lời nói, Dương Chân Nhi hận không thể nôn xuất huyết tới, cố tình tất cả mọi người tụ ở nhà chính, nàng cũng không hảo phát tác, chỉ có thể cường tự nhẫn mại. Dương Hoán Lâm còn muốn cãi lại, nhưng đối thượng Hoàn Thận ẩn hàm uy hiếp ánh mắt, hắn đánh cái giật mình, đến bên miệng nói cũng bị nuốt đi xuống, sửa lời nói, lao nhiêu gì hơn 2 tháng, xác thật nên dọn đi Thành Đông. Dương Chân Nhi trừng lớn hai mắt, còn muốn nói gì, đã bị ca ca kéo lấy ống tay áo, cuối cùng nghẹn một bụng khí rời đi Hoàn Phủ. Hai anh em ngồi ở trên xe ngựa, nữ tử thần sắc căm trầm, dùng sức môi để mềm, căm giận bất bình nói, chúng ta vì cái gì phải đáp ứng. Dì lỗ thai mềm, lại nói vài câu lời hay hống hống nàng, ai đều không thể đuổi chúng ta đi. Ngươi chẳng lẽ là đã quên Hoàn Thận là cái gì thân phận, trên người hắn tước vị là dùng quân công đổi lấy, trên tay dính không biết nhiều ít máu tươi, cùng lục thân không nhận ác quỷ không có bất luận cái gì khác nhau. Vạn nhất chọc nóng nảy hắn, nào có cái gì hảo quả tự ăn. Chỉ cần một nhắm mắt lại, Dương Hoán Lâm là có thể nhớ lại nam nhân ánh mắt, lạnh băng thả mang theo vô tận sát ý, phảng phất hắn là vật chết như vậy. Mặc kệ, người ta cũng không có cái kia phú quý mệnh, thành thành thật thật lưu tại kinh thành đó là, bằng ngươi tư xác, gả đến phú quý nhân ra đường cái chính đầu nương tử cũng không tính khó. Trong bất chi bất giác, Dương Hoán Lâm ra một thân mồ hôi lạnh, hắn dùng khăn qua lại xoa ngạch mặt, ở mảnh khảnh vải dệt thượng lưu lại một mảnh ngân ngân. Dương Chân Nhi đáy mắt xẹt qua một tia không cam lòng, nàng ngàn dặm xa xôi từ Kim Lăng đuổi tới kinh thành, cũng không phải là vì gả đến người thường gia tầm thường qua cả đời, nếu có thể trở thành Hoàn Thận tiếp thất, tái sinh sau nhi tử, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, không thể so vất vả làm lụng vất vả cường đến nhiều. Bất quá lời này nàng vẫn chưa nói ra, rốt cuộc ca ca đã lùi bước, nàng trừ bỏ chính mình tỉ mỉ chủ tính ngoại, lại vô mặt khác lựa chọn. Trong nhà không có người ngoài, cuối cùng là tự tại rất nhiều, ở phòng ăn dùng cơm khi, Hoàn Mẫu nhìn thấy con dâu thường thường dùng tay vớt ve bụng nhỏ, trong lòng không khỏi dâng lên một cái suy đoán. Liễn nương chính là có mang. Còn không đến 2 tháng. Chắc Liễn nhấp môi cười cười. Nghĩ đến Hoàn gia rốt cuộc có hậu, Hoàn Mẫu không cấm lão lệ tung hành. Những năm gần đây nàng liền cảm thấy thực xin lỗi chết đi phu quân. Hiện giờ Liễn nương có thai, cũng coi như là lớn lao an ủi. Người đây là đầu thai, nhưng đến hảo hảo bổ thân mình, quán rượu thô nặng việc cũng đừng chạm vào. Chờ thai tượng vững chắc lại nói Hoàn Mẫu một đôi mắt nhìn chằm chằm nữ tử bình thản bụng, cười đến đều mau không khép miệng được. Nương cũng biết tức phụ là cái không chịu ngồi yên tính tình, cả ngày ở nhà bị đè nén, ngược lại đối hài tử không chỗ tốt, không bằng nhiều đi lại đi lại. Ngài xem những cái đó ở ngoài ruộng lao động thai phụ, đến 8-9 tháng bụng còn cấy mạ đâu, thân thể khôi phục cũng mau. Đúng vậy, nhiều động động có chỗ lợi. Hoàn Mẫu biên gật đầu biên cân nhắc thỉnh cái đại phu, hỏi rõ nên như thế nào điều dưỡng thân mình, cũng làm cho Tôn Nhi bình an sinh ra. Phát hiện mẫu thân đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở Tôn Nhi trên người, đã sớm đem Dương gia huynh muội quên đến sau đầu, Chân Lâm cùng Vân Nương nhìn nhỏ cười, cũng nhẹ nhàng thở ra. Ăn cơm xong, hai vợ chồng trở lại phòng ngủ chung, này phòng tuy không, nhưng mỗi ngày đều có nha hoàn tiến đến thu thập, nói là không dính bụi trần cũng không quá. Chắc Liễn ngồi ở giường nệm thượng, nghiêng đầu ngắm nghĩa không rên một tiếng nam nhân, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Mặc dù kia đối huynh muội rời đi trong nhà, nhưng lấy Dương Chân Nhi tính tình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng an phận xuống dưới. Nam nhân duỗi tay nhẹ vỗ về hàm dưới, kia chỗ toát ra màu xanh nhạt hồ cha, thập phần cứng rắn, mỗi khi ma ở Chắc Liễn trên người, đều sẽ lưu lại điểm điểm vết đỏ. Kia làm sao bây giờ? Không sao. Chỉ cần Dương Chân Nhi dùng ra thủ đoạn, ta liền phái người đem nàng đưa về Kim Lăng quê quán đi, tới rồi nơi đó, có nàng cha cùng mẹ kế nhìn, cũng có thể sống yên ổn xuống dưới. Từ rất sớm trước kia Chắc Liễn liền biết Hoàn Thận không phải cái thương hương tiếc ngọc tính tình, nếu không Phàn Trúc Quân cùng Chắc Ngọc Cẩm này đối biểu tỷ muội liền sẽ không bị giam giữ ở thiên lao chúng. Nam tử đổ chén nhiệt quá sữa dê, ngao nấu khi bỏ thêm trà bao, kia cổ tanh nồng mùi vị không như vậy trọng. Đem sứ men xanh chén đưa đến thê tử trước mặt, Chắc Liễn nhíu mày nhấp mấy khẩu, làm như có chút gian nan nói, ta uống không quen thứ này. Ta nghe thái y thì nói, hoài thai phụ nhân uống nhiều chút sữa dê đối thân mình có chỗ lợi, lại uống 2 khẩu. Đợi lát nữa lạnh mùi tanh càng trọng. Nhàn rôi tay trái nhẹ nhàng xẹt qua nữ tử mày đẹp, bởi vì có thai duyên cớ, Liễn nương trên người ngọt hương trộn lẫn nhàn nhạt mãi mùi vị, liền cùng mới vừa trăng tròn không lâu trẻ mới sinh, làm người từ đáy lòng dâng lên một cổ ấm áp. Trước sau sống hai đời, Trác Liễn là đầu một hồi đương mẫu thân, nàng đối bụng huyết mạch tương liên vật nhỏ vạn phần để ý, hoán một lát lại đem sữa dê uống lên non nửa, rồi sau đó mới mơ hồ không rõ mà nói, ngươi cũng đến thế hải tử chia sẻ một ít, tổng không thể làm ta một người bị tội. Hắc mâu trung hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, hoàn thật đáp, hảo, Liễn Liễn nói cái gì đều đối. Tới gần cửa ải cuối năm, trong quân doanh lớn lớn bé bé việc vặt cũng tăng nhiều không ít, mặc dù hoàn thận tưởng nhiều bồi bồi thê tử, lại phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể nhẫn mại tính tình xử lý sự vụ. Ngày này chân trời bay nhỏ vụn đông tuyết, mặt đường mái hiên cũng treo băng, hoàn thận cưỡi ngựa hướng phủ đệ phương hướng chạy đến, trước mặt lại nhiều ra một đạo thân ảnh, một cái khoác lông thỏ áo choàng tuổi trẻ nữ tử ngã ngồi ở trên mặt tuyết, dùng nhu nhược đáng thương ánh mắt nhìn hắn, không phải Dương Chân Nhi còn có thể có ai. Biểu ca, Chân Nhi vặn bị thương chân, thật sự là không thể động đậy, còn thỉnh ngài giúp đỡ. Tướng mạo xuất chúng nữ tử tổng có thể hấp dẫn đến rất nhiều người nhìn chăm chú, lui tới trải qua ba tánh nhìn kêu kiểu nhu nữ tử, lại ngắm nghĩa vai hùng hơn người Trấn Quốc Công, trong lúc nhất thời dâng lên rất nhiều suy đoán. Phần 77. Trước đây Trấn Quốc Công không màng thanh danh, đem chính mình quả tẩu cưới vì chính thê, lúc này mới qua bao lâu, bên người lại nhiều ra một vị mỹ nhân nhi, thật đúng là diễm phúc không cạn. Nhận thấy được mọi người nghị luận thanh, Dương Chân Nhi rất là tự đắc, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra nàng dung sắc phi phàm, nàng cũng không tin hoàn thận là Liễu Hạ Huệ, nửa điểm không động tâm tư. Lâm Phàm cưỡi ngựa đuổi theo, hắn nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh Dương Chân Nhi, hạ giọng khuyên bảo, công gia, tẩu tử còn có mang đâu, ngài chớ nên phạm hồ đồ, vạn nhất thương đến phu thê cảm tình đã có thể không ổn. Ngươi nói có lý. Hoàn thận vây vây tay, lạnh giọng phân phó, phái người đem Dương Thị đưa hướng Kim Lăng, giao cho Dương gia tương phô là được. Dương Chân Nhi còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm rồi, nàng cả người ngăn không được mà phát run, cắn chặt răng nói, công gia, Chân Nhi là ngài thân biểu muội a. Thật vất vả từ hố lửa chạy ra tới, ngài lại muốn đem Chân Nhi đưa trở về, đây là có ý tứ gì? Là chuẩn bị bức tử chính mình quan hệ huyết thống sao? Lâm Phàm tới hơi một chút, cũng không biết trước mắt nữ tử là công gia thân thích, trong lúc nhất thời lâm vào đến tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Còn không mau đi. Hoàn thận thúc giục nói. Lâm Phàm lên tiếng, xuống ngựa đem Dương Chân Nhi trói lại lên, lại dùng mềm bố đổ khẩu, trong lúc nữ tử không ngừng giãy giụa, khí lực lại so với bất quá hàng năm lăn lê bò lết quần hán, liền tính nàng dùng ra ăn mại sức lực cũng chưa dùng, thực mau liền bị chế trụ. Nhân Dương Chân Nhi quản hoàn thận kêu biểu ca, chung quanh ba tánh cũng đoán được đây là nhà của người khác vụ sự, hoàn toàn không có nhúng tay tính toán, không bao lâu liền tan đi. Dương Chân Nhi bị nhét vào trong xe ngựa, cả người đều bị tuyệt vọng bao phủ. Có mẹ kế liền có cha kế, Dương Phụ chưa từng có đem nàng cái này nữ nhi để ở trong lòng, nếu nàng thật trở về Kim Lăng, không thiếu được sẽ gặp mẹ kế cha tấn, hôn sự cũng không cần trông cậy vào, có thể gả cho phổ phổ thông thông bình dân áo vải liền không tồi, cái gì nhà cao cửa rộng tưởng đều không cần tưởng. Mắt lạnh nhìn xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt, hoàn thận tự mình đi tranh thành đông nhà cửa, nhìn thấy Dương Hoán Lâm, hắn cũng chưa từng giấu giếm, trực tiếp mở miệng. Ta đem Dương Thị đưa về Kim Lăng. Văn Nhã nam tử nháy mắt trắng mặt, nhịn không được thế mội mội biện bạch, công gia, Chân Nhi không hiểu chuyện, ta hảo hảo dạy dỗ cũng là được, hà tất đem người đưa trở về. Ta kêu mẹ kế mặt từ tâm ác, khẳng định sẽ không đối xử tử tế nàng. Ở ngươi trước mặt có hai con đường, một là lưu tại kinh thành bái được danh sư, vì khoa khảo làm chuẩn bị, nhị là hồi Kim Lăng bồi ngươi muội muội, lựa chọn như thế nào tất cả tại với ngươi. Dương Hoán Lâm hảo sau một lúc lâu đều nói không ra lời, trên mặt cũng lộ ra dãy rủa chi sắc. Ta nguyện ý lưu tại kinh thành. Như vậy kết quả cũng không có ra ngoài hoàn thận dự kiến, Dương gia huynh muội vốn là tham tài hảo lợi, nếu không cũng sẽ không hao hết tâm tư mà lưu tại hoàn phủ. Nếu trở lại Kim Lăng, ở mẹ kế chen ép hạ, Dương Hoán Lâm đời này đều vô suất đầu ngày, nhưng ở kinh thành lại có thể chờ đợi thời cơ. Đối hắn mà nói, bà muội nào có tiền đồ tới quan trọng. Nam nhân sốc môi cười lạnh, từ trong lòng ngực lấy ra ngân phiếu ném ở trên bàn, ngay sau đó ngẩng đầu mà bước mà đi ra ngoài, ở bước ra ngạch cửa trước, hắn còn lưu lại một câu. Mẫu thân nơi đó còn như thế nào giao đãi, ngươi trong lòng hiểu rõ. Hoán Lâm minh bạch. Chờ hoàn thận thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Dương Hoán Lâm phảng phất bị rút cạn cả người sức lực, bùng một tiếng té ngã trên mặt đất, lấy tay che mặt, trong cổ họng phát ra thống khổ nước nở thanh, hảo sau một lúc lâu cũng chưa bỏ dậy. Chương 92 phiên ngoại 6. Lập Xuân về sau, Trác Liễn bụng một ngày ngày cổ lên, cũng may nàng tứ chi như cũ tinh tế, động tác cũng thập phần linh hoạt, ở quán rượu bận lên bận xuống cũng không hiện trói buộc. Thấy chủ tử hoài hài tử ủ rượu, những cái đó bọn nha hoàn lo lắng đề phòng, suốt ngày một tấc cũng không rời mà thủ, sinh ra nháo gia đình điểm sai lầm. Cũng may trả giá hết thảy đều có hồi báo, thả không đề cập tới Trác Liễn cấp người trong nhà sản xuất tùng cao rượu, chỉ nói trong tiệm mới bán không dài hơn thời gian rượu trắng, bởi vì thuần hậu nóng bỏng, giá cả rẻ tiền duyên cớ, bình thường ba tánh cũng có thể gánh nặng đến khởi, thậm chí còn có nữ tử ái cực kỳ hoa hồng lộ, lê hoa bạch hương vị, liên tục khen, mỗi ngày ở cửa tiệm bài nổi lên hàng dài, quả thực muốn đem hoàn gia quán rượu phủng đến bầu trời đi. Nhìn đến ngồi đầy khách nhân trước đường, Trác Liễn khỏe miệng hướng lên trên ngoéo một cái, mắt hạnh trung đôi đầy ý cười. Nhân có thai, kia trương diễm mỹ khuôn mặt nhiều nhẹ nhẹ mẫu tính ôn hòa, đứng ở dưới hiên liền giống như họa tiên nữ dường như, ngẫu nhiên có khách nhân trong lúc vô tình đi đến hậu viện, gặp phải lão bản nương đều sẽ trinh lăng một lát. Cù Dịch dọn trương ghế mây đi đến phụ cận, trong miệng lải nhải, phụ nhân hoài đầu thai cần thiết tiểu tâm chút, trong tiệm có chúng ta coi chừng, ngươi hà tất phí cái này tâm tư qua lại lan lộn. Năm trước Cù Dịch cùng Bạch Thị thành thân, Bạch Thị là cái phúc hậu người, mặc dù có thai, đồng dạng đem lúc trước kia hải tử coi như mình ra, mẫu tử hai cái thân mật cực kỳ. Nhưng thật ra đan lăng, nàng bị đưa đến ở nông thôn cũng chưa từng an phận xuống dưới, đem hết cả người thủ đoạn trở thành một người viên ngoại thiếp thất, hiện giờ cơm ngon rượu say, nhưng thật ra quá thượng sáng nay có rượu sáng nay say nhật tử, chỉ là nghe nói kia gia chủ mẫu ghen tị, không biết sẽ có như thế nào kết quả. Người khác sự tình Trác Liễn quản không được, cũng không muốn để ý tới, nàng hướng về phía Cù Dịch nói tạ, vươn tay từ trong tay háo lấy ra một con ống trúc, bên trong thịnh phóng quả mơ đường, chua ngọt ngon miệng, nhất khai vị bất quá. Nay đường khối cách làm vẫn là ám linh nghĩ ra được, rồi sau đó lại bị hoàn thận học đi, mấy ngày trước đây mới vừa chế hảo một đám. Ở trong mắt người ngoài, Trấn Quốc Công giết người không chớp mắt, như địa ngục tu la giống nhau đáng sợ, có thể ngăn em bé khóc đêm, lại có ai có thể nghĩ đến hắn đại ở trong nhà khi, Bách Luyện Cương đều biến thành nhiễu chỉ nhu, vì có thai thê tử ngày ngày nghiên cứu thực đơn, sợ nàng ăn uống không tốt, tổn hại thân thể. Trác Liễn ngồi một hồi lâu, đứng dậy khi hai chân sinh ra vài phần tê ngứa, mất công bị kịp thời đuổi tới hoàn thận đỡ một phen, lúc này mới không ngã trên mặt đất. Đều nói là ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vì sao nghe không tiến quên đâu. Nam nhân bản một khuôn mặt, từ trước đến nay lạnh băng hắc màu chung lại che kín nồng đậm lo lắng, hắn đem Liễn nương an toàn hộ tống tới rồi xương phòng nghỉ tạm, ngồi xổm xuống, bàn tay to liên tiếp không ngừng mà xoa ấn toan trướng cẳng chân. Hoàn thận trên tay sức lực không nhỏ, lại nhận biết huyệt vị, không xoa bóp vài cái kia cổ ma ý liền dần dần rút đi. Nữ tử nhíu chặt mày cũng giãn ra khai, thủy mắt hơi hạp, hồng nhuận cánh môi khẽ mở, liền cùng chi đầu dính xương sớm anh đào như vậy, mê người hái. Nhẹ nhàng mút hôn nàng khỏe môi, Hoàn thận sờ sờ phồng lên cái bụng, nhíu mày nói, vô luận này thai là nam hay nữ, chúng ta đều không hề muốn hài tử, ta đối nối dõi tông đường không có gì chấp niệm, chỉ cần ngươi đừng chịu khổ liền hảo. Không biết là chuyện như thế nào, Trác Liễn bụng so tầm thường phụ nhân muốn thấy được rất nhiều, bất quá 4 tháng mà thôi, liền giống hoài thai 5-6 nguyệt phụ nhân giống nhau. Nữ tử buông xuống mi mắt, trong lòng ẩn ẩn sinh ra suy đoán, lại không cách nào xác định. Đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong, nàng liếc hướng nam tử cương nghị sơn mặt, suy tư trong bụng hài tử sau khi lớn lên đến tuột cùng sẽ là bộ dáng gì, là giống chính mình vẫn là giống Hoàn Thận. Mấy tháng thoảng qua, đảo mắt liền đến Trác Liễn lâm buồn ngày ấy. Trời còn chưa sáng, nữ nhân liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bụng truyền đến từng trận đau đớn như lưỡi dao sắc bén đâm thọc, làm nàng nhịn không được kêu thảm ra tiếng, duỗi tay một sờ, đệm giường ướt đẫm một mảnh, rõ ràng là nước ối phá. Lúc này Hoàn Thận đã phát hiện không đúng, đột nhiên xoay người xuống giường, một chân thâm một chân thiển mà lao ra đi, đem bà đỡ đám người mang vào cửa. Phủ đệ từ chủ tử hạ đến nô tài, một cái hai cái gấp đến độ xoay quanh, may mắn ba gã bà đỡ kinh nghiệm phong phú, mới không đến nỗi sinh ra đường rẽ. Trác Liễn đau đến mấy rụng ngất, nhưng nàng biết chính mình không thể ngủ qua đi, nếu không sợ là rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Phu nhân, ngài cố gắng một chút, cung khẩu khai. Trác Liễn không có lãng phí sức lực kêu to, ngược lại gắt gao cắn trong miệng khăn, mồ hôi nóng như tường, đại cổ mà ra bên ngoài dũng, đem trên người nàng áo lót toàn bộ ướt nhẹp. Trong phòng tràn ngập gây mùi huyết khí, thanh hôi khó nghe. Hốt hoảng gian, Trác Liễn giống như lại thấy được chính mình bỏ mạng kia khẩu giếng cạn, nơi đó bị đổi thành một khu nhà trường học. Rất nhiều từ Âu Châu trở về học giả ở dạy học, có tiên sinh ăn mặc thẳng tây trang, giảng đức tiên sinh cùng tái tiên sinh, có tác ăn mặc áo dài, giải thích Phật gia nhân quả luân hồi. Chúng sinh đều do sinh đến chết, từ chết sống lại, đây là luân hồi. Lúc này Hoàn Thận ở phòng ngủ dạ bước, ngạch trên mặt toàn là mồ hôi lạnh, như thế nào sát đều sát không sạch sẽ. Hắn không biết trong phòng rốt cuộc là cái gì tình hình, nhưng hồi lâu cũng chưa nghe được Liễn Liễn thanh âm, hắn thật sự là không yên lòng, làm bộ liền phải hướng trong phòng hướng. Công gia là yếu lĩnh binh tác chiến người, sao có thể đi vào phòng sinh bực này dơ bẩn địa giới nhi. Một cái họ từ ma ma tiến lên ngăn trở, nàng thời trẻ ở trong cung đương quá kém, nghe nói nhất am hiểu điều dưỡng thai phụ thân mình, hoàn mẫu tiêu phí số tiền lớn mới đưa người thỉnh đến trong phủ. Đó là ta kết tóc thế tử, có cái gì dơ bẩn? Nam tử giống giận ra tiếng, hắn lược hạ những lời này, một phen đẩy ra cửa gỗ, đãi ngửi ngửi đến dày đặc gì sát vị khi, chỉnh trái tim giống bị nhắc tới giữa không trung, tràn ngập vô tận hoảng sợ. Ba bước cũng làm hai bước vọt tới mép giường, thấy Liễn Nương hai mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê trùng, hắn hai mắt chỉ một thoáng trở nên màu đỏ tươi, dùng sức nắm lấy tay nàng, ách thanh kêu to. Ngươi mau tỉnh lại, ngàn vạn đừng ném xuống ta một người, mau tỉnh lại. Hoàn Thận điên cuồng bộ dáng đặc biệt khiếp người, ba gã bà đỡ nơm nớp lo sợ, cũng không có can đảm đem người đuổi ra ngoài. Lẽ ra phu nhân thể chất không kém, thai vị cũng chính, không nên xuất hiện như thế nguy hiểm tình huống, cố tình nàng lại hôn mê, này nhưng như thế nào cho phải. Trác Liễn đứng ở lớp học chung, đột nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại lần nữa mở mắt ra, ửng đỏ màn giường lại xuất hiện ở trước mặt, kịch liệt đau đớn cũng thổi quét nàng. Hoàn Thận như thế nào vào được? Trác Liễn tưởng mở miệng đặt câu hỏi, nhưng miệng nàng hàm chứa khăn lụa, căn bản trương không được khẩu. Nam nhân vui sướng không thôi, quay đầu hướng về phía bà đỡ phân phó, thất thần làm chi? Còn không mau cấp phu nhân đỡ đẻ. Nhân sợ vừa rồi tình hình lại lần nữa xuất hiện, hắn một tấc cũng không rời mà canh giữ ở nữ tử bên người, nắm chặt tay nàng, chờ đến trẻ mới sinh khóc nỉ non tiếng vang lên khi, lúc này mới định ra tâm thần. Phu nhân đừng ngủ, trong bụng còn có một cái hài tử, đầu mau ra đây. Trác Liễn dùng ra toàn thân sức lực, rốt cuộc đem hai cái hoa nhi bình an sinh hạ, nàng cả người giống dốc chỉ dường như, trầm trọng mỏi mệt vọt tới, thực mau liền đã ngủ. Bà đỡ cấp hai đứa nhỏ lau một phen, đem tã lót đưa đến nam tử trước mặt, run rẩy nói, công gia, phu nhân sinh một đôi long phượng thai. Hoàn Thận gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử ngủ nhan, bởi vì quá mức lo lắng, hắn thậm chí còn cầm Liễn Nương cổ tay, xác định nàng mạch tương vững vàng mới có thể yên tâm. Hắn đứng lên, trước đem nữ nhi ôm vào trong ngực, lại nhìn nhi tử, phát hiện tỷ đệ hai gương mặt đỏ bừng, lông mày thưa thớt, căn bản nhìn không ra giống ai, cùng đít khỉ cũng không kém bao nhiêu. Thiếu gia tiểu thư bộ dáng xinh thật tuấn. Bà đỡ không dừng miệng mà khen. Tuấn. Hoàn Thận có chút hoài nghi, cũng chưa nói cái gì, ở đánh thưởng bà đỡ, làm nô tài đem người đưa ra đi sau, hắn dọn trương giường nệm đến mép giường, để thời thời khắc khắc đều có thể nhìn đến Liễn Nương. Trác Liễn suốt ngủ ba ngày, nàng cả người lại toan lại đau, xử không thượng nửa điểm sức lực, cũng may thân thể bị người trà lau quá, cũng thay đổi kiện xiêm y đi, trả thù không được dính nhớp ô tao. Trong miệng hơi phát làm, nàng tưởng uống chén nước nhuận nhuận môi, lại cứ không thể động đậy, Hoàn Thận cũng ở ngủ gần, hắn hốc mắt thanh hắc một mảnh. Hàm dưới cũng mọc ra nồng đậm trồng dâu, nói vậy mấy ngày cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Không đến nửa khắc chung công phu, nam nhân liền tỉnh, đối thượng Liễn Nương tái nhợt gò má, hắn môi run nhẹ nhẹ, vội đem thủy đoan lại đây, dặn dò nói, đừng uống quá cấp, trước nhuận nhuận hầu. Dựa vào ấm áp ôm ấp chung, Trác Liễn thở hổn hển khẩu khí, nhớ tới chính mình hài tử, nàng mơ hồ nhớ rõ giống như sinh hạ song thai, nhưng không đợi nhìn thấy bọn nhỏ mặt, liền bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê đi qua. Hài tử đâu? Ta làm bà vú đem bọn họ ôm lại đây, tỷ tỷ so đệ đệ sinh ra sớm một lát, thân thể cũng muốn càng cường tráng chút. Nói, Hoàn Thận ra cửa tử, không bao lâu liền đem tã lót đặt ở mép giường, hai cái giống nhau như lúc tiểu hoa nhi song song nằm, ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ người xem tâm đều hóa. Hắn chọc con dấu tử tay nhỏ, hừ nói, ta nói rồi, chúng ta chỉ sinh một hồi là đủ rồi, ngươi lâm buồn khi thật sự hung hiểm, ta không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Nhớ lại Liễn Nương lâm vào ngất tình hình. Hoàn Thận trong cốt tủy đều thấm lạnh lẽo, cái loại cảm giác này so với hắn chính mình bị thương còn muốn thống khổ bất lực, quả thực giống đem trái tim từ trong lồng ngực đảo ra như vậy. Trác Liễn biết hắn là quan tâm chính mình, không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi. Sớm tại hài tử xuất thế trước, Hoàn Thận liền lấy hảo tên, nhi tử kêu Hoàn Phỉ, nữ nhi kêu Hoàn Yên, tỷ đệ hai sinh đến cực giống. Ở cứ khi, Trác Liễn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hồi lâu, mới có thể không mượn dùng tã lót nhan sắc phân rõ bọn họ. Phần 78. Ngày này Hoàn Mẫu vào một nhà trang sức cửa hàng, trong tiệm tiểu nhị hàng năm làm này một hàng, cũng là có nhãn lực thấy nhi, đã sớm nhận ra phụ nhân thân phận, vội đem bày biện ở trên giá hộp gỗ lấy ra, đầy mặt tươi cười đưa đến Hoàn Mẫu trong tay. Lão phu nhân, ngài phía trước đính xuống khóa trường mệnh đã tạo hảo, là trong kinh tay nghề xuất chúng nhất sư phụ ra làm, chọn không ra nửa điểm tì vết. Hoàn Mẫu nghe tiếng đem hộp gỗ mở ra, đồ tế nhuyễn lụa đỏ thượng phóng hai khối vàng dòng chế tạo khóa trường mệnh, trung gian còn từng người nạm một khối hảo ngọc. Có thể che chở bọn nhỏ bình an lớn lên. Trên mặt lộ ra một tia vừa lòng, Lý ma ma thanh toán tiền bạc sau, chủ tớ mấy người liền lên xe ngựa. Trước mắt Từ ma ma cũng ngồi ở trong xe ngựa, nàng ánh mắt lóe lóe, đệ thấp thanh âm khuyên bảo, chủ tử, phu nhân mới vừa sinh sản quá, thân mình còn cần nghỉ ngơi mấy tháng, không bằng cấp công gia nạp hai gã thiếp thất, cũng có thể hảo hảo chiếu cố hắn. Bên cạnh Lý Ma Ma âm thầm phun một tiếng, nhân ra hai vợ chồng tình cảm thâm hậu, lan lộn đã nhiều năm mới thành thân, hiện tại phu nhân mới vừa sinh hạ hài tử, nếu Lao Thái Thái đưa ra nạp thiếp, kia không phải dùng đao hướng nhân tâm hoa tử chọc sao. Trong lòng như vậy nghĩ, Lý Ma Ma cũng không dám nhiều lời, chỉ hy vọng chủ tử ngàn vạn đừng phạm hồ đồ, cùng người trong nhà nháo đến xa lạ. Nạp cái gì thiếp? Trước kia lão gia còn trên đời thời điểm, bà liền tưởng nạp thiếp, cái loại này tư vị nhi ta minh bạch thật sự, sao có thể làm liễn nương chịu loại này khổ. Mẹ chồng nàng dâu hai sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm, cảm tình so thân sinh mẹ con cũng không kém cái gì, hoàn mẫu lại như thế nào làm ra loại này hồ đồ sự. Ngài phóng nhãn nhìn một cái, trong kinh gia đình giàu có ai không nạp thiếp? Đây là quy củ. Thứ ma ma nhịn không được biện giải. Hoàn mẫu duỗi tay xoa xoa giữa mày, suy tư sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, lúc trước đem từ ma ma mời đi theo, chính là vì chiếu cố liên nương, giờ phút này nàng khôi phục không sai biệt lắm, lại làm từ ma ma lưu tại chúng ta bực này không quy củ nhân ra, nghĩ đến cũng là hủy khuất, còn thỉnh tự tìm nơi đi. Nhìn đến từ thị khó nén kinh ngạc ánh mắt, Lý ma ma nhấp môi cười không ngừng, nàng không phải cái gì hảo tính tình, thẳng đem người đuổi đi xuống xe ngựa mới thông khoái. Từ thị giáp tâm bất lương, tiếp tục lưu trữ khó bảo toàn sẽ không xính sự, đi rồi cũng hảo. Hoàn mẫu tuy rằng mềm lòng, lại có thể phân do nặng nhẹ, ở chung nhiều năm con dâu cùng hầu hạ mấy tháng bà tử so sánh với, nên tuyển cái nào vừa thấy liền biết. Ngài có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, kia lão hóa vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, khẳng định là cố ý xúi giục. Lý ma ma thật đúng là đoán đúng rồi, từ ma ma sở dĩ tưởng khuyến khích hoàn mẫu cấp con thứ nạp tiếp, là bởi vì nàng thu một người tiểu lại cấp chỗ tốt, hiện giờ sự tình làm tạm, nàng còn bị hoàn gia đuổi ra khỏi nhà, sao có thể có cái gì hảo quả tự ăn. Gần đoạn nhật tử Trác Liễn vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, ngẫu nhiên nàng trong đầu còn sẽ hiện ra ở lớp học nhìn thấy một màn, nhưng theo thời gian trôi đi, nàng đối này đó ấn tượng càng ngày càng thiện, kiếp trước ký ức cũng dần dần mơ hồ, cũng may nàng ủ rượu dựa vào chính là kinh nghiệm, mà phi mặt khác, mấy chục năm như một ngày khổ công sớm đã khắc ở Trác Liễn cốt nhục bên trong, vô luận như thế nào cũng sẽ không tiêu tán. Chờ nàng thân thể hoàn toàn khôi phục sau, kinh giao thôn trang kia phiến tường vi cũng khai. Sở hữu đóa hoa giống như phấn tím mây mù, không ngừng màu sắc cực mỹ, còn tán nồng đậm hương thơm, Trác Liễn chỉ xem một cái liền cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, hận không thể đem mãn vườn hoa đều làm như nguyên liệu ủ rượu. Thấy tẩu tẩu xem nhẹ nhị ca, lo chính mình đi vào bụi hoa vùng Trung Đông chọn tây tuyển, lại nhìn nam tử càng thêm âm trầm sắc mặt, Hoàn Vân nhấp môi cười cười, lôi kéo chân Lâm ống tay háo đem người mang về trong phòng, không đi đường cái kia trước mắt. Năm trước chân Lâm trước định ra việc hôn nhân, Hoàn Vân theo sát sau đó, hai tỷ muội đều xứng cho Hoàn Thận dưới trướng tướng sĩ. Nhà chồng tuy không thể xưng là nhà cao cửa rộng, nhưng nhân phẩm quý trọng, đối đãi con dâu cực hảo, đem nữ nhi phó thác cấp nhân ra như vậy, Hoàn mẫu cũng có thể yên tâm. Lại quá không lâu hai cái tiểu cô nương liền phải xuất các, lúc này mới thừa dịp làm rượu trước thư giãn thư giãn. Hoàn Thận không để ý tới người khác, nhắm mắt theo đuôi đi theo Trác Liễn phía sau, cũng không quấy nhiễu nàng trích hoa, chờ đến giỏ che chứa đầy tường vi sau, hắn cong cong môi đem người chặn ngang bế lên, thẳng trở về phòng. Trác Liễn bị hù nhảy dựng, nắm rổ tay vẫn luôn chưa tùng, chờ bị người đặt ở mềm mại đệm giường thượng, mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Này ban ngày ban mặt, mẫu thân muội muội đều ở, mấy gian phòng nhỏ khoảng cách cũng không xa, vạn nhất làm các nàng nghe thấy được như thế nào. Dư lại nói bị đổ ở trong miệng, rổ bang một tiếng truy ở mép giường, bên trong tươi mới đóa hoa cũng đi theo run lên, Hoàn Thận phát ngoan, đem cánh hoa xả đến dập nát, tất cả đều sái lạc ở trên giường, thiển phấn nước suốt lộ ra mùi thơm ngào ngạt ngọt hương. Cùng nữ tử đà hồng hai má hình thành tiên minh đối lập. Thật vất vả ra cửa một chuyến, ngươi chỉ lo ủ rượu, ngươi nói một chút, là ủ rượu quan trọng vẫn là ta quan trọng. Hoàn Thận cúi đầu, mắt đen lộ ra rõ ràng uy hiếp. Trác Liễn cũng không phải ngốc tử, tự nhiên rõ ràng tại đây loại dưới tình huống nên như thế nào trả lời, nàng lời hay nói tẫn, mồm mép đều mau ma phá, mới đưa người này hướng hảo. Nguyên bản chuẩn bị tạo rượu tường vi tất nhiên là không thể dùng, Hoàn Thận sợ tiểu thê tử tức giận. Lại thừa dịp bóng đêm hái được một rổ tường vi trở về, đem đóa hoa đặt ở cách đó không xa ghế tròn thượng. Chờ Trác Liễn tỉnh ngủ, ánh vào mi mắt chính là khai đến càng tăng lên tường vi, đối thượng kia kiểu diễm ướt át nhụy hoa, nàng lại nghĩ tới lúc trước càng rỡ, lông mi không được rung động. Hoàn Thận đem Phỉ Ca Nhi Yên Tỷ Nhi ôm đến trước mặt, hai cái tiểu nhân còn sẽ không nói, nhưng lại có thể phân rõ ra mẫu thân hơi thở, ba lượng hạ bò đến nữ tử bên người, nhắm thẳng nàng trong lòng ngực toàn. Gần nhất không hạ quá vũ. Theo nửa khai khung cửa sổ vừa lúc có thể thấy một vòng trăng rằm, chung quanh điểm xuyết ba lượng viên ngôi sao, khi minh khi ám, nhẹ nhàng lập lòe. Hoàn Thận ôm lấy mẫu tử ba người, hàm dưới cọ cọ chắc liễn bả vai, thái độ ôn hòa đến cực điểm. Cảm tạ trời cao đem ngươi đưa đến ta bên người. Nghe được lời này, chắc liễn cũng tràn đầy cảm xúc, phảng phất nguyên bản không nên là cái dạng này kết quả, nhưng càng nhiều nàng lại không nhớ gì cả, đơn giản không hề nghĩ nhiều. Ông trời từ bi, làm hoàn thận có từ bi chi tâm, không tạo nghiệt nghiệp, không tích các quả, hết thể mới phát sinh thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.